Chương 1001, yếu lãnh, muốn khóc. Bọn họ lại bị một cái miêu nhân cứu được. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thân là thú nhân miêu nhân tộc, tuy nhiên xâm nhập đến vạn giới văn minh mọi ngành mọi nghề bên trong, nhưng duy chỉ có cùng chiến đấu không dính nổi bao nhiêu quan hệ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nhân tộc đối miêu nhân tộc yêu thích, người nào cũng không thấy đến những thứ này tiểu khả ái, sẽ cùng chiến đấu loại hình chữ sinh ra cái gì liên hệ. Cho nên, cảnh tượng trước mắt, có thể nói là hoàn toàn lật đổ một đám tiêu sư thưởng thức. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trước mắt, miêu nhân kiếm khách cùng đầu kia ác hổ chiến đấu đã khai hỏa. Tên kia miêu nhân kiếm khách động tác, quả thực nhạy bén tới cực điểm, tránh trái tránh phải ở giữa, cái kia cơn gió nổi lên dưới áo, lộ ra một đôi mặc lấy màu đen cao ống giày hai chân. Cái kia thật dày bên ngoài tăng cao đế giày, đã chứng minh vị này thân thủ nhanh nhẹn miêu nhân kiếm khách, đối chiều cao của chính mình tương đương để ý. Nhưng rơi xuống một đám tiêu sư trong mắt, trong đầu của bọn họ ý nghĩ lại là, mặc lấy như thế một đôi giày, thân thủ của hắn đến cùng là làm sao nhanh nhẹn thành như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia miêu nhân kiếm khách ra kiếm như gió, tại né tránh ác hổ công kích đồng thời, trong tay chuôi này tạo hình kỳ lạ trường kiếm mỗi một lần đâm ra, cũng sẽ ở cái kia ác hổ trên thân tràn ra một đóa hoa máu. Một luân phiên công kích xuống tới, đầu kia ác hổ đã là vết thương chồng chất. Thế mà, những thương thế này lại đều không nguy hiểm đến tính mạng, không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại là càng tiến một bước đem ác hổ cấp chọc giận. Trong lúc nhất thời, đầu kia ác hổ cũng là hổ khiếu liên tục. Bất quá, tên kia miêu nhân kiếm khách hiển nhiên cũng không có bị hù dọa, linh hoạt thân thủ cùng tấn mãnh xuất kiếm, quả thực nhìn một đám tiêu sư hoa mắt. Đồng thời, cũng là để bọn hắn minh xác ý thức được, trận chiến đấu này, căn bản cũng không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, cái kia ác hổ hình thể to lớn, liên tục đánh giết, hội tiêu hao hết nó đại lượng thể lực, mấy lần công kích không trúng về sau, nó đã bắt đầu thở hổn hển, liên đối lấy tần suất công kích cũng bắt đầu trở nên chậm. Nhìn chính xác cơ hội này, miêu nhân kiếm khách quả quyết xuất kiếm. Chỉ thấy cái kia một chút hàn mang lập lòe, dưới ánh mặt trời, trôi này mảnh kiếm trực tiếp đâm vào ác hổ một con mắt bên trong. Cái kia một cái chớp mắt, nương theo lấy bắn tung tóe huyết hoa, cái kia đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm bên trong, đã mang tới một cô rõ ràng thê lương. Bị phế một con mắt ác hổ vừa sợ vừa giận, nó tựa như nổi điên hướng về miêu nhân kiếm khách phát động công kích. Thế mà, ác hổ nói cho cùng cũng chính là một con dã thu thôi, không có trình tự quy tắc công kích, đối với miêu nhân kiếm khách tới nói, căn bản không đủ gây sợ. Về sau không ra ba cái hội hợp, ác hổ ầm vang ngã xuống đất thi thể vì trận chiến đấu này lấy xuống dấu chấm tròn. Bảo vệ tánh mạng các cùng triệu lão bản, tự nhiên là tránh không được đối miêu nhân kiếm khách một trận thiên ân vạn tạ. Còn mời vị này miêu nhân tộc huynh đệ cáo chi tên, ân cứu mạng, ta triệu toàn nghĩa ngày sau tất có thâm tạ. Nghe nói như thế, vung sạch sẽ trên thân kiếm vết máu, thuận tay run cái kiếm hoa miêu nhân kiếm khách, lấy một loại dị thường tiêu sái thủ pháp thu kiếm vào vỏ. Cảm thụ được chính mình cái kia bụng đói kêu vang cái bụng, hắn vốn là muốn nói không cần khách khí. Nếu là dễ dàng, trợ giúp hắn một chút thực vật là được rồi. Thế mà, lời đến khỏe miệng, lại là biến thành. Tại hạ ngả khác, đến mức đáp tạ, cũng không cần, chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, gặp cái này ác hổ tập kích người, liền thuận tay đưa nó giết mà thôi. Nói xong, còn không đợi triệu lão bản trả lời chắc chắn, chỉ thấy ngả khác đè ép háp trên đầu mũ rộng vành, sau đó tiêu sái xoay người một cái. Để lại cho triệu lao bản cùng một đám các một cái chậm rãi bóng lưng rời đi. Không sai, yếu lãnh, muốn khóc. Ta, là cái kiếm khách. Ta, chớ đến cảm tình. Cũng chớ đến tiền. A, thật đói a, nơi này khoảng cách Minh Kính Thành đến cùng vẫn còn rất xa. Mà liền tại ngả khắc rời đi về sau không lâu, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa vang, mang theo một đám hộ vệ phóng ngựa mà đến La Tập. Nhìn lấy cái kia đã biến thành một cỗ thi thể ác hổ, trên mặt biểu lộ cũng là một trận vi diệu. Ta đây là bị người kết thúc ca. Mang theo hộ vệ đội ra ngoài săn thú La Tập. Tại phụ cận dịch trạm bên trong, nghe nói cái này một mảnh gần nhất có ác hổ tập kích lui tới người đi đường thương đội. Sau đó, mang một loại hoạt động gần cốt, thuận tiện vì dân trừ hại tâm tư, La Tập liền mang theo hộ vệ đội giết tới. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không có hắn chuyện gì. Không đến đều tới, tổng phải hỏi một chút đó là cái tình huống như thế nào. Sau đó hắn liền mệnh mấy cái tên hộ vệ, đi hướng một chi vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, đang chuẩn bị một lần nữa khởi hành thương đội hỏi tình huống. Về sau biết được, cái này ác hổ, đúng là bị một cái tên là Ngả Khắc Miêu nhân kiếm khách giết đi. Trong nháy mắt đó, bao quát La Tập ở bên trong, một đám hộ vệ trên mặt biểu lộ có thể nói là càng thêm vi diệu. Bất quá cũng không thể coi là chuyện lớn gì, đầu này ác hổ. Nói trắng ra là cũng chính là một đầu phổ thông dã thú, tuy nhiên hung mãnh, nhưng cuối cùng còn chỉ có dã thú trình độ. Đối với việc này, La Tập cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Đi thôi, hồi Minh Kính Thành. Phiến rừng rậm này, trước kia bị đầu này ác hổ chiếm cứ, hiện tại ác hổ dù chết, nhưng trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng là săn không đến còn lại ra dáng dã thú, lưu tại nơi này, cũng là lãng phí thời gian. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua. Phái đi ra huyền giáp trọng kỵ, tại thuận lợi trợ giúp xong Tống Lỗi về sau, khải hoàn mà về, thuận tay cấp La Tập kiếm về một cái hắc thiết bảo dương, cùng thư cầu viện bên trong đã nói xong thù lao. Bất quá tại thanh toán quân phí thời điểm, Tống Lỗi lại là nho nhỏ đau lòng một chút. Trọng giáp kỵ binh, thật đặc nương quý A. Không chỉ có bồi dưỡng thời điểm đốt tiền, xuất chinh quân phí cũng đốt tiền, mới như vậy điểm binh lực, thì mấy trăm ngàn quân phí, quả quyết là dùng không nổi. Nhận lấy thù lao La Tập, đem những cái kia đạo cụ toàn bộ ném vào ba lô, sau đó tại tiện tay treo lên miễn chiến bài về sau, hắn chủ động cấp Kha Tu Văn phát một cái tin đi qua. Nhận được tin tức Kha Tu Văn, thần sắc nhất thời sương sở. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đánh Johan? Xa rồi. Mặt đối với vấn đề này, La Tập hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Cái kia Johan. Sẵn trước đó thừa dịp ta không tại, đánh lén ta một đợt, ta muốn đi báo thủ. Tương đương đơn giản rõ ràng lý do, đồng thời lại dẫn một loại không hiểu tin phục lực, để Kha Tu Văn đều có chút không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Sau cùng chỉ có thể như thế hỏi một câu. Cái kia ruột tử. Mễ Lọ Đi bên kia ngươi không đánh. Rốt. Mễ Lọ Đi trong thời gian ngắn, đoán chừng là không có động tĩnh gì, yên tâm. Đơn giản mấy đầu hồi phục, lại là để Kha Tu Văn trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bởi vì theo cái kia mấy cái điều trong tin tức, hắn thu hoạch đến hai cái tin tức. Thứ một cái tin tức, người nào cho ta, ta thì ngược ai. Cái thứ hai tin tức, rốt. Mễ Lọ Đỉ có vẻ như đã bị phế không sai biệt lắm, chí ít thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên khí, bằng không La Tập không đến mức nói ra câu nói như thế kia tới. Hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn tình huống này, đối với La Tập thực lực, hắn đến lần nữa tiến hành ước định A. Nhưng bất kể nói thế nào, Johan, sẵn cũng là một khối xương cứng, La Tập nguyện ý gặm, hắn không có đạo lý không nguyện ý. Chương 1002, ngửa tay. Tại đem La Tập sự tình nên sau khi xuống tới, nhốt khung chít chát Kha Tu Văn vội vàng phát cái tin cấp Tống Lỗi, hỏi cái kia một đợt trợ giúp chiến tình huống. Sau đó, nhìn lấy Tống Lỗi trả lời chắc chắn, Kha Tu Văn không khỏi rơi vào trầm tư. Nhân tộc trọng giáp kỵ binh. Không phải nói La Tập là thú nhân văn minh sao? Cái này lại ở đâu ra trọng giáp kỵ binh a? Tình huống dưới mắt, hiển nhiên là có chút đem Kha Tu Văn làm cho choáng. Mà một bên khác, kết thúc đối thoại La Tập, hiển nhiên mặc kệ những thứ này. Đối với mình đặc thù văn minh định vị, hắn đã làm cho rất rõ ràng, thực sự không dối gạt được, người khác muốn là hỏi tới, hắn thì nói mình là ma huyễn văn minh. Dù sao người chơi khác lại không rõ ràng, chỉ cần chính hắn không tự bạo, người khác muốn tra rõ ràng lai lịch của hắn quá khó khăn. Mà giờ này khắc này, dựa vào trên ghế làm việc, chính xác nhận lấy chính mình cái kia một trận trợ giúp chiến báo đền đáp la tập, nhìn lấy trong ba lô tích lũy lên mấy cái kia hắc thiết bảo dương, đại khái là có chút ngứa tay nguyên nhân, sau đó hắn liền quyết định đem hắc thiết bảo dương mở, để cho mình qua phía dưới mở bảo dương nghiện. Dù sao coi như không có mở ra vật gì tốt, hắn cũng không có tổn thất gì. Mấy cái hắc thiết bảo dương, một cái tiếp theo một cái mở đi, một kiện lại một kiện hắc thiết cấp đạo cụ, để la tập nội tâm không có không dao động, thẳng đến tiếp theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập thu hoạch được bạch ngân cấp đạo cụ tam tinh nhân tạo kỳ quan đấu trường La Mã cổ bản thiết kế 1. Nóa! Trong nháy mắt đó, dựa vào trên ghế làm việc bắt chéo hai chân la tập mất thăng bằng, thân thể kém chút thì mất đi thăng bằng. Sau đó vội vàng đỡ lấy hai bên tay vịt, sau đó trước tiên mở ra ba lô của mình. Một giây sau, la tập cười. Dựa vào A. Chẳng lẽ là ta đánh một đợt trợ giúp chiến, ngày đi một thiện, toàn nhân phẩm. Hệ thống nhắc nhở, nhận lấy về sau, đem không cách nào tiến hành giao dịch. Phải chăng xác nhận nhận lấy tam tinh nhân tạo kỳ quan đấu trường La Mã cổ bản thiết kế? Xác nhận. Nương theo lấy lần này xác nhận, một chồng thật dày bản thiết kế, nhất thời xuất hiện ở La Tập trước mắt. Lúc này La Tập đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút, cái này một phần chính mình nhân phẩm bạo phát rút ra tam tinh nhân tạo kỳ quan là cái hiệu quả gì? Chỉ tay một cái phía dưới. Một khối giả thuyết giao diện nhất thời ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Tên, đấu trường La Mã cổ. Loại hình, kiến trúc, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, tam tinh. Giới thiệu, La Mã cổ biểu tượng, là La Mã đế quốc tại chinh phục sở xạ lẹm về sau, vì kỷ niệm hoàng đế công tích vĩ đại mà kiến tạo, làm đấu trường khai mạc thời điểm, manh thú theo trong vòng thả ra, giác đấu sĩ bị khu nhập sân thi đấu. Thú muốn ăn thịt người, người muốn đọ sức, người sống sót cực ít, tàn nhẫn dị thường. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 300 điểm. Hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì trưng binh hiệu suất tăng lên 20%. Nhanh chóng xem hết cái này một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan hiệu quả, La Tập trên mặt rõ ràng lóe lên một vẻ vui mừng. Lại là có thể gia tăng trưng binh hiệu suất hiệu quả, đây thật là làm cho người ta vui mừng. Bất quá, cái này đấu trường La Mã cổ hiệu quả buff, hiển nhiên cũng là có phạm vi hạn chế. Cân nhắc đến muốn đem trưng binh hiệu quả sử dụng tốt nhất, thứ nhất biện pháp ổn thỏa, hẳn là đem xây ở nhân khẩu nhiều nhất thành trì phụ cận. Làm vạn giới văn minh nhân khẩu đại thành đệ nhất minh kính thành. Không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là dựa theo bản thiết kế phía trên yêu cầu, cái này đấu trường La Mã cổ chiếm diện tích, yêu cầu tại 20.000 mét vuông, minh kính thành bên trong, trừ phi La Tập sắp hiện ra có kiến trúc toàn bộ lật đổ, tiến hành một lần nữa bố cục. Bằng không, là khẳng định nhảy không ra lớn như vậy một khối địa phương tới. Bất quá vấn đề không lớn, hắn có thể xây ở ngoài thành vùng ngoại thành. Chỗ kia có là đất trống. Đến mức tại giới thiệu bên trong có đề cập đến đích giác đấu tràng tác dụng, đối với đem dã thú cùng người nhét vào cùng một nơi, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau loại hình sự tình, La Tập hiển nhiên cũng không có hứng thú gì, cũng không có nhảm chán như vậy. Nhưng là đã chiếm 20.000 mét vuông đấu trường, đang xây sau khi ra ngoài, cũng không có khả năng cứ như vậy ném lấy, như thế không khỏi cũng quá lãng phí một chút. Chuyện này, hắn trả đến chậm rãi cân nhắc, bất quá tòa này đấu trường La Mã cổ, hắn là nhất định muốn dựng lên. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem kiến trúc công trình bộ bộ trưởng gọi đi qua, tại đem bản thiết kế giao cho đối phương đồng thời, để hắn đi Minh Kính Thành bên ngoài, tìm một khối địa điểm thích hợp thật tốt hoạch định một chút, trong nửa tháng, đưa một phần báo cáo tới. Đến mức nhân lực, trước mắt hắn vạn giới văn minh bên trong. Các tòa thành trì khu dân cư, đều tại tiến hành đổi mới trọng kiến. Vài tòa đại thành đổi mới trọng kiến công trình, đã toàn bộ làm xong, nhưng là kém một bậc thành trì, hiển nhiên còn tại thi công bên trong. Muốn cho cả một cái vạn giới văn minh toàn bộ thi công hoàn tất, làm sao cũng muốn mấy năm. Mà cái này chiếm diện tích 20.000 mét vuông đấu trường La Mã Cổ, hiển nhiên cũng là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian dài công trình. Nghĩ tới đây, La Tập hơi ra tư tác về sau, điều hai chi đội thi công trở về, cộng thêm 10.000 tên quân vác, tóm lại, trước chậm rãi tạo đứng lên đi. Tại đem những chuyện này toàn bộ phân phó về sau, La Tập duỗi lưng một cái. Tiếp đó, hắn cái kia muốn làm sao đối phó cái kia Johan. Tuy nói về sau mấy trận xâm lấn chiến, hắn quyết định chủ ý là muốn thăm dò một phen, nhưng cũng không có ý định thua à. Đại pháo, súng kíp, trọng giáp bộ binh. La Tập lúc này trong miệng lẩm bẩm, không thể nghi ngờ cũng là Johan. Sạn bên kia đã biết binh lực phối trí. Dựa theo triệu bản trong báo cáo thuyết pháp, sơ cấp lôi hệ các pháp sư công kích, có thể hữu hiệu khắc chế những cái kia trọng giáp bộ binh. Lúc đó nhìn đến phần báo cáo kia La Tập, có thể nói là một chút ngoài ý muốn một chút. Hắn không nghĩ tới, triệu bàn lại là trời đất xui khiến phát hiện dẫn điện nguyên lý. Đương nhiên, triệu bàn cũng không có tại nguyên lý này phía trên làm nhiều nghiên cứu, bằng không, hắn không chừng còn có thể thêm ra cái nhà vật lý học phó trước. Đồng thời, chuyện này cũng nhắc nhở đến La Tập. Cứ việc hiện tại thời gian còn sớm, nhưng là vật lý học cùng hóa học chương trình học, hắn có phải hay không cũng nên chậm rãi chuẩn bị đi lên. Quay lại quất cái thời gian dạy vỏ một cái đi. Đang khi nói chuyện, La Tập tìm chương lời ghi chép, đem chuyện nào viết xuống dưới, sau đó trực tiếp dán tại bàn làm việc của mình phía trên, để tránh chính mình một bận rộn, đem việc này đem quên đi, đây tuyệt đối là có khả năng. Về phần hiện tại, vẫn là đến tập trung tinh lực, muốn làm sao đối phó cái kia Johan. Pháp sư bộ đội khẳng định là phải mang theo. Chỉ bất quá, cái kia Johan. Sạn không có khả năng không biết dẫn điện nguyên lý, đang ăn qua một đợt thua thiệt về sau, không chừng hội tiến hành cái gì tính nhắm vào bố trí. Cho nên, pháp sư bộ đội chỉ có thể làm trong tay hắn một chi bình thường chiến lược đến dùng, muốn coi hắn làm át chủ bài dùng, nỗ lực nhất kích chiến thắng, đó còn là đừng suy nghĩ. La Tập giờ khắc này đầu não vô cùng rõ ràng, hắn cần một chút thủ đoạn khác. Cái này còn thật là khiến người ta có chút đau đầu a. Chương 1003, Thiên Công, Hải Nhân Văn Minh. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài Văn Minh. Phúc! Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở Johan. Tại chỗ liền đem vừa mới uống vào trong miệng bia cấp phun tới. Làm. Còn đặc nương để lão tử bày ra chuyện. Tại Johan. Sạn xem ra, hắn cái này một đợt phiền phức, không hề nghi ngờ thì là trước kia rút ruột tử. Mễ lò đi cái kia một đợt chiêu dứt lấy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, muốn không phải cái kia một đợt xâm lấn chiến, La Tập cũng sẽ không phát hiện hắn cái này đặc thù văn minh. Trong lúc nhất thời, Johan. Sạn tâm tình cũng là hỏng bét vô cùng. Bất quá cũng giới hạn tại không xong, đến mức bối rối, hiển nhiên là không thể nói. Trước đó xâm lấn chiến, thật sự là hắn thua, nhưng là đánh thủ thành chiến, làm thủ thành phía kia là có ưu thế. Đối phương muốn là cảm thấy tại chính mình sân nhà phía trên thắng một trận thủ thành chiến, thì ăn chắc hắn, cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới xâm lấn tiến đến vạn giới văn minh đại quân bên này. La Tập hiển nhiên không phải một cái như vậy ngây thơ người, hắn làm việc từ trước đến nay cầu vững vàng, thì nói ví dụ trước đó xâm lấn ruột tử. Mễ lỏ đi thời điểm, hắn đều đã có thể đem đối diện nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, nhưng mỗi chàng xâm lấn chiến, hắn vẫn như cũ là tự thân tới chiến trận đốc chiến. Chính là vì tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Lần này xâm lấn chiến, hắn hiển nhiên không phải ôm lấy một loại ăn chắc đối phương tâm tính tới, càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. Giơ lên trong tay ống nhỏm, hắn lúc này, chính chăm chú quan sát đến trước mắt cái này một mảnh địa hình, cùng xa xa cái kia một tòa thành trì. Cái này nghiêm chỉnh mảnh, đều là cao thấp lên xuống không bằng phẳng đồi núi khu vực. thường quy kỵ binh bộ đội sợ rằng sẽ bị nhất định ảnh hưởng. May mắn, cân nhắc đến không biết địa hình mạo hiểm, cái này một đợt xâm lấn chiến, La Tập chủ lực quân đội vẫn như cũ là mang theo cơ bản có thể thích ứng các loại địa hình thú nhân bộ đội. Lấy nưu đầu nhân dũng sĩ, cự tê bộ binh cùng dã chư nhân bộ binh làm tiên phong, dựa vào cẩu đầu nhân đoàn mâu binh, cộng thêm cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng binh hai cái này đại hình chiến tranh đơn vị, hợp thành nghiêm chỉnh chi chủ lực quân đội. Mà xếp sau bộ đội bên này, thì là từ tinh linh cung tiễn thủ bộ đội, tinh linh tế tự bộ đội, nhân tộc pháp sư bộ đội cùng địa tinh nỏ binh bộ đội tạo thành. Đến mức công thành bộ đội, ngoại trừ tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo bên ngoài, La Tập cũng mang theo ngũ tôn đại pháo đi ra thấu đông thấu phong. Hắn cảm giác nã pháo công kích đánh vào trọng giáp bộ binh trên thân, hiệu quả cần phải so tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo muốn tốt. Tại xâm lấn chiến ngày thứ hai, La Tập vòng đầu thế công chính thức khởi xướng. Tiến công tiếng kèn bên trong, song phương đại hình quân giới điên cuồng khai hỏa, chủ lực quân đội tại hỏa lực trong tiếng nổ vang không ngừng vọt tới trước. Đối diện ải nhân biên cảnh thành trì trên đầu tường, có thể nói là đứng đầy ải nhân súng kiếp thủ, dày đặc súng vang lên âm thanh trực tiếp liên thành một mảnh. Mượn nhờ ống nhòm cung cấp tầm mắt, sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập, chăm chú quan sát đến những người lùn kia súng trong tay binh lính giới. Theo ngoại hình đến xem, là điển hình súng trường tạo hình, phát triển nghiên cứu tiến độ lộ ra nhưng đã vượt qua súng mồi lửa giai đoạn, đặt đến súng kiếp cấp độ. Súng kiếp cái này một vũ khí, tại giai đoạn này, đã trải qua sơ bộ hiển lộ ra nó cái kia có uy hiếp lực. Bất quá La Tập cũng không hoảng hốt, hắn hàng phía trước binh chủng đồ phòng ngự cùng thuật bài, đều là lấy trước mắt thứ nhất khoa học thiết kế nguyên lý, mặt ngoài mang theo độ cong, có thể hữu hiệu mở ra bay vụt mà đến đạn hoàn cùng công kích, giảm mạnh những công kích này uy hiếp tính. Bang vào một chi nắm giữ súng kiếp thủ bộ đội liền muốn phá tan hắn. Vậy nhưng đơn thuần suy nghĩ nhiều. Johan. Sạn tâm lý hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, ở thời đại này, dùng súng kiếp khi dễ thổ dân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng đối mặt một đám người chơi, bằng vào súng kiếp liền muốn làm gì thì làm, đó là không có khả năng. Cho nên, vốn có ải nhân súng kiếp thủ bộ đội đồng thời, hắn cũng là tương đương đàng hoàng duy trì lấy chính mình cận chiến bộ binh bộ đội làm vì chính mình ải nhân văn minh chiến lược chủ yếu. Cự tê bộ binh cùng cự tượng chiến sĩ nhóm một đường đỉnh lấy hỏa lực, hướng về đối diện ải nhân thành trì khởi xướng trúng phong. Mắt thấy đối diện cự hình đơn vị liền muốn tới gần cổng thành. Tòa này ải nhân thành trì thủ thành tướng lãnh hiển nhiên cũng không tính ngồi chờ chết. Cổng thành dâng lên, đại pháo tiếng oanh minh vang vọng chiến trường. Xông lên phía trước nhất một tên cự tê bộ binh tại chỗ liền bị bay vụt mà đến đạn pháo nhất kích trúng đích, trọng tải 10 phần thân thể, bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đối phương cũng là dùng đại pháo ngăn cửa thủ đoạn. Một vòng nã pháo, trực tiếp đối La Tập hàng phía trước bộ đội tạo thành rõ ràng thương vong. Sau đó, tại đại pháo làm lệnh đoạn thời gian bên trong, liệt kê lấy chỉnh tề quân trận ải nhân súng kiếp thủ bộ đội bắt đầu phát động công kích. Chỉ thấy đối phương lúc này sử dụng là tiền kỳ kinh điển xếp hàng sử bắn chiến thuật, một loạt tiếp lấy một loạt ải nhân súng kiếp thủ thay phiên khai hỏa, lấy liên miên khung bình luận đối xâm lấn mới quân đội tiến hành áp chế. Chờ khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, ải nhân súng kiếp thủ bộ đội quả quyết lùi lại, đợi tại hai bên ải nhân trọng giáp bộ binh dứt khoát giết đi ra, cùng giết đi lên thú nhân đại quân hung hăng hướng đụng vào nhau. Cục thế trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, thú nhân đại quân tiết tấu có vẻ như bị cái kia mấy vòng súng đạn công kích cấp làm rối loạn. Ý thức được cục thế biến hóa, La Tập quả quyết tự thân tới chiến trận, chỉ huy tác chiến. Tại bài binh bố trận phương diện, thú nhân đại quân kém xa nhân tộc đại quân, bất quá La Tập cái kia 5 ngôi sao thống soái đẳng cấp, tại thời khắc này vẫn như cũ là đầy đủ cho thấy đối chính mình quân đội thống trị lực. Tại phát động kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí về sau, tương đương thuận lợi chỉ huy có chút loạn trận cước thú nhân đại quân một lần nữa ổn định, đồng thời hợp thành một cái còn tính hoàn chỉnh trận hình. Hải nhân một phương, thủ thành bộ đội chiến đấu lực, so La Tập trong dự đoán còn phải mạnh hơn một chút. Những người lùn kia cái đầu nhìn như thấp bé, nhưng trên thân cái kia từng khối khoa trương bạo khởi bắp thịt cũng không phải giả, khí lực to đến kinh người. Lấy một loại cứng đối cứng đấu pháp, cùng dưới trướng hắn như đầu nhân dũng sĩ đánh lên, lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. La Tập thấy thế, quả quyết ra hiệu đang chuẩn bị cường công thú nhân đại quân tạm thời lui ra khỏi cửa thành thông đạo khu vực. Sau đó để áp đi lên pháp sư bộ đội dùng một đợt lôi bạo thuật chào hỏi đi lên. Cuồng bạo điện lưu trong nháy mắt ở cửa thành trong thông đạo tàn phá bừa bãi ra, thế mà, hiệu quả cũng không có đạt tới La Tập mong muốn. Bị dòng điện liên lụy ải nhân trọng giáp bộ binh nhóm, đang động làm phía trên đích thật là lộ ra mấy phần cứng ngắc cùng mất tự nhiên, nhưng lại là rất nhanh thì khôi phục. Thấy cảnh này La Tập, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Thật đúng là có đầy đủ cẩn thận a. Hiển nhiên, cái kia Johan sẵn là đã đối với hắn pháp sư bộ đội lôi hệ pháp thuật công kích làm ra qua tính nhắm vào bố trí. Nhưng hắn hai cái đánh qua một trận, đối phương lúc đó chỉ sợ là căn bản là không cách nào xác định chính mình sẽ tới hay không báo thủ. Tại cái tiền đề này dưới, Johan sẵn vẫn như cũ vì cái kia một khả năng nhỏ nhoi tính, làm ra như thế bố trí. Trong này cẩn thận trình độ, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Chương 1004, dò xét tỉ mỉ. Lấy thăm dò đối phương nội tình làm chủ chiến đấu, La Tập hiển nhiên không biết đánh quá mức liều mạng, ưu tiên bảo toàn binh lực của mình, đang thu thập địch nhân tình báo đồng thời, vững vàng bên trong câu thắng, cái này cơ bản cũng là trước mắt hắn phương châm. Ở phía sau mấy ngày trong chiến đấu, hải nhân mới thủ thành bộ đội quả quyết vận dụng túi thuốc nổ. Y theo La Tập phán đoán, đối phương thuốc nổ uy lực, cùng hắn vạn giới văn minh hẳn là 8 lạng nửa cân. Bất quá, đại pháo tầm bắn cùng uy lực, lại là muốn rõ ràng mạnh hơn hắn bên này một số. Hắn vạn giới văn minh đại pháo, muốn là đồng dạng cải tiến đến giai đoạn này, tam cung sàng nọ không nói trước, hồi hồi pháo là tuyệt đối có thể đào thải rơi mất. Dù sao cũng là ải nhân văn minh, tại súng đạn phát triển nghiên cứu cái này một khối phía trên, bọn họ tuyệt đối là có thiên phú. Hắn bên này, nếu không có Diệp Tuyển vị này quân giới đại sư cùng địa tinh tộc khoa học kỹ thuật lực tại, đoán chừng phải bị bỏ lại một mảng lớn. Tình báo dần dần hoàn thiện, để La Tập trận này xâm lấn chiến đánh không tiêu không gấp. Mang theo người laptop phía trên, có quan hệ ải nhân văn minh địa hình tình báo. Binh chủng phối trí, ứng đối phương pháp đã viết đầy mấy trang. Thế mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì chỉ có cái này một mặt tình báo, còn chưa đủ. Ngộ lên một cái có thực lực đối thủ, muốn chính thức động thủ, làm sao cũng phải đem từ phía biên cảnh toàn mò một lần mới được. Cứ như vậy, trận này xâm lấn chiến đã đánh tới ngày thứ 7. Thất ngày, hắn tiến hành 3 bánh tiến công. Công thủ song phương, người nào cũng không thể cầm người nào thế nào, binh lực thương vong vấn đề, cũng hoàn toàn ở phạm vi khống chế bên trong. Tại trong đầu xem chừng tính một cái tích phân, so sánh vi diệu, ai thắng ai thua, vẫn thật là nói không quá chuẩn. Bất quá, thu thập hết cái này một đợt tình báo La Tập, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục đánh nữa. Tại một chút một trận suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui. Hệ thống nhắc nhở, người chơi La Tập bổn chàng xâm lấn chiến thất bại. Hệ thống nhắc nhở, làm chiến bại mới trừng phạt, người chơi La Tập trước mắt nắm giữ văn minh điểm số 50%, đem quy về thắng lợi thủ thành mới. Liên tục hệ thống nhắc nhở, tuyên bố hắn bại trận. Đối với cái này, La Tập ngoại trừ thở dài bên ngoài, liền không có cái gì khác phản ứng. Đến mức bại trận mới khấu trừ 50% văn minh điểm số trừng phạt. Hắn căn bản không có gì cái gọi là. Bởi vì tại chụp xuất chinh quân phí về sau, trước mắt hắn trong tay văn minh điểm số cũng chỉ còn lại có chỉ là 90.000 ra mặt mà thôi. Hiện tại tuyệt đại bộ phận văn minh điểm số đều từ Diệp Thanh Tuyển giúp hắn bảo quản lấy đây. Cho nên, trên thực tế tổn thất cũng liền như thế, mà cái kia bút xuất chinh quân phí coi như là mua tình báo. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, vị với mình chủ thành bên trong, nghe hệ thống nhắc nhở, nhận được hơn 40.000 cái văn minh điểm số cùng một cái hắc thiết bảo dương khen thưởng Johan. Sa l, thật sự là không thế nào vui vẻ. Thắng thắng, nhưng cái này La Tập cũng quá nghèo một chút ta. Dựa theo cái số này, tại bỏ đi quân phí về sau, trong tay đối phương vậy mà chỉ có hơn 9 vạn cái văn minh điểm số. Trong lúc nhất thời, Johan, Sạn tâm tình cũng là có chút buồn bực. Được rồi, các thắng một chàng, coi như hòa nhau tốt, chỉ hy vọng đối diện cái kia Trung Quốc người chơi thức thời một chút, biết đánh không lại cũng đừng đến phiền ta. Thế mà, Johan, Sạn nguyện vọng này, hiển nhiên là đã định trước không cách nào thực hiện. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Một tháng sau, hệ thống nhắc nhở cơ hồ là bóp lấy đồng hồ bấm giây, đúng giờ vang lên. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở Johan. Sạc, bộ mặt bắp thịt rõ ràng sinh ra co quắp một trận, sau đó từ trong hàm răng gạt ra hai chữ tới. Em gái ngươi, đây là ý gì? Cùng hắn đòn khiêng lên đúng không? Còn có hết hay không rồi? Giờ khắc này, Johan. Sạn tâm tình rõ ràng có chút phát điên đi lên. Mà một bên khác La Tập có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn tiếp tục một bên chỉ huy lấy dưới trướng quân đội, một bên không nhanh không chậm thu tập tình báo của hắn. Sau đó 7 ngày thời gian vừa đến, quả quyết rút lui. Muốn nuốt mất một cái ải nhân văn minh, luôn luôn đến tốn chút công phu, lại trả giá một chút, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, cái này một đợt xâm lấn chiến, người thắng biến thành hắn. Làm hệ thống khen thưởng hắc thiết bảo dương, trước ném ở một bên không quan tâm đến nó, văn minh điểm số bên này, hệ thống một đao kia chặt đi xuống, trực tiếp liền để La Tập kiếm lời hơn 1 triệu. Cái này, đợt tiếp theo quân phí, đều không cần đi tìm Diệp Thanh Tuyền nhận. Trở lại vạn giới văn minh, La Tập chân trước vừa mới treo lên miễn chiến bài. Một cái lạ lẫm tin tức chân sau liền phát tới. La Tập liếc qua tên, một chuỗi ớ rô ba ngữ, lộ ra lại chính là cái kia Johan. Sa l. Tại cái này một đợt xâm lấn chiến kết thúc về sau, kết hợp trước đó cái kia một trận xâm lấn chiến báo cáo, Johan. Sa lộ ra nhưng đã ý thức được La Tập là đang thu thập tình báo, mò lai lịch của mình. Mục đích làm như vậy cái gì? Hiển nhiên. Đằng sau là có đại động tác ca. Cái này, Johan. Sạn liền có chút nghĩ không thông. Cần thiết hay không? Hắn không phải liền là đánh một trận xâm lấn chiến, hơn nữa còn thua. Cái kia một trận xâm lấn chiến một thua, hắn nhưng là bị La Tập đoạt đi 2,3 triệu văn minh điểm số. Đối phương thấy thế nào đều kiếm lợi lớn, có cần phải làm đến cùng hắn tựa như là có thủ không đợi trời chung giống như sao? Bệnh thần kinh A. Giờ khắc này, Johan. Sạn không thể nghi ngờ là có chút ngồi không yên, một trận thủ thành chiến kết thúc, liền miễn chiến bài cũng không kịp treo, trực tiếp thì ngay đầu tiên phát một cái tin cấp La Tập. La Tập ấn mở tin tức xem xét, sau đó thần sắc sửng sốt một chút. Không phải là bởi vì trong tin tức cho, mà là đối phương cho hắn phát một đoạn Trung Quốc lời nói tới. Cứ việc trong này còn mang theo một số lỗi chính tả cùng sơ hở trong lời nói, bất quá, ý một ý về sau, ý tứ đại khái chính là, hắn trước đó chẳng qua là bị người nhờ vả, chi viện ruột tử. Mễ lò đi một đợt, bản thân cùng ruột tử. Mễ lò đi quan hệ rất tệ, ngươi muốn ngược hắn liền tiếp tục ngược, sự tình phía sau hắn không nhúng vào, có cần phải nắm lấy hắn không thả sao? Đối với cái này, La Tập trả lời là, ngươi là G.O.G. liên minh thành viên, ta là huynh đệ hội thành viên, hai cái liên minh đang chiến tranh, ta đánh ngươi có vấn đề gì không? Nhìn lấy cái tin tức này, Johan, sạn ngây ngẩn cả người. Nóa, ta lại không phản bác được. Thuyết pháp này, theo trên lý luận mà nói đích thật là khiến người ta chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Hai người bọn họ liên minh đang chiến tranh, Johan. Sạn trước đó đã trộn lẫn một chân, vậy thì phải làm tốt bị huynh đệ hội người chơi rồi chuẩn bị tâm lý, đây quả thực thì là chuyện đương nhiên tình a. Về sau Johan, sạn không có lại phát tin tức cấp La Tập, hắn cũng không thể bí mật cùng La Tập hòa đàm a. Địch đối với song phương liên minh thành viên, tại khai chiến tình huống dưới, bí mật phát tin tức hành động, vốn là có chút nhạy cảm, cái này muốn là bàn lại cùng, một khi bại lộ, liền sẽ bị trong liên minh người chơi khác làm thành phản đồ xử lý. Mà La Tập tự nhiên cũng sẽ không lại phát tin tức truy vấn cái gì, dù sao hắn mục đích của mình hắn trong lòng mình rõ ràng, hòa đàm. Đó là không có khả năng. Chương 1005, chính sách mới. Kết thúc cùng Johan. Sạn đơn giản đối thoại, năm nay vạn giới văn minh mùa thu thu hoạch báo cáo vừa tốt đưa đến La Tập trước mắt. Trước kia bởi vì La Tập liên tục xuất chinh mà dần dần hư không xuống kho lúa, lúc này đã toàn bộ bị lương thực chất đầy, không hề nghi ngờ lại là một cái thu hoạch lớn mùa vụ. Tuy nói những năm này văn minh bên trong nhân khẩu số lượng không ngừng trên diện rộng tăng lên, nhưng là chỉ cần có Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả tại, bọn họ vạn giới văn minh hàng năm lương thực sản lượng cũng đang không ngừng tăng lên, hoàn toàn có thể đuổi theo kịp nhân khẩu tăng lên tốc độ. Cái này một khối vấn đề, căn bản là không thế nào cần La Tập quan tâm. Đồng thời, ngay tại đoạn thời gian trước, theo các hạng tư nguyên toàn bộ đến nơi, Minh Kính Thành bên ngoài, đấu trường La Mã cổ kiến thiết công trình, cũng coi là chính thức khai công. Lúc đó còn đưa tới một trận đề tài, khoảng cách gần nhất Minh Kính Thành nhân dân nhóm, đều đang suy đoán bọn họ hoàng đế bệ hạ lần này lại là dự định tạo thứ gì. Trong lúc này, cân nhắc đến hắn vạn giới văn minh đời sau người đại lượng xuất sinh, La Tập lại có một loạt động tác mới. Hắn đuôi các tòa thành trì học đường tiến hành xây dựng thêm thăng cấp. Đem ban đầu học đường chính thức thăng cấp làm trường học. Mỗi một nhà lầu dạy học, cơ bản nhất đều có 5 tầng lầu cao, có thể dung nạp đại lượng học sinh đến khóa học tập. Đồng thời ở nơi này, hắn lại dứt khoát đẩy ra một đầu mới chính sách. Đầu kia chính sách tên là 3 năm chế giáo dục bắt buộc. La Tập kỳ thật vẫn luôn rất chú trọng văn hóa cái này một khối phát triển. Người văn minh muốn phát triển, liền không thể trông cậy vào một đám mù chữ. Nhưng là nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, vạn giới văn minh văn hóa tỷ lệ phổ cập vẫn như cũ chỉ có thể duy trì tại 2 đến 3 phần. Vì đời sau người chí ít có thể đạt tới hiểu biết chữ nghĩa trình độ, hắn ban bố đầu này chính sách mới. Tuổi tác tại 6 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống hài tử, có thể đi các thành trường học tiến hành báo danh. Mà 3 năm này chế giáo dục bắt buộc nội dung, chủ yếu là lấy dạy bảo hài tử biết chữ cùng cơ bản thưởng thức tri thức làm chủ, đồng thời còn có định kỳ tư tưởng phẩm đức tiết. Tư tưởng phẩm đức giáo dục, không thể nghi ngờ cũng là La Tập phi thường trọng thị một cái điểm. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Ngươi học văn cũng tốt, tập võ cũng được, mục đích cuối cùng nhất, đều là muốn cống hiến cấp hoàng đế bệ hạ, vì vạn giới văn minh xuất lực. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành tư tưởng phẩm đức thiết trọng yếu hoạch tâm tư tưởng một trong. Đồng thời, cũng tại trong lúc vô hình, nhanh chóng khuyết tán đến cả một cái vạn giới văn minh. 3 năm chế giáo dục bắt buộc chính sách qua đời ra, tự nhiên là đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Vô số nhân dân hô to bệ hạ nhân hậu, nhất là những cái kia trước kia không đủ sức học phí, cung cấp không nổi hài tử đi học trên đường tiết gia đình, không có chỗ nào mà không phải là đối với cái này cảm động đến rơi nước mắt. La Tập vị hoàng đế bệ hạ này tại nhân dân bên trong danh vọng, cũng sớm đã là như mặt trời giữa trưa, cao đến không thể cao hơn nữa, xem như đã đạt đến một loại đỉnh phong. Mà các học sinh chính thức thời gian báo danh, thì là ổn định ở năm sau đầu xuân. Nhưng ngay cả như vậy, đến đây hỏi thăm cụ thể chi tiết học sinh ra trường, vẫn như cũ là đem các thành trường học cửa lớn đều nhanh đạp phá. Đồng thời, cả một cái vạn giới văn minh phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trong quán trà, cũng đều đang nghị luận chuyện này. Minh Kính Thành bên trong mèo cơm trong tiệm cơm, nghe sát vách mấy cái bàn khách nhân nghị luận, ngay tại miệng lớn ăn một chén bảng hiệu mèo cơm ngả khắc lỗ thai run một cái. Sau đó miêu nhân đầu bếp thanh âm ngay tại ngả khắc bên thai vang lên. Không bằng cho ngươi cũng đi báo cái tên thế nào. Không dùng, ta lại không muốn đi những cái kia trong bộ môn công tác, học cái kia làm gì. Mà lại, bệ hạ chính sách mới, là đặc biệt nhằm vào 10 tuổi trở xuống, 6 tuổi trở lên hài tử. Nói đến đây, ngả khác nhịn không được liếc mắt, tại đi qua nhiều năm khắc khổ tu luyện, bây giờ ra ngoài du lịch trở về hắn, cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia mèo con. Nghe nói như vậy, miêu nhân đầu bếp trở về một cái liếc mắt đi qua. Có người thành niên ban, ta nói chính là cái này. Vậy cũng không cần. Đang khi nói chuyện, đã đem trong chén mèo cơm ăn một hạt không dư thừa ngả khắc vuốt một cái khỏe miệng. Hắn thấy, có chút thời gian học tập, còn không bằng tìm chút thời giờ tiếp tục ma luyện kiếm thuật của mình, càng tăng lên thêm một bước thực lực của mình càng tốt hơn. Dù sao, mục tiêu của hắn nhưng là muốn trở thành bệ hạ hộ vệ đội một viên, đến tại cái gì dân sự công tác bộ môn, cái kia vẫn là thôi đi. Miêu nhân đầu bếp hiển nhiên biết mình đứa cháu này trong đầu đang suy nghĩ chút gì. Chỉ thấy hắn tại thở dài về sau biểu thị. Tiểu tử ngươi thực lực bây giờ tuy nhiên coi như không tệ, nhưng chữ lớn không biết một cái, vậy hạ muốn tìm hộ vệ, cũng chướng mắt ngươi. Nghe nói như vậy ngả khác, tâm lý hiển nhiên là có chút không quá chịu phục. Làm hộ vệ, trọng yếu là thực lực. Cái kia là người bình thường hộ vệ. Nhưng là muốn làm bệ hạ hộ vệ, như thế vẫn chưa đủ. Nô, thúc thúc ngươi cũng không phải bệ hạ, làm sao ngươi biết không đủ. Ngả khác dù sao vẫn là tuổi trẻ, tại câu nói này nói ra thời điểm, cả một cái khí thế tại trong lúc vô hình đã yếu đi hai phần. Bệ hạ bây giờ hộ vệ trưởng, Vương Khải Vương đại nhân, ngươi cuối cùng cũng biết ta. Biết. Ngả khác nhẹ gật đầu. Phải biết hộ vệ trưởng đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng. Đối với bây giờ hộ vệ trưởng, hắn tự nhiên là có thông qua đủ loại con đường hiểu qua. Đương nhiên, trong đó chủ yếu vẫn là bằng vào người kể chuyện cái miệng đó. Vị này Vương hộ vệ trưởng, thế nhưng là thường xuyên theo bệ hạ Nam chinh Bắc chiến. Thậm chí tại cái nào đó đặc biệt thời kỳ, mỗi khi theo người kể chuyện trong miệng nghe được vị hộ vệ trưởng này tên thời điểm, ngả khác đều sẽ không nhịn được cô phía trên một câu sớm muộn thay vào đó. Thuận tiện nhắc lên, câu nói này hắn cũng là theo người kể chuyện trong miệng nghe được. Miêu nhân đầu bếp hiển nhiên cũng không biết mình cái này ngốc cháu trai, lúc này nội tâm hoạt động hội như vậy phong phú, chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Vương đại nhân ngoại trừ phụ trách bảo hộ bệ hạ an toàn bên ngoài, còn thường xuyên muốn thay bệ hạ làm việc, đồng thời, bệ hạ mỗi ngày sắp xếp hành trình, điều chỉnh, truyền lệnh các loại hạng mục công việc, làm hộ vệ trưởng, đều phải tiến hành xử lý. Nói đến đây, miêu nhân đầu bếp ngẩng đầu nhìn liếc một chút lúc này đã mặt mũi tràn đầy tâm hỏng ngả khác, sau đó không mặn không nhạt hỏi một câu. Cho nên, những chuyện này ngươi làm tốt sao? Ngươi chữ lớn không biết một cái, bệ hạ thu ngươi là vì cái gì? Đâm tâm. Thúc thúc. Giờ này khắc này, đối mặt miêu nhân đầu bếp những lời này, hoàn toàn không cách nào phản bác ngả khác, một đôi nết lên thai mèo, tại thời khắc này đều đạp kéo lại đi. Cái kia, vậy liền báo một cái đi. Nghe nói như thế, miêu nhân đầu bếp trong lòng cười thầm một tiếng, mà mặt ngoài thì là không mặn không nhạt ân một tiếng. Mấy tháng này, trước hết đợi tại trong tiệm giúp đỡ, sang năm mùa xuân, trực tiếp đi trường học lên lớp. Giúp. Bận hiểu. Đang khi nói chuyện, ngả khác nhìn thoáng qua trong tiệm, hiển nhiên, vô luận là làm giúp việc bếp núc vẫn là làm phục vụ viên, hắn đều không có hứng thú gì. Mà miêu nhân đầu bếp thì là nhướng mí mắt tử, nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó ngả khác. Ngả khác, ngươi đã trưởng thành, chẳng lẽ còn muốn đợi trong nhà đi ăn chùa hay sao? Ngạch, tốt ta. Chương 1006, mới tiến triển. Trong khoảng thời gian này, La Tập liên tục xâm lấn chiến, hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến vạn giới văn minh phát triển. Mà xem như bị xâm lấn phía kia, Johan, sạn có vẻ như cũng không có muốn đánh phản xâm lấn ý tứ. La Tập biết, đối phương là tại kiêng kỵ hắn. Càng thêm chuẩn xác một chút tới nói, là tại kiêng kỵ hắn mục đích thật sự. Muốn là tự tiện điều động binh lực, đánh phản xâm lân chiến, không chừng liền sẽ bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Vì để tránh cho tình huống này phát sinh, đối mặt La Tập liên tục xâm lấn, Johan, sạn hoàn toàn là nghiêm túc đánh lên thủ thành chiến. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, một mực đánh đến bây giờ La Tập cùng John, Sạn Sâm lấn chiến đã đánh 6 tràng. Đại khái là hắn gần nhất vận khí có chút xui xẻo nguyên nhân, trong đó có mấy trận Sâm lấn đến tái diễn cái kia một mặt biên cảnh. Cái này khiến hắn một mực đánh 6 tràng, mới cuối cùng đem đối diện tứ phía biên cảnh toàn cấp thăm dò rõ ràng. Đến mức cái này 6 tràng Sâm lấn chiến thắng phụ, La Tập thắng 2 trận, thua 4 trận, rõ ràng thua nhiều thắng ít. Nhưng là đối với cái này thắng bại tỷ lệ, La Tập chính mình cũng không có bao nhiêu phiền muộn, mà Johan Sạn cũng là hoàn toàn không vui. Bởi vì đối với La Tập tới nói, hắn Sâm lấn chiến tuy nhiên bại, nhưng lại cũng không có bao nhiêu trên thực chất tổn thất, hơn nữa còn đạt đến mục đích của mình. Mà đối với Johan Sạn tới nói, hắn tuy nhiên thắng, nhưng lại căn bản không có kiếm được bao nhiêu chỗ tốt, tướng tương đối, tình báo của mình lại là đã nhanh muốn bị đối diện cái kia Trung Quốc người chơi cấp thăm dò rõ ràng. Liếc nhìn trong tay cái kia vốn đã trải qua viết đầy tình báo tin tức laptop, lúc này La Tập, ngay tại chỉnh lý chính mình trong đầu suy nghĩ, đồng thời, đối chuyện kế tiếp, tiến hành an bài bố trí. Đúng lúc này, bước nhanh đi vào trong điện Chu Thương, hắn mang đến cái tin này, khiến La Tập thần sắc rõ ràng chấn động. Đại pháo cải tiến hoàn tất. Đúng vậy, vậy hạ, dựa theo quân giới nghiên cứu bộ bên kia tin tức truyền đến, kiểu mới đại pháo, hiện tại chính ở ngoài thành tiến hành thử bắn. Đi, đi xem một chút. Đối đại pháo cải tiến tiến độ, La Tập không thể nghi ngờ là tương đương để ý. Theo tạo ra đại pháo đến bây giờ, cũng kém không nhiều đã qua 3 đến thời gian 4 năm. Trong thời gian này, làm quân giới đại sư Diệp Tuyển, tự nhiên biết đại pháo yếu thế chỗ. Nhưng đồng thời ở nơi này, nàng cũng theo đại pháo cái này một vũ khí phía trên thấy được phát triển tiềm lực. Căn bản không cần La Tập nói thêm cái gì, bén nhạy bắt được điểm này Diệp Tuyển, liền đã một mạch đầu nhập vào đại pháo đến tiếp sau cải tiến trong công tác. Nhất là về sau khi biết tài nhân văn minh đại pháo, tại tầm bán, uy lực cùng độ chính xác phía trên, đều so với các nàng vạn giới văn minh đại pháo muốn càng tốt hơn về sau, phảng phất là cùng đối phương cách không so sánh lên kình, Diệp Tuyền thoáng một cái biến đến càng thêm tò mò. Trong thời gian này, làm quân giới nghiên cứu bộ một vị khác phó bộ trưởng Trương Trạch, địa tinh thủ tịch quân giới kỹ sư, tự nhiên cũng là theo bên cạnh hiệp trợ. Cái này 2-3 năm ở giữa, vạn giới văn minh đại pháo chính thức cải tiến chí ít không thấp hơn 10 lần, đến mức bí mật tiểu cải biến cùng thí nghiệm số lần, cái kia đoán chừng là không thể đếm hết được. Bất quá, cái này một khối lĩnh vực đối với bọn hắn tới nói, dù sao cũng là xa lạ. Liền xem như làm người hiện đại La Tập, đối đại pháo thứ này cũng là không hiểu nhiều lắm, vì vậy đối với đại pháo cải tiến công tác, hắn cũng rất khó đưa ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến tới. Cái này từng điểm, đều phải dựa vào Diệp Tuyển cùng Trương Trạch các nàng chính mình từng điểm chậm rãi tìm tòi. Nói một cách khác, cũng là liều tài năng thời điểm đến. Mà Diệp Tuyển cùng Trương Trạch cũng xác thực không có để La Tập thất vọng, theo lúc đầu tầm sát thương chỉ có 100m ra mặt, càng về sau tầm sát thương vượt qua 200m, đồng thời đạn pháo ổn định tính, độ chính xác cùng uy lực cũng biến thành càng ngày càng cao. Trong này tiến bộ, La Tập là có thể nhìn thấy. Đến mức lần này, đại pháo cải tiến hình như là có đại đột phá, bằng không, chỉ là một chút thật nhỏ cải tiến, còn không đến mức kinh động đến La Tập bên này. Trong lúc nhất thời, La Tập trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tại Minh Kính Thành bên ngoài, có một khối khu vực là chuyên môn chia cho quân giới nghiên cứu bộ, để bọn hắn thí nghiệm một số uy hiếp vũ khí dùng. La Tập mang theo một đám hộ vệ, cưỡi khoái mã nhanh chóng chạy tới nơi này. Lấy Diệp Tuyền, Trương Trạch, Triệu Lôi ba người cầm đầu, đã sớm xin đợi ở đây quân giới nghiên cứu bộ một đám thành viên, thấy một lần La Tập đến, liền liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chúng ta cung nghênh bệ hạ. Đều miễn lễ đi. La Tập vung tay lên, ra hiệu mọi người đem những cái kia lễ nghi phức tạp tất cả đều miễn đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cải tiến sau đại pháo, đem về thể hiện ra bực nào uy lực. Đối với cái này, Diệp Tuyền tự nhiên là không mang theo hàm hồ. Tại lên tiếng về sau, vội vàng mang theo La Tập, một mặt hưng phấn hướng về chính mình mới nhất thành quả chạy tới. Nhìn theo ở phía sau Trương Trạch cùng Triệu Lôi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bát Ngát thí nghiệm tràng địa bên trong, một tôn đại pháo đã bày tại chỗ đó. Nhìn ngoại hình, nói thật La Tập thực sự nhìn không ra chỗ đặc biệt gì đến, có điều hắn biết, đó cũng không phải trọng điểm. Giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng về nơi xa nhìn qua, chỉ thấy thí nghiệm tràng địa bên trong, đã rửa theo khoảng cách, theo thứ tự đắp lên tốt vài mặt dày đặc kim loại tấm. Cái này vài lần kim loại tấm, nhìn lấy đơn giản, trên thực tế cũng có chú trọng. Tại trong thực chiến, quá nhỏ đơn vị, không cần cầm lớn pháo đi hoành, nhưng quá lớn đơn vị, lại không cách nào thể hiện ra đại pháo độ chính xác. Cho nên, vì tại lần này thí nghiệm bên trong, đối đại pháo tầm bắn, uy lực cùng độ chính xác đều tiến hành một lần đối lập tinh chuẩn khảo nghiệm, cái này kim loại tấm lớn nhỏ cùng trình độ cứng cáp đều phải đạt tới một cái vừa tốt phù hợp cấp độ mới được. Trong này phiền phức yêu cầu, cũng là để công tượng bộ đám thợ rèn phí không ít thời gian. Đồng thời, những thứ này làm đại pháo bia ngắm kim loại tấm bên cạnh, cũng đều kỹ càng tiêu chú 100m, 200m, 250m, 300m loại hình chữ. Không có mập mờ, quả quyết ra hiệu chuyên nghiệp các pháo binh thao tác. Động tác thuần thục, để bọn hắn rất nhanh liền chuẩn bị vào chỗ. Sau đó quay đầu hướng về La Tập xin chỉ thị phải chăng tiến hành khai hỏa. Đối với cái này, La Tập khẽ gật đầu một cái, sau đó tại che lỗ thai đồng thời, hơi hơi mở ra miệng của mình. Sau lưng một đám bọn hộ vệ thấy thế, cũng là ào ào làm theo. Rất nhanh, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng nghiêm chỉnh mảnh cánh đồng Bát Ngát. Mang theo lấy khói lửa cùng hỏa quang bắn ra đạn tháo, đầu tiên đánh phía ở vào 100m vị trí cái kia một khối kim loại tấm. Tại Diệp Tuyền cùng Trương Trạch liên thủ cải tiến phía dưới, 100m trong vòng, đại pháo tỷ lệ chính xác đã là tương đương cao. Đối mặt cái này mạnh mẽ nã pháo, nương theo lấy lại một tiếng cơ hồ là muốn làm lòng người tạng đột nhiên ngừng tiếng vang, 100m chỗ khối kia kim loại tấm, tại chỗ liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên còn chưa lên tiến lên được càng tiến một bước cẩn thận xác nhận, nhưng là thông qua trong nháy mắt đó nhìn ra, La Tập đoán chừng cái này đại pháo 100m bên trong lực phá hoại, chỉ sợ là đã vượt qua tam cung sàng nỏ. Chương 1007, La Tập xoắn suýt. Hoàng đế bệ hạ tự mình đến, để quân giới nghiên cứu bộ một đám các thành viên tâm tình dị thường tăng vọt. Minh Kính Thành bên ngoài thí nghiệm tràng địa bên trong, oanh minh hỏa lực âm thanh không ngừng vang lên, đem thiết lập ở xa xa đại pháo bia ngắm từng cái đánh bay, cho thấy để La Tập cảm thấy hài lòng uy lực cùng độ chính xác. Ngay tại vừa mới, 300m bên ngoài kim loại tấm đã bị một phát nã pháo tương đương tinh chuẩn đánh bay. Trong khoảnh khắc đó, quân giới nghiên cứu bộ tất cả tại chỗ thành viên đều đã khống chế không nổi lớn tiếng hoan hô lên. Đây là một cái đột phá mới, cái này đã chứng minh bọn họ vạn giới văn minh đại pháo, tại bảo đảm uy lực cùng tỷ lệ chính xác tình huống dưới, tầm sát thương đã chính thức kéo dài đến 300m. Nã pháo thí nghiệm bên trong, bị oanh bay 4 khối kim loại tấm, rất nhanh liền bị theo thứ tự đưa đến La Tập trước mặt. Trung quanh lấy Diệp Tuyền cầm đầu quân giới nghiên cứu bộ các thành viên, cũng là ào ào xông tới, muốn càng tiến một bước xác nhận nã pháo uy lực. Những thứ này kim loại tấm, nhìn từ xa thời điểm, cái đầu cũng không lớn, đợi đến đưa đến trước mắt thời điểm, mới phát hiện cái này từng khối đều cùng tiểu hình vách tường giống như. Trong đó đứng ở 100m chỗ cái kia một khối kim loại tấm, không thể nghi ngờ là bị mạnh nhất phá hư. Cả khối kim loại tấm đã bị đánh xuyên, đồng thời chung quanh còn lan truyền lấy rõ ràng vết nước. 200m chỗ khối đó thì là một chút xuyên thấu một chút. 250m chỗ khối đó, không có bị đánh xuyên, nhưng nghiêm chỉnh khối kim loại tấm cũng là đã vặn vẹo biến hình. Sau cùng 300m chỗ cái kia một khối hiển nhiên là hoàn chỉnh nhất, bất quá mặt ngoài cũng đã rõ ràng bị đạn pháo hoanh biến hình. Thở ra một miệng thở dài, La Tập dùng chân đá đá sau cùng cái kia một khối kim loại tấm, cảm thụ được cái kia một phần phản hồi về tới cứng rắn xúc cảm. Không hề nghi ngờ, đối với lần này đại pháo uy lực, La Tập là hài lòng. 300 mét bên ngoài, có thể đem kim loại tấm oanh kích biến hình, cái kia đối với thành tường tạo thành lực phá hoại, cũng tuyệt đối là khả quan. Cái này đại pháo ổn định tính như thế nào? Sinh sản thành bản bao nhiêu? Đối mặt La Tập vấn đề này, đợi ở một bên quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Triệu Lôi, liền vội vàng đem trong tay một phần văn kiện cung kính đưa lên. Tại lật hai trang về sau, La Tập chân mày hơi nhíu lại. Chi phí này quả nhiên là không tiện nghi à, tuy nhiên có thể ổn định sinh sản, nhưng sinh sản chu kỳ cũng rõ ràng dài quá tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo. Đồng thời, làm tiêu hao phẩm hỏa dược cùng đạn pháo, tại giá trị phía trên cũng hiển nhiên là hoàn toàn vượt qua trọng hình tên nỏ cùng hồi hồi pháo thạch đạn. Đơn giản tới nói, một chữ, quý. Đem cái này ba kiện làm hỏa lực phát ra khí giới công thành bảy cùng một chỗ tiến hành so sánh. Tam cung sàng nỏ, tại tầm bắn phía trên không thể nghi ngờ vẫn là có ưu thế. Mà hồi hồi pháo, thì so sánh không chiếm tiện nghi, tầm bắn cái này một khối phía trên, đã là 8 lạng nửa cân. Đồng thời, hồi hồi pháo công kích quỹ tích là mang theo rõ ràng đại đường cong đường vòng cung, nói một cách khác tại độ chính xác đem không phía trên. Ngược lại không bằng đại pháo, uy lực phương diện thì càng không cần phải nói. Tại đi qua cân nhắc lại lượng về sau, La Tập đem Diệp Tuyền gọi đi qua. Tại bảo đảm uy lực cùng độ chính xác điều kiện tiên quyết, đem đại pháo tầm sát thương tăng lên tới 400 mét trở lên, cần bao nhiêu thời gian. Mặt đối với vấn đề này, Diệp Tuyền cái kia hai đầu liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn nhất thời nhíu lại. Bệ hạ. Cái này thật nói không chừng. Tốt ta, La Tập cũng biết, loại chuyện này cũng không phải là nói hắn muốn cường hóa, liền có thể cường hóa. Các nhà nghiên cứu cần linh cảm, cần muốn tìm tới đột phá khẩu mới được. Lần này thí nghiệm qua về sau, không chừng Diệp Tuyển tại trở về thành trên nửa đường, đột nhiên linh quang nhất thiểm, thì lại có chủ ý. Nhưng cũng có khả năng một năm nửa năm đi qua, cũng không có động tĩnh. Mà La Tập tâm tình bây giờ cũng là phi thường phức tạp, hắn là tức sợ Diệp Tuyển không có linh cảm, lại sợ Diệp Tuyển đột nhiên linh quang nhất thiểm. Hắn hiện tại muốn là ra lệnh, bắt đầu đối đại pháo tiến hành đại lượng sinh sản. Kết quả vừa quay đầu, mới qua 2-3 tháng, Diệp Tuyển cải tiến tốt kiểu mới số lại đi ra. Cái kia La Tập đến cùng là nên khóc hay nên cười đâu? Loại cảm giác này thật sự là khiến người ta dạ dày rất đau. Trở về hoàng cung, tựa ở nghị chính điện bên trong La Tập, đang xoắn suýt một hồi lâu về sau, vô đuổi, hạ quyết tâm. Chuyên lệnh xuống, gọi quân giới bộ bên kia đình chỉ tiếp tục sinh sản hồi hồi pháo cùng tam cung sàng nỏ, đến mức đại pháo. Nói đến đây, La Tập thanh âm dừng một chút, hắn hiện tại hiển nhiên là tại trong đầu tính toán con số. Hán vạn giới văn minh đông nam tây bắc tứ phía biên cảnh, làm sao cũng phải phối hợp 6 tôn đại pháo A. Trừ cái đó ra, biên cảnh khu vực bên trong những thành trì khác, cân nhắc đến đột phát tình huống, chí ít cũng phải trang bị 4 tôn đại pháo, vẫn còn có các tòa thành trì, tốt nhất cũng đừng giảm bớt. Trừ cái đó ra, xuất chinh lúc mang đại pháo, cũng phải tính toán đi vào. Tại sọ nao đau một trận về sau, La Tập xoa mi tâm chậm rãi mở miệng. Vương Khải, ngươi tự mình đi một chuyến quân giới chế tạo bộ, để bọn hắn đi nghiên cứu bộ bên kia lĩnh bản thiết kế, từ hôm nay trở đi chế tạo mô đen mới nhất đại pháo, đến mức số lượng, trước để bọn hắn tạo 100 tôn đại pháo đi ra lại nói, đồng thời, lại đi điệu tinh khoa học kỹ thuật bên kia thông báo một tiếng, để bọn hắn nghiên cứu một cái giảm bất thành bản phiên bản đi ra. Ti chức lĩnh mệnh. Vương Khải tại lên tiếng về sau, bước nhanh hướng về cung đi ra ngoài điện. Đối với cái này một nhóm đại pháo, La Tập không thể nghi ngờ là xem trọng. Vì các loại cái này một nhóm đại pháo, hắn chả cố ý an phận một đoạn thời gian. Mấy tháng không thấy La Tập xâm lấn tiến đến, Johan. Sạn tâm tình chẳng nhưng không có bao nhiêu nhẹ nhõm, trên người áp lực ngược lại biến đến so trước đó mạnh hơn. Trong lòng của hắn rõ ràng, La Tập đã đem hắn từ phía biên cảnh tình báo đều thăm dò rõ ràng, đối phương chậm chạp không có động tác, tất nhiên là đang chuẩn bị cái gì. Loại cảm giác này, đối với bị xâm lấn phía kia tới nói, là hỏng bét. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Johan sặn cắn răng, làm ra một cái quyết định. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Johan sặn ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập, lông mày trao vẩy một cái. Một giây sau, trong lòng liền đã là hiểu rõ. Johan sặn đây là tới dò xét hắn A. Hoặc là nói, hắn là muốn đến xem, mấy tháng này mình rốt cuộc là đang làm điểm cái gì nhiều kiểu. Coi như không làm rõ ràng được, cấp La Tập thêm một chút chặn, phân tán một chút sự chú ý của hắn cũng là tốt. Tóm lại cũng là không muốn để cho hắn yên lặng làm phát triển. Bất quá La Tập làm sao để hắn toại nguyện. Tựa như hắn trước đó tại xâm lấn ải nhân văn minh thời điểm, lấy thu thập tình báo làm chủ, cơ bản không có làm thật một dạng. Như loại này thăm dò tính chiến đấu, đối với hắn biên cảnh tạo thành uy hiếp là cực độ có hạn, căn bản không đủ gây sợ. Johan sẵn muốn đánh lấy, vậy liền để hắn đánh lấy. Ở vào chủ thành La Tập, tiếp tục làm sự phát triển của hắn chính là. Dù sao loại này chiến đấu, làm thủ thành mới hắn, nhất định không ăn thiệt thòi. Đến mức Johan sẵn có thể hay không đột nhiên toàn lực công tới. Không có khả năng. Đó là cái làm việc người cẩn thận, tại không có làm rõ ràng La Tập muốn làm gì trước đó, hắn là sẽ không liều mạng tổn binh hao tướng mạo hiểm, cường công vạn giới văn minh biên cảnh. Chương 1008, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. La Tập suy đoán hiển nhiên không sai, căn cứ tiền tuyến trả lại chiến báo, Johan sạn xâm lân chiến, căn bản là điểm đến là dừng. Căn bản cũng không có muốn cường công ý tứ. Tại cái tiền đề này dưới, làm xâm lấn mới cơ bản không có khả năng thắng. Sau cùng tại hệ thống phân xét phía dưới, La Tập không có bao nhiêu ngoại ý muốn cầm xuống trận này thủ thành chiến thắng lợi cùng một cái hắc thiết bảo dương. Bất quá, không biết có phải hay không là lúc trước mấy vòng thủ thành chiến bên trong, đầy đủ cảm nhận được La Tập nghèo khó, để hắn cũng bắt đầu học khống chế chính mình tiền tiết kiệm. Cũng hoặc là dứt khoát cũng là đã thua nghèo. Cái này một đợt, La Tập mặc dù thắng, nhưng lại chỉ đã kiếm được hơn 80.000 cái văn minh điểm số. Đối với hắn mà nói, khoản này thu nhập cơ bản giống như là chân muối. Không có gì tốt xoắn suýt, trực tiếp treo lên miễn chiến bài. Trong khoảng thời gian này, La Tập đang bận kéo lên Diệp Thanh Tuyển kiếm tiền làm ăn đây. Tại quân giới chế tạo bộ gắng sức đuổi theo phía dưới. Nhóm đầu tiên mô đen mới nhất đại pháo đã chế tạo hoàn tất. Hiện tại ngay tại mang đến biên cảnh thành trì trên đường, nói một cách khác, có một nhóm hồi hồi pháo có thể đào thải rơi mất. Mà đào thải xuống hồi hồi pháo, chỗ đi tốt nhất tự nhiên là giao dịch cấp Diệp Thanh Tuyển, để Diệp Thanh Tuyển giúp hắn chuyển tay bán đi. Nhận lấy cái này một nhóm hàng hóa Diệp Thanh Tuyển, tại chỗ hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể là đồ tốt ta. Liền xem như tại hắc thiết đẳng cấp người chơi quần thể bên trong, cũng là tương đương có thị trường, căn bản là không sợ bán không được. Tóm lại, thì giao xử lý cho ngươi, kiếm được văn minh điểm số cũng đều như cũ, ngươi trước giúp ta bảo quản lấy. Sự kiện này ngươi cứ yên tâm đi, so với cái này, ngươi thật muốn đối cái kia ải nhân văn minh ra tay. Ta cùng mấy cái cùng ta duy trì lấy mẫu dịch quan hệ hắc thiết đẳng cấp người chơi nghe qua cái kia Johan. Sa l, chỉ sợ là khó đối phó. Hiển nhiên, sự kiện này, La Tập cũng không có gạt Diệp Thanh Tuyển. Bây giờ Diệp Thanh Tuyển tuy nói còn kẹt tại thanh đồng đẳng cấp, nhưng sinh ý lại là đã làm đến hắc thiết đẳng cấp. Tại cùng một số hắc thiết đẳng cấp người chơi giao dịch bên trong. Nàng thỉnh thoảng cũng có thể nghe ngóng đến một số tin tức hữu dụng. Yên tâm, ngươi biết, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cái kia ải nhân văn minh, ta tình thế bắt buộc, một khi cầm xuống, ta liền có thể triệt triệt để tại hắc thiết đẳng cấp đứng vững gót chân. Chỉ cần nuốt mất ải nhân văn minh, thu hoạch được cái kia một phần lực lượng, thực lực của hắn, tuyệt đối có thể nhảy lên đưa thân thượng du. So với cái này, Thanh Tuyền, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, gần nhất có quan hệ với ngươi cái này đặc thù văn minh tin tức đã bắt đầu tại hắc thiết đẳng cấp bên trong lưu truyền ra tới. Cảm thụ được La Tập lo lắng, Diệp Thanh Tuyền mỉm cười. An tâm a, cho dù có tin tức truyền ra thì thế nào? Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có nặc danh năng lực, những người kia căn bản cũng không biết tên họ thật của ta, tìm không thấy trên đầu ta, chớ nói chi là, ta đến bây giờ cũng còn kẹt tại thanh đồng đẳng cấp. Không thể không nói, lúc trước La Tập để cho nàng lưu tại thanh đồng đẳng cấp quyết định là chính xác. VN. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền, ở cái này đẳng cấp bên trong, đã là không có bất kỳ người nào dám đến trêu chọc nàng, bởi vì nàng cũng là thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng đệ nhất. Tại cái trạng thái này dưới, nàng có thể càng thêm không chút kiêng kỵ tập trung lực lượng, đối La Tập tiến hành trợ giúp. Bất quá, thẻ này đẳng cấp, cũng không phải tốt như vậy thẻ. Diệp Thanh Tuyền tuy nhiên một mực tại cố ý khống chế chính mình buôn bán đế quốc phát triển. Nhưng phát triển thứ này, dù sao không có khả năng lùi lại, những năm qua này, tấn thăng hắc thiết đẳng cấp yêu cầu đã dần dần sắp đã đạt thành. Đến lúc đó, nàng chỉ sợ cũng đến đứng trước bị hệ thống cưỡng chế đạp đến hắc thiết đẳng cấp tình cảnh. Chuyện này, nàng tự nhiên cũng là cùng La Tập thật tốt sách một chút. Đối với cái này, La Tập cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ thấy hắn một mặt tỉnh táo trở về một cái tin đi qua. Đại khái còn có thể bao lâu? Lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, không có ngoài ý muốn, đại khái 2 đến 3 năm đi. Tốt, ta đã biết, Thanh Tuyền ngươi yên tâm, không có vấn đề. Ở trong lòng tính toán một chút thời gian La Tập, ánh mắt nhanh chóng biến đến kiên định. Hắn muốn chiếm đoạt tài nhân văn minh, nhanh chóng tăng thực lực lên, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong triệt để đứng vững gót chân. Cái này không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì sau đó liền muốn thăng lên hắc thiết đẳng cấp Diệp Thanh Tuyền. Không sai, chỉ cần hắn đủ mạnh là được rồi. Giờ khắc này, vạn giới văn minh mấu chốt nhất phát triển vẫn còn tiếp tục, hắn không có phân tâm đi tạo cái gì súng kíp. Đơn giản làm ra súng mồi lửa, cũng hoặc là tối nguyên thủy súng kíp đều khó có khả năng đuổi theo kịp đối diện ải nhân văn minh đối lửa khí phát triển nghiên cứu tiến độ. Thậm chí tinh linh cung tiễn thủ ma pháp tiễn uy lực, còn tại những cái kia súng kiếp phía trên, một phát bạo liệt tiễn bắn xuyên qua, uy lực giống như là một cái cẩn thận bom, cái này khiến La Tập căn bản không cần đối với chuyện này phân tâm. Tất cả sức sản xuất cùng kỹ thuật lực, toàn bộ vùi đầu vào đại pháo sinh sản cùng nghiên cứu cải tiến phía trên. Lúc này La Tập chỉ muốn chuyên tâm đánh hạ cái này một khối. Trong thời gian này, trợ giúp chiến cái gì, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi đánh. Tại cự tuyệt Kha Tu Văn trợ giúp điều động đồng thời, La Tập cũng là đem chính mình chuẩn bị cùng Johan. Sẵn đánh một trận chiến tranh toàn diện xử lý ý đồ của đối phương nói cho Kha Tu Văn. Khi nhìn đến cái kia cái tin trong nháy mắt, Kha Tu Văn trong lòng rõ ràng giật mình. Chiến tranh toàn diện, ngươi là chăm chú sao? Đúng thế. Đơn giản đến chỉ có 2 chữ trả lời, nhưng lại để Kha Tu Văn minh sắc cảm nhận được La Tập cái kia một phần kiên định. Johan. Sẵn dù sao cũng là G.O.G. liên minh người chơi, cân nhắc đến đối phương liên minh người chơi trợ giúp khả năng, tại chính thức động thủ trước đó, La Tập không thể nghi ngờ cũng cần vì chính mình kéo một đợt viện binh. Ta hy vọng trong công hội mọi người, có thể tại ta động thủ thời điểm, giúp ta kiềm chế lại G.O.G. trong liên minh những cái này nhân vật khó giải quyết, khác để bọn hắn vào vướng bận. Người chờ một chút. Nhìn đến cái tin tức này, Kha Tu Văn tại trở về 4 chữ này về sau, nhanh chóng cắt ra trong liên minh quản lý nhân viên thảo luận tổ, sau đó trực tiếp toàn thể, cũng đem La Tập yêu cầu toàn bộ phát ra, sau đó đối cả một cái chuyện tiến hành một cái đơn giản sáng tỏ nói rõ. Nhìn thấy đoạn này tin tức một đám thành viên trong lòng đều là giật mình. Trong lúc nhất thời, đối với La Tập cái này một động tác, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ. Trong đó mấu chốt nhất một cái thảo luận điểm ngay tại ở muốn hay không phối hợp. Nếu như tại phối hợp của bọn hắn phía dưới, La Tập thật sự có thể giải quyết hết G.O.G. liên minh Johan. Sạc, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng mọi người không nói chính xác địa phương ngay tại ở vạn một thất bại đây. Phí hết lớn như vậy kình, thậm chí còn để bọn hắn phối hợp một cái mới gia nhập liên minh mấy năm tân nhân, vạn nhất La Tập không thể đem Johan sẵn xử lý, cái kia sự kiện này không khỏi cũng quá buồn cười một chút. Thậm chí thảo luận đến sau cùng, còn có cái quản lý nhân viên đưa ra, thay cái thực lực mạnh hơn đi xâm lấn Johan. Sạc, dạng này nắm chắc lớn hơn. Vây quanh cái đề tài này, có người đồng ý, cũng có người phản đối. Trong lúc nhất thời, hai nhóm người có thể nói là ai cũng không thuyết phục được người nào. Chương 1009, vạn sự sẵn sàng. Quản lý nhân viên thảo luận trong tổ, tin tức soát không ngừng, động tĩnh quá lớn, sau cùng dứt khoát là trực tiếp đem làm huynh đệ hội minh chủ Mạnh Hiên cấp nổ ra tới. Tại đơn giản xác nhận một chút, hiện tại là cái tình huống như thế nào về sau, Mạnh Hiên trực tiếp liền mở ra cái toàn tổ cấm ngôn, sau đó một cái tin phát ra. Johan sẵn là G.O.G. liên minh hắc thiết đẳng cấp người chơi bên trong trung kiên chiến lược một trong, có thể tiêu diệt hắn, đối tại chúng ta huynh đệ hội có lợi mà vô hại, coi như không giải quyết được, có thể trọng thương cũng là tốt, mà lại, xem ra đến bây giờ, La Tập thực lực có lẽ vẫn là đáng giá khẳng định a. Đang phát ra cái tin tức này đồng thời, Mạnh Hiên thuận tay giải trừ đối Kha Tu Văn cấm ngôn. Kha Tu Văn tuy là hắc thiết đẳng cấp người chơi, nhưng làm trong liên minh lão nhân, lại thêm vẫn là quản lý nhân viên, bởi vậy, Mạnh Hiên cùng hắn vẫn là rất quen. Hắn rõ ràng Kha Tu Văn tính cách, nếu như đây là một kiện không thiết thực sự tình, cái kia Kha Tu Văn lúc đó thì sẽ trực tiếp từ chối, mà không phải nói giống như vậy phát đến thảo luận trong tổ, thậm chí còn hưng sư động chúng bao quát hắn ở bên trong toàn thể thành viên. Đối với chuyện này, Kha Tu Văn không có giấu giếm, trực tiếp biểu thị. Y theo ta trước mắt hiểu rõ, cái này La Tập thực lực là có, chí ít G.O.G. trong liên minh cái kia ruột tử. Mễ lò đi căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Kha Tu Văn lời nói này cũng không có cái gì khoa trương được thành phần, bởi vì cái kia đáng ghét gỗ lỉn văn minh người chơi, đã thời gian rất lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Từ đó đủ để nhìn ra, hắn 89 phần 10 là bị La Tập đánh nguyên khí đại thương. Câu nói này, không thể nghi ngờ là cố có nhất định sức thuyết phục. Mạnh Hiên thuận thế giải trừ toàn thể cấm ngôn, toàn bộ thảo luận tổ khung chít chát tại an tĩnh mấy giây về sau. Một tên bạch ngân đẳng cấp quản lý nhân viên, dẫn đầu phát một cái tin đi ra. Có thể đánh bại đối diện cái kia gỗ lìn văn minh người chơi, hoàn toàn chính xác nói rõ cái này là tập có chút thực lực, nhưng cũng liền giới hạn nơi này, chúng ta huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp cao thủ bên trong, cũng không ít người có thể đánh bại cái kia ruột tử. Mễ lọ đi, cho nên, ta vẫn kiên trì cái nhìn của mình, đã muốn động thủ. Vậy không bằng phái cá biệt nắm càng lớn đi. Tin tức sau cùng, tên kia bạch ngân đẳng cấp quản lý nhân viên còn phân biệt phản đối ba cái tên. Hiển nhiên, ba người này đều là huynh đệ bọn họ hội hắc thiết đẳng cấp bên trong trung kiên chiến lực. Hắn thấy, đều so cái kia gọi là tập tân nhân đáng tin. Thuận tiện nhắc lên, bị phản đối ba cái tên này, trong đó cũng bao quát Kha Tu Văn ở bên trong. Cái này lời vừa nói ra, rất nhanh liền mang theo một mảnh tán thành. Giờ khắc này, liền xem như làm người trong cuộc một trong Kha Tu Văn, đều hoàn toàn không cách nào phản bác. Trong đầu đã đang suy nghĩ về sau làm như thế nào đi cùng La Tập tiến hành nói rõ mới tốt nữa. Dù sao dựa theo cái này tư thế, là bọn họ muốn đem La Tập mục tiêu cấp đoạt ra. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu chi người bên ngoài mở miệng. Kha Tu Văn ba người bọn họ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn cũng đều là huynh đệ hội lão nhân. Nói một cách khác, thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, sớm đã bị G.O.G. người trong liên minh thăm dò rõ ràng, cũng nghiên cứu triệt để bọn hắn đi, phần thắng chưa hẳn có thể đại đi nơi nào, ngược lại là phái cái tân nhân, không chừng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Phát ra cái tin tức này người, là Mạnh Hiên. Mọi người không ai từng nghĩ tới Mạnh Hiên hội vào lúc này đứng ra nói chuyện. Huynh đệ hội minh chủ, cộng thêm hoàng kim đẳng cấp lao đại. Này song trùng thân phận để hắn lời nói này lộ ra phá lệ có phân lượng. Tại sau đó tên kia bạch ngân đẳng cấp quản lý nhân viên về sau, quả quyết lại kéo một mảnh tán thành. Trong thời gian này, thì liền Kha Tu Văn đều biểu thị ra đồng ý. Đối với cái này, tên kia Bạch Ngân đẳng cấp quản lý nhân viên cũng là không lên tiếng nữa, dù sao minh chủ đều lên tiếng, cái kia còn có cái gì dễ nói. Mà lại, minh chủ cái kia một phen, nói cũng đích thật là có đạo lý, bằng không thoáng một cái cũng sẽ không có nhiều người như vậy biểu thị đồng ý. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ. Bọn họ minh chủ đối cái kia gọi là tập tân nhân, giống như ngoài ý muốn có chút lòng tin a. Nhưng nghĩ lại lại rất không có khả năng, bọn họ minh chủ là hoàng kim đẳng cấp người chơi, mà cái kia la tập là 2 năm trước vừa mới từ thanh đồng đẳng cấp thăng đi lên tân nhân. Hoàn toàn cũng là người của hai thế giới, cơ bản không tồn tại bất kỳ gặp nhau, lại làm sao có thể sẽ có cái gì hiểu rõ. Mà trên thực tế, đối với la tập thực lực, Mạnh Hiên đích thật là không hiểu rõ, thậm chí hiểu rõ trình độ khả năng còn không bằng Kha Tu Văn. Nhưng hắn là Minh Vương hậu bối, có thể bị vị kia Minh Vương miệng hạ chọn chúng người, có thể không có chút thực lực sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lại thêm lúc đó theo Kha Tu Văn chỗ ấy thu hoạch đến tin tức, để Mạnh Hiên càng thêm vững tin điểm này. Như vậy, sự kiện này quyết định như vậy đi. G.O.G. liên minh bên kia, hoàng kim đẳng cấp cùng bạch ngân đẳng cấp người chơi, chúng ta hội phụ trách kiềm chế, đến mức hắc thiết đẳng cấp bên này. Kha Tu Văn, hắc thiết đẳng cấp thì giao cho ngươi bố trí đi, các ngươi cố gắng thương lượng một chút. Bị Mạnh Hiên phản đối Kha Tu Văn, vội vàng biểu thị ra đã hiểu. Sau đó cắt cái cửa sổ ra ngoài, nhanh chóng cấp la tập trở về một cái tin. Không có vấn đề. G.O.G. trong liên minh những cái này phiền phức nhân vật, minh bên trong hội chuyên môn phái người giúp ngươi kiềm chế lại, bất quá, trong thời gian này không chừng còn sẽ có người chơi khác hội trợ giúp đi vào, ta sẽ để trợ giúp tổ sớm chuẩn bị sẵn sàng, có cần, ngươi đến lúc đó trực tiếp phát thư cầu viện. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là vui phải cao hứng, trực tiếp biểu thị ok không có vấn đề. Bất quá tại cái này về sau, Kha Tu Văn lại phát một cái tin tới. Ngươi bên kia chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Ta tốt xác nhận một chút thời gian. Tùy thời đều có thể. Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh phát khởi chiến tranh toàn diện, là không nhìn miễn chiến bài hiệu quả, chỉ cần xác nhận đối thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể trực tiếp cưỡng ép khai chiến. Bởi vậy, đối với đã chuẩn bị xong La Tập tới nói, là đã vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu huynh đệ hội cái này một cô đông phong. Vậy được, ta bên này còn muốn tiến hành một số điều chỉnh, điều chỉnh tốt về sau, lại phát tin tức cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh khai chiến chính là. Đơn giản đối thoại kết thúc về sau, Kha Tu Văn quả quyết muốn đi bận biểu chuyện của hắn đi. Mà tại chính thức khai chiến trước đó, La Tập hiển nhiên cũng là dự định lại đem chính mình tứ phía biên cảnh binh lực bố trí, lương thực cùng thủ thành tư nguyên trữ hàng tình huống đều mới hảo hảo xác nhận một lần, bảo đảm không có sơ hở nào. Đồng thời, đại chiến sắp đến, các thành thủ thành tướng lãnh, tự nhiên cũng là muốn lần lượt dặn dò qua đi. Cái này một đợt, chiếm đoạt tài nhân văn minh, hắn tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm cấp thấp phát sinh. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, huynh đệ hội một đám thành viên điều chỉnh, tiến hành vẫn là tương đối nhanh, cũng liền thời gian một tuần, phụ trách các bộ phận người chơi đã chuẩn bị sẵn sàng. Thu đến Kha Tu Văn tin tức La Tập, tại đơn giản chụp cái một, biểu thị đã nhận được tin tức về sau, hắn trực tiếp lấy ra một cái cất giữ trong hệ thống trong kho hàng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Hệ thống nhắc nhở. Phải chăng xác nhận đối ớ rô ba người chơi Johan? Sản phát động tuyên chiến lệnh, hoàng kim cấp. Xác định. Chương 1010, trước báo táp tiến tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi La Tập hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Nương theo lấy một tiếng này không có chút nào tâm tình chập chờn hệ thống nhắc nhở tại Johan. Sản bên thai vang lên, trong nháy mắt đó. Cả người hắn cả kinh trực tiếp thì theo chính mình trên vương vị nhảy dựng lên. A, ba. Bất thình lình lập tức, cơ hồ là đem phía dưới một đám thần tử đều cấp sợ ngây người. nhưng giờ này khắc này Johan Sa lại là hoàn toàn không có cái kia tâm tình đi quản. Kể từ cùng La Tập đánh lên về sau, cho tới bây giờ, hắn đều bị dỗi mạc danh kỳ diệu. Tuy nói địch đối với song phương liên minh người chơi, tại song phương liên minh khai chiến trong lúc đó đánh tới cùng một chỗ, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là liền hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đều dùng đến rồi. Cần thiết hay không? Cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi não tử có phải bị bệnh hay không a? Sự tình phát triển đến nước này, mặc cho Johan sẵn lại thế nào phát điên, hiển nhiên cũng đều là vô dụng. Bên trên bầu trời, màu đỏ thắm hai đuôi sao chổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đó, thiên địa biến thiên, La Tập cùng Johan sẵn lãnh thổ tại trong lúc vô hình hàm tiếp đến cùng một chỗ, chiến tranh toàn diện chiến trường đã triển khai. Giờ khắc này, ngồi ngay ngắn chủ thành bên trong La Tập, nhanh chóng mở ra hệ thống địa đồ. Giờ này khắc này, hán vạn giới văn minh lãnh thổ không thể nghi ngờ là bị hệ thống toàn bộ dẫn tới một cái mới tinh trên chiến trường. Lãnh thổ phạm vi bên ngoài, đông nam tây bắc tứ phía tầm mắt đen kịt một màu. Bước đầu tiên này, không thể nghi ngờ là cần phải thật tốt lái lên một đợt tầm mắt. Không cần bất kỳ do dự, bốn đạo thủ lệnh trực tiếp mang đến tứ phía biên cảnh, mệnh bọn họ phái ra lính trinh sát tiến hành điều tra. Mà trong lúc này, y theo La Tập mệnh lệnh, các thành binh lực cũng là toàn bộ tiến vào một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cùng lúc đó, một bên khác Johan Sa cơ hồ cũng là trong cùng một lúc làm ra giống nhau bố trí. Hiển nhiên, tại chiến tranh toàn diện cái này một khối, hắn cũng là có kinh nghiệm. Về sau thời gian một tháng, để bọn hắn lẫn nhau đều thăm dò rõ ràng vị trí của đối phương, một trận chiến này, ải nhân văn minh vị trí là tọa lạc tại hắn vạn giới văn minh phía tây. Bất quá song phương người nào đều không có gấp, chiến trường vừa mới triển khai đoạn thời gian này, tại cái kia khẩn trương không khí phía dưới, bày ra lại là ngoài dự liệu yên tĩnh. Loại kia cảm giác, phảng phất như là trước bão táp sau cùng yên tĩnh đồng dạng. La Tập không vội một tuần này hai tuần thời gian, hắn hiện tại việc cần phải làm chỉ có một kiện, cái kia chính là tiếp tục hướng biên cảnh triệu tập binh lực. Mà một bên khác Johan Sa hiển nhiên thì càng không khả năng cuống cuồng. Hắn cũng không định chủ động xuất kích, trận này chiến tranh toàn diện nếu là từ La Tập phát khởi, vậy đã nói rõ đối phương tiến công ý đồ mạnh hơn hắn. Tại xác nhận điểm này tình huống dưới, hắn chỉ cần một bên tiến hành công sự phòng ngự bố trí, một bên chờ lấy đối diện công tới chính là. Dạng này hắn còn có thể chiếm cứ thủ thành mới cùng địa hình ưu thế, thấy thế nào đều so chủ động xuất kích có lợi hơn nhiều. Hiển nhiên, chiêu này, Johan Sa đích thật là đoán chắc. La Tập thời gian tuy nhiên dư giả, nhưng làm chiến tranh toàn diện khởi xướng mới, hắn không có khả năng một mực cùng đối phương rằng co nữa. Tại thu đến Tây Cảnh đội trinh sát tình báo mới nhất, xác nhận tin tức về sau, nguyên bản bao phủ tại phía Tây tầm mắt, cũng là bị mở ra một mảng lớn. Căn cứ đội trinh sát báo cáo, hán vạn giới văn minh phía Tây biên cảnh cùng ải nhân văn minh biên cảnh thành trì, đại khái ngăn cách 100 km giảm sóc khu vực. Đồng thời, bọn họ còn phát hiện địch nhân biên cảnh thành trì ngoại thành, có đại lượng ải nhân ngay tại đảo lấy một đầu hư hư thực thực đường sông đồ vật. Đường sông. Nhìn đến đây La Tập thần sắc sững sờ, lập tức, nao tử hơi hơi chuyển một cái, tựa như nghĩ tới điều gì hắn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đối diện đây là tại đảo Chiến Hào A. Chiến Hào thứ này, trực tiếp nhất tác dụng, cũng là dùng để hiểm hộ súng kiếp thủ bộ đội tiến hành xạ kích. Nhưng là, tại phổ biến nhất xâm lấn chiến bên trong lại là căn bản không có tác dụng gì. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chiến hào thứ này, nếu như là tạo vĩnh cửu, thì sẽ ảnh hưởng chính ngươi mở rộng, ngày bình thường. Chính mình quân đội cùng nhân dân ra vào thành trì thời điểm, còn ảnh hưởng hiệu suất, vô cùng ngột ngạt, không chừng sẽ còn vướng bận, sinh ra phụ diện hiệu quả. Mà muốn là tạo lâm thời, như vậy dựa theo xâm lấn chiến tiết tấu, xâm lấn mới chẳng mấy chốc sẽ công tới, căn bản cũng không có đầy đủ thời gian để ngươi đào ra một đầu chiến hào tới. Đồng thời còn có một nguyên nhân chính là, cái này một thiết kế phòng ngự, cơ bản chỉ có thể dùng để hiểm hộ súng kiếp thủ bộ đội, đối với cận chiến bộ binh tới nói, cơ bản không tồn tại ý nghĩa gì. Nhưng hắc thiết đẳng cấp bên trong, đường đường chính chính lấy súng kiếp thủ bộ đội là chủ lực phát ra người chơi kỳ thật rất ít. Cho nên chiến hào cái này nhất thiết thi, tại hắc thiết đẳng cấp xâm lấn chiến bên trong, là cơ bản không thấy được. Cũng sẽ chỉ tại một số thời gian dài trong chiến tranh, bị thủ thành mới chuyển lên mặt đài. Bây giờ cái kia Johan, xa mệnh biên cảnh thành trì bộ đội ở ngoài thành đảo chiến hào, địa bộ này rõ ràng là muốn nương tựa theo trong tay hải nhân súng kiếp thủ cùng hắn đánh trận địa chiến A. Bất quá không có gì cái gọi là, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, cùng lắm thì gặp chiêu pha chiêu. Mà lại chiến hào cái này một thiết kế phòng ngự, nói tốt đánh, kỳ thật rất tốt đánh, chí ít La Tập tâm lý đã nắm chắc. Johan, sẵn muốn dùng chiêu này đối phó hắn, cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều. Đầu thời gian một tháng lặng yên mà qua, song phương đều là tương đương chịu được tính tình. Trong thời gian này, đang phụ trách phía sau điều động binh lực La Tập, cũng không có thẳng đến tiền tuyến. Mà chính là phát hạ một đạo thủ lệnh, phong điệu tinh vương Cao Văn làm tiên phong đại quân chủ soái, trấn tây tướng quân Quách Trấn vì đại tướng, Đỗ Viễn Chi vì theo quân thăng lưu, trực tiếp xuất lĩnh tụ họp lại tây cảnh quân đoàn hướng ải nhân văn minh biên cảnh thành trì đẩy mạnh. Giờ phút này chi tụ họp lại tây cảnh quân đoàn, tổng binh lực đã đạt đến 20.000 cấp bậc. Cái này một đợt, La Tập có thể nói đúng nghĩa làm thật. Trung trung điệp điệp đại quân theo cao lênh thành phía tây cổng thành đi ra, xuyên qua tây cảnh ngoại vi cắt vàng đồi núi, hướng về ải nhân văn minh biên cảnh thành trì chậm rãi đẩy đi. Tại trải qua liên tục mấy ngày hành quân về sau, to lớn quân thế hiển nhiên là rất nhanh liền bại lộ tại ải nhân một phương lính trinh sát trong mắt. Ý thức được địch nhân đại quân sắp tiếp cận ải nhân lính trinh sát, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về sau đối phương thành trì, tiến hành báo cáo. Báo cáo tướng quân, địch nhân đại quân bóng người xuất hiện tại ước chừng 50 km bên ngoài đồi núi khu vực. Bao nhiêu binh lực? Nhìn ra binh lực chỉ ít 20.000. Đang nói ra lời này thời điểm, tên kia ải nhân lính trinh sát thanh âm bên trong mang tới rõ ràng không lưu loát. Mà xem như sau lưng tòa thành trì này thủ thành tướng lãnh, cả dạ đỉn. Bờ giòn dễ bè ở tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi. Đây thật là một cái làm cho người áp lực tăng gấp bội con số A. Chuyên lệnh xuống, toàn quân tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, đối mặt cái này một phần binh lực, hơi có sai lầm, biên cảnh chỉ sợ cũng đến luân hãm. Đại lượng ải nhân súng kiếp thủ, nhanh chóng tiến vào chiến hào vào chỗ, cận chiến bộ đội cũng là tại một bên vận sức chờ phát động. Nghiêm chỉnh là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Chương 1011, Thiên Phong Đại Quân. Tây cảnh đại quân tiếp cận. Đối diện chiến hào đã thu vào Cao Văn tầm mắt. Đối với cái này, một thân quân phục Cao Văn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiển nhiên, sớm lúc trước bức thư giao lưu bên trong, hắn liền đã theo La Tập trong miệng đem các loại tình báo đều xác nhận qua. Trong đó tự nhiên cũng bao quát đối phương ngay tại đảo chiến hào sự kiện này. Đem Cao Văn bổ nhiệm làm tiên phong đại quân chủ soái, La Tập tự nhiên là có đi qua nghiêm túc suy tính. Con hàng này ngoại trừ xuất khẩu thành thơ cầu vồng cái giám bên ngoài, bản thân năng lực cũng là tương đương ưu tú. Dù sao đây cũng là một cái trí lực thống soái song tứ tinh trí tướng hình nhân tài, hơn nữa còn nắm giữ người hiện đại đầu não. Đồng thời, công thành đại sư Thiên Phú, cũng là để hắn trong công thành chiến lực phá hoại 10 phần, tiên phong chiến để hắn đi đánh, hiển nhiên là không có gì đáng nói. Cao Văn biết cái kia chiến hào đằng sau có cái gì đang chờ hắn, không phải liền là chất đầy ải nhân súng kiếp thủ sao. Bất quá Cao Văn căn bản chẳng sợ hãi, tựa như La Tập trước đó nói như vậy, đối với hắn mà nói, muốn công phá đối diện chiến hào, tuyệt không phải việc khó gì. Chiến hào sợ cái gì? Dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong mà nói tới nói, chính là sợ phòng cao huyết dày chiến tranh đơn vị. Tại chiến tranh thế giới thứ hai, chiến hào bị đối diện ra cố qua tạ, xe bọc thép nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, cuối cùng nguyên nhân, ngay tại ở cái kia mấy cái viên đạn căn bản không làm gì được bọn họ. La Tập hiện tại mặc dù không có tạ, cũng không có xe bọc thép, nhưng đối diện súng kiếp hỏa lực cũng chưa đi đến hóa đến tình trạng kia. Tại cái tiền đề này dưới, phòng cao huyết dày binh chủng đơn vị, hắn nhưng là còn nhiều A. Tiến công tiếng kèn nhanh chóng thổi lên, làm tiên phong quân chủ đẹp trai Cao Văn dứt khoát hướng về cái kia xa xa ải nhân chiến hào phát khởi tiến công. Không có lựa chọn để hàng sau viễn trình bộ đội tiến hành tiêu hao, đối phương động thủ trước đó, một mực trốn ở trong chiến hào mặt, dùng viễn trình bộ đội tiêu hao, đơn thuần là tại lãng phí thời gian cùng tư nguyên. Tiếng gầm gừ bên trong, nguyên một đám người khoác trọng giáp như đầu nhân dũng sĩ tại cái này một đợt vọt thẳng tại tuyến đầu, cự tê bộ binh cùng dã chư nhân bộ binh sau đó đuổi theo. Vạn giới văn minh cái này nghiêm chỉnh chi quân tiên phong bộ đội, có thể nói là thành thế kinh người. Nương theo lấy khoảng cách không ngừng rút ngắn, to lớn cảm giác gáp bách từng cơn sóng liên tiếp bao trùm tới. Đối mặt như thế chiến trận, chiến hào bên trong, nguyên một đám bưng súng kiếp ải nhân súng kiếp thủ hào hào căng cứng lên thần kinh, không ngừng tích lũy áp lực để bọn hắn cầm thương hai tay đều đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cả dạ đìn, dạ dạ trừng lớn lấy một đôi mắt, nhìn lấy thú nhân quân tiên phong khoảng cách cùng bọn hắn từng điểm rút ngắn, sau đó tại đối phương tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi bên trong nháy mắt, chỉ nghe tên kia cả dạ đìn. Dạ dạ giống to một tiếng. Khai hỏa ba. Ra lệnh một tiếng, dây đặc súng vang lên âm thanh nhất thời vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Đối mặt bay vụt mà đến đạn hoàn, võ trang đầy đủ như đầu nhân dũng sĩ chẳng sợ hãi, ỷ vào trên thân sắt thép hộ giáp cung cấp phòng ngự lực, một đường vùi đầu vọt mạnh. Cái kia hung manh tình thế để cả dạ đỉn. Dạ dạ một cả trái tim trực tiếp huyền đến cổ họng phía trên. Không kịp nghĩ nhiều, một vòng tiếp lấy một vòng khai hỏa nhanh chóng nối liền, nỗ lực ngăn chặn lại chi này hình người bộ đội thiết giáp tới gần, thế mà hiệu quả lại là quá mức bé nhỏ. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại đưa tới phản hiệu quả. Thái dương tràn ra máu tươi không ngừng xông vào ngưu đầu nhân tộc lớn lên ngưu tiện trong mắt, trên thân các nơi vết thương truyền lại tới kịch liệt đau đớn, còn có chung quanh tộc nhân chết đi. Đây hết thể không ngừng kích thích vị này như đầu nhân tộc lớn lên mỗi một cây thần kinh. Thì ở giây tiếp theo, một tiếng giống như dạ thu tiếng gầm gừ theo như tiện trong miệng phát ra, nương theo lấy toàn thân cao thấp cái kia từng cây bạo khởi gân xanh, như tiện hai mắt tại thời khắc này bị triệt để nhiễm lên tinh hồng nhan sắc. Dạ tính trở về. Thú nhân văn minh đặc thù phát triển hạng mục một trong. Cũng là La Tập mấy tháng trước vừa điểm ra tới một cái hạng mục. Đơn giản tới nói, tất cả thú nhân binh chủng đều có tỷ lệ phát động cái hiệu quả này. Một khi có hiệu lực, bọn họ liền sẽ tiến vào một chủng loại giống như cuồng hóa một dạng trạng thái, chiến đấu lực cũng sẽ xuất hiện rõ ràng tăng lên. Trong nháy mắt đó, không chỉ là ngưu tiện, từng đôi tinh hồng ánh mắt ảo ảo trên chiến trường mở ra, trong đó biến hóa rõ ràng nhất. Chỉ sợ sẽ là tê ngưu nhân nhất tộc tộc trưởng tịch Nham Sơn. Chừng lấy một đôi máu đỏ tươi mục đích, người khoác đặc chế bùi gai bản giáp, thời khắc này tịch Nham Sơn hoàn toàn hóa thân thành một cỗ trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới hình người trên xa. Tại một trận phi nước đại về sau, một đầu va vào ngăn tại trước mắt hắn chiến hào bên trong. Trong nháy mắt đó, đúng là cứ thế mà đem cái kia chiến hào đều đâm vào một lỗ hồng đến. Lúc đó thì trốn ở cái kia một chỗ chiến hào phía sau mấy cái ải nhân súng kiếp thủ, một cái né tránh không kịp, cơ hồ là tại chỗ chết. Tịch Nham Sơn cái này va chạm, phảng phất là triệt để gõ cái nào đó tín hiệu đồng dạng, đại lượng thú nhân binh lính điên cuồng tới gần chiến hào. Ý thức được tình huống không ổn cả dạ đình. Dạ dạ vội vàng ra lệnh, để lợi tại hai bên ải nhân trọng giáp bộ binh cùng ải nhân chiến phủ binh nhóm hướng giết tới nên kích. Đến tận đây, vạn giới văn minh cùng ải nhân văn minh vòng đầu chính thức giao phong tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Ở vào phía sau Cao Văn thấy thế, vội vàng vung tay lên. Tại một trận sục sôi tiếng kèn bên trong, cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng binh cái này hai đại chiến tranh đơn vị tại thời khắc này chính thức đầu nhập chiến trường. Sau đó, từ nhân tộc bộ binh tạo thành chủ lực quân đội cũng là hướng phía trước đẩy mạnh đi qua. Lúc này thời điểm, nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trong này có một nhóm lớn bộ binh trên vai toàn bộ gánh lấy một cái bao cát. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đối diện đám kia ải nhân vừa lui, bọn họ liền sẽ dùng những thứ này sớm chuẩn bị tốt bao cát, đem đối diện chiến hào một hơi lấp đầy. Trong lúc này, làm tiên phong quân chủ soái, Cao Văn Mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, cái kia bày ra giá trị thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Mang theo hàng sau phát ra bộ đội hắn không nhanh không chậm tại chiến trường bên ngoài tiến hành quanh co, tìm kiếm lấy thích hợp phát ra vị trí. Sau đó, liên miên mưa tên cùng cường lực pháp thuật công kích hướng thẳng đến địch nhân ải nhân đại quân quần cuộn cuộn tới. Đối mặt 20.000 tiên phong đại quân cái này một cỗ mạnh mẽ hỏa lực, chính ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến cả dạ đỉn. Dạ dạ quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui. Chiến hào luân hãm, ải nhân đại quân một đường rút về nội thành. Cao Văn thấy thế, tại để làm tiên phong quân thú nhân đại quân tiếp tục tiến hành truy sát đồng thời, cũng là mệnh lệnh nhân tộc bộ đội nhanh chóng bắt đầu đối đầu kia chiến hào tiến hành lấp đầy. Một cử động kia rơi vào cái kia cả dạ đỉn. Dạ dạ trong mắt, cơ hồ là nhìn đối phương mí mắt trực nhảy. Đối mặt vạn giới văn minh cái này một chi tiên phong đại quân, hắn luôn cảm giác bọn họ bệ hạ hạ lệnh, tốn không ít thời gian, chuyên môn móc ra, thậm chí còn đi qua nhất định ra cố đầu này chiến hào, căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Trên 10.000 người loại binh lính, một người một cái bao cát, cứ thế mà trong khoảng thời gian ngắn, liền đem bọn hắn chiến hào cấp cơ bản lấp đầy. Chủ yếu là Johan. Sẵn trước đó cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mình muốn đánh cứ điểm chiến thủ đoạn, sẽ bị La tập thú nhân quân tiên phong dễ dàng như thế phá giải rơi. Chương 1012, Công thành đại sư. Ải nhân đại quân rút về nội thành, trầm trọng cổng thành ầm vang rơi xuống, ở cửa thành rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chung quanh mặt đất, vậy mà đều chấn một chút. Từ đó đủ để nhìn ra cái này phiến cổng thành phân lượng là trọng đến loại tình trạng nào. Đồng dạng đánh tới cái này đẳng cấp chiến đấu, cổng thành không thể nghi ngờ cũng phải cần đặc biệt gia cố, để tránh bị quân địch khí giới công thành vài cái pha tan. Nhất là tại được chứng kiến bọn họ vạn giới văn minh cự tượng chiến sĩ về sau, Johan. Sạn cắn răng, trực tiếp đem chính mình từ phía biên cảnh cổng thành toàn bộ đổi thành vỏ bọc thép, tăng lên thật nhiều cổng thành phòng ngự năng lực. Bây giờ nói về chính đề, quân tiên phong thế công không thể nghi ngờ vẫn còn tiếp tục. Ải nhân thành trì cái này một cái cổng thành cùng cái kia cao ngất thành tường, phòng ngự năng lực hiển nhiên là muốn vượt qua chiến hào quá nhiều. Dù sao phòng ngự cấp bậc căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên. Tại cái tiền đề này dưới, Johan sạn chỗ lấy còn muốn đào chiến hào, nguyên nhân căn bản là muốn vì chính mình biên cảnh thành trì cổng thành cùng thành tường giảm bớt gánh vác. Cho dù là làm thủ thành mới, tử thủ thành tường cũng là tại thế yếu dưới cục diện cuối cùng thủ đoạn. Mọi người sẽ không ở ngay từ đầu thì lựa chọn tử thủ, càng nhiều hơn chính là ra khỏi thành nên kích. Bởi vì một khi tử thủ, cổng thành cùng thành tường thì sẽ bắt đầu tiếp nhận đối diện công kích, sau đó bắt đầu hư hao. Mạnh hơn tường đồng vách sắt, đối mặt liên tục của ngoanh lạm tạc cũng có sụp đổ thời điểm. Mà cổng thành cùng thành tường nhất đảo, thành trì thì cơ bản giống như là luân hãm. Cho nên, tại cầm giữ có lực đánh một trận tình huống dưới, hợp lý chủ động ra khỏi thành nên kích là nhất định. Mà vừa mở đánh, liền trực tiếp lựa chọn tử thủ thành tường, cơ bản chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, thủ thành tướng lãnh là cái không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, tự cho là thông minh, chỉ dựa vào não tử nghĩa viển vông, còn muốn đến rất đẹp ngu xuẩn. Cái nguyên nhân thứ hai, thủ thành mới ngay từ đầu thì ở vào một cái tuyệt đối bất lợi trạng thái, ra khỏi thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể tử thủ thành tường chờ đợi phía sau viện binh đến giúp bọn hắn giải vây. Các người lùn thân cao mặc dù thấp, nhưng thành này tường lại là tuyệt không thấp. Nhìn ra liếc một chút độ cao, thỏa thỏa đạt đến 20m cấp bậc. Thả ra trong tay ống nhỏm, Cao Văn tại mệnh lệnh quân tiên phong tạm thời lùi lại đồng thời, quả quyết để công thành bộ đội đẩy đi lên. Lần này xuất chinh, hắn trực tiếp đẩy 20 khung tam cung sàng nỏ cùng 12 vị đại pháo đi ra, về thời gian dù sao cũng là so sánh khẩn trương, tiểu mới đại pháo số lượng cũng là có hạn. Tại chiến tranh toàn diện đánh về sau, hắn nhưng là đem tây cảnh còn lại mấy cái tòa thành trì đại pháo cũng toàn kéo đến đây, hắn công thành đại sư thiên phú hiệu quả, đem tại thời khắc này đem đạt được lớn nhất thể hiện. Khai hỏa ba. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, bắn ra đạn pháo hướng thẳng đến nơi xa ải nhân thành trì thành tường đánh tới. Bất quá tại súng đạn phương diện thiên phú xuất chúng ải nhân các pháo binh hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Tại thành tường yểm hộ phía dưới, bọn họ có được so ngoài thành công thành bộ đội càng thêm nhàn hạ phát ra hoàn cảnh, đồng thời 20m thành tường độ cao ưu thế, cũng để cho thủ thành dụng cụ thu được trình độ nhất định phạm vi công kích gia trì. Bởi vậy tại cái này một khối phía trên, cả dạ đỉn, dạ dạ vẫn là tương đối tự tin. Mạnh mẽ hỏa lực điên cuồng gầm thét, duy trì lấy lớn nhất tầm sát thương, đạn pháo công kích đang rơi xuống thành tường mặt ngoài trong nháy mắt, trực tiếp hoanh ra một cái hố to. Liên tục nã pháo, đúng là để dưới chân hắn cái này một mặt đi qua đặc biệt thêm dày cùng gia cố qua thành tường đều đang chấn động. Cảm thụ được cái này một phần biến hóa, đã chuyển rời đến trên đầu tường cả dạ đỉn. Dạ dạ sắc mặt đột biến. Làm biên cảnh thành trì thủ thành tướng lãnh, trước đó đánh vào xâm chiến thời điểm, hắn cùng vạn giới văn minh quân đội, tự nhiên là có qua giao thủ kinh nghiệm. Cùng lúc đó so sánh, đối diện đại pháo tầm sát thương có rõ ràng tăng lên, cái này, song phương đại pháo đối hoành, đối phương căn bản là đã không tồn tại bao nhiêu thế yếu. Nhưng trọng điểm là cái này nã pháo uy lực. Loại cấp bậc này lực phá hoại, đã rõ ràng vượt qua bọn họ ải nhân văn minh ngay tại phục dịch cái này một nhóm đại pháo. Làm sao có thể? Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong. Đối diện đại pháo uy lực làm sao có thể tăng lên tới loại tình trạng này? Giờ này khắc này, cả dạ đìn. Dạ dạ trong lòng trực tiếp nhấc lên một trận sóng to gió lớn, trên mặt cái kia một cỗ chấn kinh, đã là đến hoàn toàn không che giấu được cấp độ. Thế mà hắn lại làm sao biết, chi này công thành bộ đội nã pháo uy lực sở dĩ như vậy mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Cao Văn cái này hình người bờ UFF. Công thành đại sư thiên phú hiệu quả, để Cao Văn đang chỉ huy công thành bộ đội công thành thời điểm, dưới trướng tất cả khí giới công thành, đối với địch phương bảo vệ đô thị kiến trúc cùng thiết bị lực phá hoại tăng lên 45%. Tại cái tiền đề này dưới, Bạch Ngân cấp kỹ năng bị động, công thành thuật hiệu quả, để cái này lực phá hoại tăng thêm hiệu quả lại tăng lên 15%. Không có nói không khoa trương. Tại này song trùng bờ UFF ra chỉ phía dưới, một khi tiến vào công thành bộ đội công thành phân đoạn, chỉ cần song phương khi giới công thành không có tính quyết định chênh lệch thật lớn, làm như vậy công thành mới Cao Văn, cơ bản tất thắng. 12 vị đại pháo cuồng oanh lạm tạc, phối hợp 20 khung tam cung sàng nỏ trọng hình tên nỏ, cái kia hung mãnh hỏa lực, nhìn lấy quả thực thì giống như là muốn đem cái kia mặt thành tường một hơi phá vỡ đồng dạng. Áp lực cực lớn, để cả dạ đìn. Dạ dạ vội vàng ra hiệu trên đầu tường đại pháo công kích ngoài thành công thành bộ đội, nỗ lực dùng cái này áp chế bọn hắn. Phát giác được ý đồ của đối phương, Cao Văn lại làm sao để bọn hắn toại nguyện. Tất cả tinh linh cung tiễn thủ, truy phong tiễn chuẩn bị. Cho ta đem đối diện trên đầu tường pháo binh toàn bộ thư chết. Trang bị truy phong tiễn tinh linh cung tiễn thủ. Quả thực chính là cái này thời đại siêu cấp tay bắn tỉa. Tinh linh tộc tinh xảo tài bắn cung, phối hợp thêm truy phong tiễn cực xa tầm bắn cùng lực xuyên thấu, bị bọn họ để mắt tới mục tiêu, muốn sống có thể không dễ dàng như vậy. Thu đến mệnh lệnh tinh linh cung tiễn thủ nhóm ào ào dương cung cài tên, đồng thời, kỹ năng phát động. Mắt ưng. Trong nháy mắt biến đến còn như chim ưng sắc bén ánh mắt. Trực tiếp khóa chặt đối phương trên đầu tường lần lượt từng bóng người. Đây là chỉ có đem tinh linh cung tiễn thủ binh chủng hạng mục lên tới 4 cấp về sau, mới có thể mở khóa binh chủng chuyên trúc kỹ năng. Đơn giản tới nói, tại cái này kỹ năng hiệu quả phía dưới, tinh linh cung tiễn thủ nhóm có thể thu hoạch được siêu cường viễn trình thị lực cùng động thái thị lực. Tại đi qua nhanh chóng khóa chặt nhắm chuẩn về sau, một vòng truy phong tiễn nhất thời gào thét lên bay ra. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, tinh chuẩn đánh lén thì trong nháy mắt cướp đi đối diện trên đầu tường một mảnh binh lính tánh mạng. Đại lượng ải nhân pháo binh tử vong để thủ thành mới hỏa lực đều ngưng lại. May mắn lúc đó tên kia cạ dạ đìn. Dạ dạ chỗ đứng so sánh dựa vào sau, bằng không, cái kia một vòng danh sách tử trận bên trong, chỉ sợ cũng đến tăng thêm tên của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, cái này thần hồ kỳ thần ám sát năng lực, vẫn như cũ để cả một cái đầu tường lâm vào trong hỗn loạn. Thuận binh nhanh chắn đi lên. Nhanh! Tại cả dạ đìn. Dạ dạ cái kia lược mang theo mấy phần hoảng sợ tiếng gầm gừ bên trong, nguyên một đám mặc giáp thuẫn binh nhanh chóng tại trên đầu tường hợp thành một đạo thuẫn tường. Trốn ở cái kia thuẫn sau tường mặt, thoáng an tâm lại cả dạ đìn. Dạ dạ, nhanh chóng đem ánh mắt rơi xuống những cái kia bị một tiễn bắn giết ải nhân binh lính trên thân. Nhìn lấy cái kia từng nhánh quán xuyên bọn họ mi tâm, cổ họng cùng trái tim mũi tên, cả dạ đìn. Dạ dạ khỏe mắt bắp thịt tại thời khắc này điên cuồng co quắp. Cái này gặp quỷ mũi tên đến cùng là từ nơi đó bắn tới. Chương 1013, Công thành đại sư, 2. Giờ này khắc này, cả dạ đìn. Dạ dạ nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Đừng nói là hắn người nguyên thủy này, liền xem như Johan. Sạn đứng ở chỗ này, đoán chừng đều phải tâm tính nổ tung. Ai có thể nghĩ tới La Tập trong tay còn có như thế một chi có thể so với tay bắn tỉa bộ đội. Ma pháp tiễn cái này một đặc thù vật phẩm, có thể nói là tinh linh văn minh bảng hiệu đặc sắc một trong, chỉ có cao đẳng tinh linh nhất tộc tinh linh công tượng mới có thể chế tác, hôi tinh linh khả năng cũng có thể. Tại cùng Johan, sẵn bọn họ trong chiến đấu, La Tập để tinh linh cung tiễn thủ nhóm dùng qua bạo liệt tiễn, cũng dùng qua thiểm địa tiễn. Nhưng chính là không có dùng qua truy phong tiễn. Trước đó tại cùng Diệp Thanh Tuyền phát tin tức nói chuyện trời đất thời điểm, hắn thì có nói qua, mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Câu nói này, hắn cũng không phải đang khoác lác. Dù sao truy phong tiễn tồn tại, đủ để cho tinh linh cung tiễn thủ nhóm tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa, một hơi tước đoạt đối diện trên đầu tường thủ thành hỏa lực. Thủ thành hỏa lực rõ ràng cắt giảm, để cao văn thế công biến đến càng thêm cấp tiến lên. Ra lệnh một tiếng, thừa dịp đại pháo làm lệnh thời gian, nghiêm chỉnh chi công thành bộ đội trực tiếp lại đi đẩy về trước 50m. Nhắm chuẩn công thành, cho ta đánh nát nó. Khoảng cách rút ngắn, để nã pháo huy lực biến đến càng thêm hung mãnh. Lại phối hợp thêm cao văn công thành đại sư cùng công thành thuật song trọng lực phá hoại bờ UFF gia trì. Cho dù là Johan, sạn cái này phiến dùng tài liệu 10 phần vỏ bọc thép cổng thành, tại đi qua một vòng nã pháo tẩy lễ về sau, cũng là bắt đầu rõ ràng biến hình. Muốn không phải đại pháo tại khai hỏa về sau, cần thời gian làm lạnh, như vậy cái này phiến cổng thành đoán chừng sẽ bị cao văn một hơi triệt để đánh nát ta. Một tòa thành trì bên trong, pháo binh không có khả năng chỉ có mấy cái như vậy, vạn nhất tại giao chiến quá trình bên trong chết một nhóm. Tất nhiên cũng cần thay đổi nhân tuyển. Thừa dịp đối diện đại pháo làm lệnh công phu, làm thủ thành tướng lãnh cả dạ đìn. Dạ dạ vội vàng chỉ huy quân dự bị ải nhân pháo binh khống chế trên đầu tường thủ thành đại pháo, nỗ lực tập hợp lại. Cao Văn đương nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này, trực tiếp ra hiệu tinh linh cùng tiễn thủ tiếp tục gáp chế đầu tường. Mà trong lúc này, vì đem chuyện này triệt triệt để biết rõ ràng, cả dạ đìn. Dạ dạ cũng là giơ một cái ống nhỏm, thận trọng hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó cả khuôn mặt phía trên nhất thời lộ ra một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Hắn nếu là không có nhìn lầm, đối diện có vẻ như có một chi cùng tiễn thủ bộ đội, tại cách hắn thành tường gần 500m vị trí bên trên dương cung cái tên. Nóa! Nói đùa cái gì? Đối diện dùng chính là cung tiễn vẫn là súng bắn tỉa A. Cái này tầm bắn không khỏi cũng quá khi dễ người a. Nếu như Johan, sạn hiện tại đứng tại trên đầu tường, 89 phần 10 hội giống như vậy phát điên lên. đến mức tận mắt nhìn thấy màn này cả gia đình. Dạ dạ, hắn hiển nhiên cũng không thể nào hiểu được cái này một cỗ siêu tự nhiên pháp thuật lực lượng, toàn bộ não tử trực tiếp loạn thành một đoàn hồ gián, hoàn toàn không hiểu rõ đối diện cùng tiễn đến cùng là cái nguyên lý gì. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại có thể xác nhận là, trận chiến này đã không tốt đánh, từ hắn chấn giữ cái này một tòa kèn lệnh thành, căn bản ngăn cản không nổi đối diện hỏa lực quanh kích. Tại ý thức đến điểm này về sau, cả dạ đỉn, dạ dạ hít sâu một hơi, cục diện dưới mắt để hắn không có lựa chọn nào khác. Để tất cả binh lính đều đến chỗ cửa thành tập hợp, sau đó mở cửa thành ra khỏi thành nên kích. Liệt kê lấy quân trận ải nhân đại quân trực tiếp theo kèn lệnh nội thành giết đi ra, ải nhân trọng giáp bộ binh bộ đội cùng ải nhân chiến phủ binh bộ đội đi đầu trùng phong. Giữa song phương khoảng cách không đủ 300 mét, lúc này Cao Văn, hiển nhiên cũng không tính đánh quá lãng. Xem xét ải nhân đại quân giết đi lên, hắn quả quyết mang theo công thành bộ đội lùi lại. Tinh linh cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm cũng là không chút do dự đối với hướng giết đi lên ải nhân đại quân tiến hành hỏa lực áp chế. Trong lúc này, thú nhân quân tiên phong cùng người phía sau tộc chủ lực quân đội cũng là liệt kê lấy quân trận, gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt ải nhân đại quân đường đi. Có Đỗ Viễn chi vị này thần cơ quân sư tại, chủ lực quân đội chỉ huy nhiệm vụ cơ bản không cần Cao Văn quan tâm. Lấy tiếng kèn làm tín hiệu. Nghiêm chỉnh huấn luyện nhân tộc bộ đội nhanh chóng hợp thành một cái trùng sát trận hình, trực tiếp cùng ải nhân đại quân giết làm một đoàn. Kịch liệt chiến hỏa trên chiến trường lan tràn, cả dạ đỉn. Dạ dạ là một tên thực lực mạnh mẽ manh tướng, tự nhiên là vây tay bên trong chiến phủ, một đường đi đầu trùng phong, cho thấy khá kinh người dũng mãnh. Bên này, đồng dạng làm tiên phong quân đại tướng Quách Trấn quả quyết nên đón tiếp lấy. Chiến phủ vung vẩy ở giữa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, một vòng giao thủ, bọn họ liền đã ý thức được trước mắt đối thủ này khó chơi. Một trận chiến đấu kịch liệt như vậy khai hỏa. Mà trong lúc này, mang theo công thành bộ đội thối lui đến chiến trường ngoại vi Cao Văn, thì là giơ lấy tay bên trong ống nhỏm chăm chú quan sát đến chiến trường chính bên trong cục thế. Tựa như bọn họ bệ hạ nói như vậy, Đỗ Viễn chi là có năng lực, nhân tộc đại quân chỉ huy cơ bản không cần hắn hao tâm tổn trí. Thú nhân bộ đội tiến công càng là xâm lược tính 10 phần. Bất quá trận này công thành chiến tại chính thức khai hỏa trước đó, dù sao cũng là trải qua một tháng điều động binh lực, trong thời gian này, đối diện cái kia Johan. Sạn hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tại mệnh kèn lệnh thành ải nhân đảo chiến hào đồng thời, cũng để cho phía sau vài tòa ải nhân thành trì điều tập không ít binh lực đến tiền tuyến tới. Ải nhân văn minh nhân khẩu số lượng không tính là đông đảo, nhưng cũng tuyệt đối cùng thưa thất dựng không bên trên quan hệ. Nói cứng, hẳn là thẻ ở giữa, không sai biệt lắm là phổ thông trình độ. Nhìn ra liếc một chút ra khỏi thành nên kích binh lực, Cao Văn đoán chừng cũng có hơn vạn bộ dáng. Nguyên bản hắn chả muốn bằng vào chính mình thủ đoạn, xuất kỳ bất y đến lên một cái khởi đầu tốt đẹp, đầu một ngày thì đánh hạ địch nhân biên cảnh thành trì. Hảo hảo mà bày ra một chút chính mình cái này địa tinh vương giá trị cùng thủ đoạn tới. Nhưng nhìn hiện tại cái này tư thế, tại đối phương chủ động ra khỏi thành cùng bọn hắn cùng chết điều kiện tiên quyết, hắn công thành bộ đội rất khó khai hỏa, bởi như vậy, trong thời gian ngắn muốn phá thành cũng biến thành có chút khó khăn. Mà sự thật cũng đúng là như thế, một trận chiến, một mực cùng chết đến trạng vào tối, đối diện đám kia ải nhân. Cái kia một thân bắp thịt quả nhiên không phải giả, không ngừng khí lực lớn, liền thể lực đều tương đương mạnh. Hoàn toàn thì là một bộ hoặc là các ngươi rút lui, hoặc là tiếp tục đánh xuống, ăn thua đủ tư thế. Đối mặt như thế cục thế, Cao Văn xoa xoa cái cằm suy nghĩ một trận. Bọn họ bên này, ngoại trừ dã chư nhân bộ binh bên ngoài, còn lại mấy cái thú nhân binh chủng đều không có ban đêm thị lực. Sau đó cân nhắc đến nhân tộc. Tinh linh tộc cùng địa tinh tộc cái này tam tộc bộ đội thể lực tiêu hao vấn đề, Cao Văn cuối cùng vẫn quyết định tạm thời rút lui. Mà một bên khác, đồng dạng rút về nội thành cả gia đình. Dạ dạ, tại màn đêm buông xuống xác nhận liếc một chút ban ngày thương vong báo cáo về sau, vội vàng viết một phong khẩn cấp báo cáo, đưa thẳng ải nhân văn minh chủ thành. Đồng thời, khen lệnh nội thành, cũng là trực tiếp gián tiếp ra một chương bố cáo, bắt đầu điều động nội thành phục qua nghĩa vụ quân sự trưởng thành nam tính ải nhân nhập ngũ. Đồng thời để nội thành tất cả ải nhân thiết tượng, bắt đầu trong đêm đoán tạo vũ khí khôi giáp. Hiển nhiên phục nghĩa vụ quân sự thủ đoạn, cũng không phải là chỉ có La Tập dùng qua. Cục diện dưới mắt, đối với cả Dạ Đình. Dạ Dạ tới nói, muốn giữ vương kèn lệnh thành, vậy cũng chỉ có thể liều binh lực. Nhưng bằng vào nội thành binh lực là không đủ, vậy hắn cũng chỉ có thể điều động quân dự bị binh sĩ. Chương 1014, biến số. Tây cảnh đại quân hạ trại địa điểm cũng không có chọn quá xa, đồng thời chung quanh đây cũng không có quá tốt vị trí. Không có cách, Cao Văn chỉ có thể đem doanh địa vị trí thiết lập ở tháng 2 năm 30 km bên ngoài một tòa đồi núi đằng sau. Đêm xuống, ngồi ở trong doanh trướng Cao Văn, chăm chú ngắm nghĩa trong tay một bộ áo giáp, đó là theo một tên ải nhân trọng giáp bộ binh trên thi thể lột xuống. Tại hắn đem tay vươn vào bộ kia trọng giáp bên trong, tiến hành một phen tìm tòi về sau, cái kia đặc biệt xúc cảm, để Cao Văn trên mặt thần sắc lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, khó trách đám kia ải nhân đang bị lôi bạo thuật điện lưu tác động đến về sau, cũng liền một chút cứng ngắc lại lập tức thì khôi phục, nguyên lai là dạng này a. Đơn giản tới nói, Johan, sản cấp những thứ này trọng giáp bên trong độ một tầng cùng loại với cao su một dạng vật chất đi lên. Đồ chơi kia tại tuyệt đại trình độ phía trên là vật cách điện, lôi bạo thuật chỉ cần không phải chính diện gián mặt, tại chỉ là đập nện tại ải nhân trọng giáp bộ binh khôi giáp cùng trên tâm chắn điều kiện tiên quyết, có tầng này vật cách điện cách ở nơi đó, nổ tung điện lưu sẽ ở tuyệt đại trình độ phía trên bị ngăn cản rơi. Coi như cách trở cũng không triệt để, nhưng cũng đã thoát ly trí mạng cấp bậc, nhiều lắm là cũng là tê dại tí một hồi, cũng hoặc là động tác cứng ngắc một đoạn thời gian thôi. Johan, sạn chiêu này, đích thật là ở một mức độ nào đó buồn nôn đến sơ cấp lôi hệ các pháp sư. Tu vi pháp thuật còn yếu bọn họ, đối phía trên loại thủ đoạn này, chỉ sợ là rất khó có chút thành tích. Đồng thời, Johan, sạn con hàng kia còn tương đương thông minh đem tầng kia vật chất độ tại bên trong, mà không phải mặt ngoài. Nếu như là độ tại mặt ngoài, như vậy mấy cái phát hỏa cầu thuật đập tới, bất kể hắn là cái gì vật chất, tuyệt đối đốt sạch sẽ. Tại xác nhận cái này một cái tin tức về sau, Cao Văn không thể nghi ngờ là muốn sửa sang một chút đến tiếp sau tiến công kế hoạch. Về sau một đêm không có chuyện gì xảy ra, mang một loại thừa thắng xông lên tâm thái, hôm sau sáng sớm, Cao Văn quả quyết lần nữa dẫn binh tiếp cận. Cả Dạ Đình. Dạ Dạ tại được chứng kiến hôm qua Tây cảnh đại quân công thành hỏa lực về sau, hiển nhiên là đã rõ ràng ý thức được thủ thành một con đường chết, chỉ có ra khỏi thành nên kích, mới có thể chiếm được phần thắng. Cái này khiến chiến trường chính phía trên mùi thuốc súng lộ ra phá lệ dày đặc. Giờ này khắc này, xông vào chiến trường Quách Trấn căn bản là không làm hắn nghĩ, tại hét lớn một tiếng lại đến đánh qua. Về sau, trực tiếp cùng cả Dạ Đình. Dạ Dạ chiến làm một đoàn. Ngày hôm qua nhất chiến, bọn họ xong mới có thể nói là đánh khó khăn chia lịa, ai cũng không làm sao được người nào. Cái này, không thể nghi ngờ là đem Quách Trấn chiến ý kích phát ra tới. Mà xem như ải nhân cả Dạ Đình. Dạ Dạ cũng là bạo tính khí, lại thêm cố này không chịu thua thiên tính quay phá, nơi nào sẽ có nhận sợ đạo lý. Đối với cái này, đứng ở phía sau Đồ Viễn Chi ngược lại là không có gì cái gọi là. Dù sao hắn ngay từ đầu đối Quách Trấn căn dặn cũng liền một câu, cái kia chính là quấn lấy đối diện manh tướng, chuyện sau đó, giao cho hắn cũng được. Nghiêm chỉnh huấn luyện nhân tộc bộ binh tại Đồ Viễn Chi điều động phía dưới, nhanh chóng biến hóa trận hình, chuyên chọn nhằm vào đối diện trận hình đi đánh, loại này đấu pháp để đối diện ải nhân đại quân đánh không hiểu khó chịu. Loại cảm giác khó chịu này, là tại thú nhân đại quân trên thân tuyệt đối trải nghiệm không đến. Chủ trên chiến trường, song phương đại quân binh lính đang tiến hành một vòng lại một vòng chém giết, mà vị ở chiến trường ngoại vi Cao Văn, thì tiếp tục giơ ống nhòm tiến hành quan sát của hắn. Bọn họ Tây cảnh đại quân tại binh lực thượng, là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Chiếu vào cái này tình thế tiếp tục đánh xuống, nhiều nhất lại đánh 2 ngày, đối phương binh lực thương vong, tuyệt đối sẽ bị áp đến không cách nào lại ra khỏi thành nên kích đến. Chuyện này, Cao Văn Tại trong đầu tính toán rõ ràng. Mà ở ngày thứ 3 công thành chiến bên trong, ngoài ý muốn tình huống lại là phát sinh. Ken lệnh thành lại một lần nữa dâng lên trong cửa thành, chấn thiên tiếng la giết đột nhiên bạo phát, số lượng to lớn ải nhân đại quân theo nội thành giết đi ra. Cái kia liếc nhìn lại, tổng binh lực số lượng nhìn ra lại là so hôm qua tăng lên gấp đôi có thừa. Nóa! Chẳng lẽ là đối diện viện binh đến rồi? Thả ra trong tay ống nhỏm, Cao Văn trên mặt lộ ra mấy phần thật không thể tin. Đối diện đột nhiên bạo tăng binh lực, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó đã kích đến Tây Cảnh đại quân sĩ khí. Tình huống này hiển nhiên là ở một mức độ nào đó làm rối loạn Cao Văn kế hoạch ban đầu. Tại đơn giản một vòng giao phong về sau, vội vàng kết thúc ngày thứ 3 công thành Cao Văn, tại rút về doanh địa về sau, quả quyết đem Đô Viễn Chi cùng Quách Trấn các loại một các tướng lĩnh, toàn bộ gọi vào chính mình chủ soái trong doanh trướng nghị sự. Đang nói tới đối diện viện binh chuyện này thời điểm, làm tại chiến trường chính phía trên sông pha chiến đấu đại tướng, Quách Trấn không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất. Đối diện viện binh, cảm giác không thích hợp. Làm sao cái không thích hợp pháp? Cao Văn trực tiếp truy hỏi một câu. Đối với cái này, Quách Trấn đang suy nghĩ 2 giây về sau, một mặt khẳng định nói. Đơn giản tới nói, không giống như là quân chính quy, lẫn nhau ở giữa không có gì ăn ý, trên chiến trường trùng sát thời điểm, toàn bộ trạng thái cũng hoàn toàn khẩn trương quá mức, thậm chí tại cùng bên ta binh lính đụng vào nhau thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải tiến công. Nói đến đây, Quách Trấn trên mặt biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra một tia vi diệu, mà chính là giật nảy mình, nói thật, loại sai lầm cấp thấp này, tại chúng ta vạn giới văn minh trong quân chính quy, liền xem như mới bước lên chiến trường binh sĩ cũng sẽ không phạm. Sẽ phạm sai lầm như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn họ không có tiếp thụ qua nghiêm ngặt mà chính quy huấn luyện. Trừ cái đó ra, chính là ta cá nhân cảm giác, đối diện binh lực nhiều như vậy, nhưng trên chiến trường chém giết thời điểm, chúng ta lại cũng không có cảm giác được áp lực có rõ ràng gia tăng, mà lại, tại cùng ta giao thủ quá trình bên trong, đối diện đại tướng trạng thái cũng thủy chung là ngưng trọng, hoàn toàn không thấy nửa điểm viện binh đến vui sướng. Nếu như La Tập ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhịn không được cảm thán, nhiều năm như vậy xuống tới, Quách Trấn cũng thật sự là trưởng thành. Không còn là trước kia cầm lên dịu cũng là làm mãng phu. Có thể trong chiến đấu phát giác được những thứ này, vậy đã nói do hắn có đang tự hỏi cùng quan sát. Những tin tình báo này, đối với Cao Văn cùng Đỗ Viễn Chi tới nói, không thể nghi ngờ là hữu dụng. Địa tinh vương đại nhân, dựa theo tướng quân thuyết pháp, đối diện thủ thành bộ đội, 89/10 là điều động nội thành dân binh. Đỗ Viễn Chi cái này lời vừa nói ra, trong doanh trướng ban đầu vốn có chút ngưng trọng bầu không khí, lập tức dễ dàng không ít. Phục nghĩa vụ quân sự thể chế, bọn họ vạn giới văn minh cũng có, cho nên, làm quân đội quan viên Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi bọn họ, so với ai khác đều rõ ràng dân binh chiến đấu lực đến tột cùng như thế nào. Nói cho cùng, một cái văn minh quân sự lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhìn chính là quân chính quy, dân binh cùng quân dự bị chẳng qua là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Nhất là loại này lâm thời điều động dân binh, bọn họ bình thường khả năng cũng là cái đất cày nông phu, bán món ăn người bán hàng rong, trong quán ăn phục vụ viên, nhận được điều động về sau, liền ngắn ngủi khôi phục huấn luyện đều không tiếp thụ qua, liền bị trực tiếp bị đầu nhập vào chiến trường. Giống như vậy chất đống binh lực, con số chồng chất đến lại cao hơn cũng là hư. Nói thẳng thắn hơn, cũng là không chịu nổi một kích. Cho nên, đối phương nếu như chỉ là loại trình độ này, vậy bọn hắn kỳ thật không cần quá mức khẩn trương, đơn giản bảo trì cảnh giác chính là. Chương 1015, tức giận, ai dám đi a? Trải qua liên tục 3 ngày công thành về sau, đã ý thức được sự kiện này gấp không được Cao Văn, rất sáng suốt hạ lệnh để Tây Cảnh đại quân chỉnh đốn một ngày. Đến ngày thứ 5, dưỡng đủ tinh thần Tây Cảnh đại quân lần nữa tiếp cận. Đã biết đối diện binh lực hư giả chân tướng, Tây Cảnh đại quân đám binh sĩ tiến công lên không cố kỵ nữa. Lâm thời điều động lên dân binh, muốn cùng mỗi ngày tiếp nhận chính quy huấn luyện quân chính quy địch nổi. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Kinh nghiệm xa trường quân chính quy binh lính, lại ở đâu là bọn họ có thể tùy tiện chiến thắng. Ngày thứ 5 công thành chiến, khen lệnh thành ải nhân đại quân tại hao tổn đại lượng binh lực về sau, trực tiếp thì bị giết đến tan tác. Rút về trong thành cả dạ đỉn. Dạ dạ, trạng thái cũng là hỏng bét, trên thân cái kia hai đạo còn đang chảy máu vết thương ghê rợn, không thể nghi ngờ cũng là Quách Trấn kiệt tác. Đau đớn kịch liệt cảm giác ngay tại kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, ánh mắt đảo qua cổng thành phụ cận đại lượng thương binh, từng đợt tiếng kêu rên cơ hồ là chất đầy hắn cả một cái lỗ tai. Hắn có thể minh xác cảm nhận được, một cỗ hỏng bét bầu không khí ngay tại binh lính bên trong lan tràn. Hôm nay một trận chiến này, đối mặt tác chiến hung mãnh địch nhân đại quân, bọn họ bại thật sự là quá thảm rồi. Những thứ này lâm thời điều động đi lên dân binh, toàn bộ trạng thái vốn là thấp thỏm lo âu, bản thân càng là khuyết thiếu quân chính quy cái kia có tố chất. Hôm nay cái này bại một lần, cơ hồ là để bọn hắn vốn là không cao sĩ khí, lập tức rơi xuống băng điểm. Cục diện dưới mắt, có thể nói là đã hỏng bét đến một loại cực giờ rồi. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, tiền tuyến kèn lệnh thành khẩn cấp chiến báo cuối cùng là đưa đến ở vào chủ thành Johan. Sạn trong tay. Mở ra chiến báo, mới vừa vặn nhìn qua hai lần, Johan. Sạn cái kia một cả trái tim nhất thời lột bột một chút, cái kia la tập chuẩn bị thủ đoạn, so với hắn trong dự đoán tới còn muốn hung ác ga. Hắn muốn cho là ngoài thành chiến hào cứ điểm, làm sao cũng có thể giúp hắn ngăn chặn đối diện tiên phong đại quân 3 đến 5 ngày hai bên. 3 đến 5 ngày về sau, chiến hào luôn hãm, phía sau kèn lệnh thành lại kiên trì chừng 10 ngày, bởi như vậy, khoảng cách gần nhất một chi viện binh hẳn là có thể đuổi tới kèn lệnh thành. Đến lúc đó, hắn kèn lệnh trong thành quân chính quy số lượng có thể hơn 2 vạn, lại bằng vào kèn lệnh thành thành tường ưu thế. Mặc cho đối phương sử xuất cái gì thủ đoạn, cũng có thể cùng đối phương tiếp tục lượn vòng đi xuống. Ai có thể nghĩ tới, hắn chiến hào cho nên ngay cả nửa ngày đều không chống đến, trực tiếp liền bị đối phương thú nhân trọng giáp binh loại một đợt cường công cấp cứng rắn đẩy. Về sau căn cứ chiến báo miêu tả, có vẻ như ngay cả được góc thành đều nhanh thủ không được. Cái này thật sự là để Johan. Sạn có chút mắt trợn tròn. Không phải hắn kế hoạch ban đầu nghĩ đến quá đẹp, mà là la tập trương này mưu đồ đã lâu đòn sát thủ thật sự là lợi hại, hơn nữa còn có điểm vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Tinh linh cung tiễn thủ cùng truy phong tiễn tổ hợp, cơ hồ là phế đi hắn kèn lệnh thành đầu tường hỏa lực, lại phối hợp thêm cái kia đại pháo đối thành tường cùng cổng thành lực phá hoại, làm cho cả dạ đỉn. Dạ dạ không thể không ra khỏi thành nên quích. Một bộ thao tác, có thể nói là cứ thế mà bị lôi vào đối phương tiết tấu bên trong. Cái này một đợt tiết tấu, cả dạ đìn. Dạ dạ hiển nhiên là trốn không ra ngoài. Giờ khắc này, Johan. Sạn minh xác ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì. Trước mắt biên cảnh khu vực binh lực, cơ bản đều đã tập kết đến kèn lệnh trong thành, mà càng xa viện binh, nói ít cũng còn muốn thời gian nửa tháng mới có thể đổi tới. Nói một cách khác, phía bên mình viện binh hiển nhiên là không trông cậy được vào. Đối mặt cục diện như vậy, Johan Sạn quyết định thật nhanh, quả quyết lựa chọn phát ra thư cầu viện. Thế mà, hắn làm sao biết, sớm tại một tháng thời hạn vừa tới thời điểm, cũng sớm đã làm tốt bố trí, muốn cho la tập một vòng này chiến tranh toàn diện đánh hiểm trợ huynh đệ hội các người chơi liền đã động thủ. Giờ trong liên minh những cái này nhân vật khó giải quyết, cơ hồ là bị bọn họ trong cùng một lúc toàn bộ kéo vào xâm lấn chiến bên trong. Trong này thậm chí còn bao quát giờ liên minh trận này hắc thiết chiến tranh chủ quan chỉ huy cùng hai cái chỉ huy phó, cùng mặt khác hai cái lấy phòng ngừa vạn nhất dự bị quan chỉ huy nhân tuyển. Cái này, đừng nói là viện binh, lập tức không có quan chỉ huy giờ liên minh các thành viên. Có thể nói là triệt để loạn thành hỗn loạn. Vốn là gặp phải loại tình huống này, liền xem như bản thân không nhúng tay vào hắc thiết đẳng cấp chiến đấu cao đẳng cấp người chơi, cũng nên tranh thủ thời gian đứng cái đi ra, chủ trì đại cục mới đúng. Thế mà cái này một đợt, lại là liền những cái kia cao đẳng cấp người chơi đều bị liên lụy đi vào. Huynh đệ hội cái này một đợt thế công, mơ hồ ở giữa, đúng là có như vậy một loại dốc toàn bộ lực lượng, muốn cùng G.O.G. liên minh triệt để khai chiến tình thế. Tin tức qua truyền ra, nhất thời ngay tại các đại trong liên minh đưa tới một trận không nhỏ động tĩnh. Đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Mạnh Hiên dự định cùng G.O.G. liên minh làm kết thúc? Trong lúc nhất thời, tương tự suy đoán cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá cái này nguyên một đám đại liên minh minh chủ đều là mèo ra hoa cáo. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy ra đến kiếm tiện nghi. Dù sao cái này không cẩn thận, chính mình nhưng là sẽ thêm ra một cái liên minh địch nhân. Loại này quyết định, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hiện tại lại đem thị giác quay lại làm người trong cuộc một trong G.O.G. liên minh thành viên trên thân. Lớn như vậy một trận liên minh chiến tranh, nhất định phải có một cái quan chỉ huy, bằng không, duy trì loại này cục diện hỗn loạn, bọn họ căn bản khó có phần thắng. Không thể làm gì phía dưới, một đám hắc thiết đẳng cấp người chơi, cũng chỉ có thể đơn giản đề cử một cái coi như so sánh có kinh nghiệm người chơi ra tới đảm nhiệm chức vị này. Chỉ huy liên minh chiến tranh, vấn đề này nói đơn giản, nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy? Một khi chiến bại, đây chính là đến con nổi. Bởi vậy, bị bất đắc dĩ cái kia hắc thiết đẳng cấp người chơi, tại cảm thấy một trận mắt trận tròn đồng thời, thân sức ép lên cũng là gia tăng mãnh liệt. Nhưng lúc này cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì lên. Tại tiến hành một trận đơn giản bố trí về sau, hắn bắt đầu lật xem hệ thống trong hộp thư thư cầu viện, sau đó bắt đầu cân nhắc điều động trợ giúp nhân tuyển. Tương tự công tác, tại coi như thuận lợi xử lý xong mấy món về sau, dần dần tiến vào trạng thái hắn, công tác hiệu suất bắt đầu thời gian dần trôi qua đề cao, có như vậy một chút dần vào cảnh đẹp ý tứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một phong khó xử ý thư cầu viện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phát ra thư cầu viện người là Johan. Đây chính là liên minh bọn họ hắc thiết đẳng cấp trong thành viên cao thủ nổi danh. Mà lúc này đang cùng Johan. Sạn đánh tên kia huynh đệ hội người chơi, bọn họ cũng không xa lạ gì, gọi là La Tập. G.O.G. liên minh các người chơi, tuyệt đối không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này. Dù sao ruột tử, mễ lò đi vết xe đổ thì còn tại đó. Cái này, tên quan chỉ huy kia trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến có chút trở nên tế nhị. Cái này gọi La Tập Trung Quốc người chơi, tại đem ruột tử, mễ lò đi đánh tâm thái nổ tung về sau, lại để mắt tới Johan. Còn đặc nương chính là chiến tranh toàn diện. Chỉ là nhìn lấy cái kia phong thư cầu viện, sọ não của hắn cũng đã bắt đầu đau đớn. Mẹ à! Quan chỉ huy việc này quả nhiên không phải người làm. Hiện tại vấn đề này nên xử lý như thế nào? Ai đi à? Hoặc là nói ai dám đi à? Chương 1016, mong muốn không hợp. Đang xoắn suýt trọn vẹn nửa giờ, liền tóc đều bắt rơi mất một nắm lớn về sau. Hắn cuối cùng là hao hết thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa để một tên minh bên trong thực lực coi như so sánh đáng tin hắc thiết đẳng cấp người chơi tiếp nhận chuyện này. Mà cái kia người chơi tên là Robert. Mẹn! Thế mà, hắn cũng không biết là, đang đợi được hắn cuối cùng đem trợ giúp nhân tuyển chọn lúc đi ra, đối với lúc đó cục thế đã vô cùng nguy cấp kèn lệnh thành tới nói, lại là đã trưởng. Ngay tại ngày thứ 6 công thành chiến bên trong, đối mặt Tây Cảnh đại quân mấy ngày liền không ngừng công thành, sĩ khí tán loạn ải nhân đại quân lại khó chống cự đi xuống. Nương theo lấy cái kia một cái dày đặc vỏ bọc thép cổng thành ầm vang ngã xuống đất, làm biên cảnh thành trì kèn lệnh thành chính thức luân hãm, đã rơi vào Tây Cảnh đại quân trong tay. Mà xem như thủ thành tướng lãnh cả Dạ Đỉnh. Dạ Dạ, thì là mang binh theo khác một bên cổng thành thoát đi ra ngoài. Đồng thời, đại khái là sớm có dự liệu duyên cớ, cả Dạ Đỉnh. Dạ Dạ sớm tại ngày thứ 3 thời điểm, thì đã làm tốt rút lui chuẩn bị tâm tư. Mà chính thức rút lui, thì là tại cái kia chàng sau khi đại bại. Trên đầu tường thủ thành đại pháo, ngay đầu tiên bị toàn bộ gỡ ra, nội thành Tư Nguyên cùng các thành dân, cũng bắt đầu trong đêm chuyển di. Đang đợi được ngày thứ 6 thời điểm, nội thành đến nay đã chỉ còn lại có lưu thủ hải nhân đại quân. Vào thành về sau, nhìn trước mắt tòa này thành trống không, Cao Văn bẻ bẻ cổ, cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Rút lui trước đó, rời đi tất cả Tư Nguyên, để tránh tiện nghi địch nhân, đồng thời tại thời gian cho phép điều kiện tiên quyết, đem thành dân cũng toàn bộ chuyển di. Đây coi như là cơ bản thao tác, đối phương sẽ làm như vậy, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đồng thời, dạng này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chí ít chiếm cứ một tòa thành trống không tây cảnh đại quân, có thể yên tâm trong thành đóng trại, không cần lo lắng những người lùn kia tộc thành dân hội náo ra loạn gì tới. Sau đó, một phong tin chiến thắng nhanh chóng mang đến Minh Kính Thành. Bỏ ra 6 ngày mới dẹp xong tòa này kèn lệnh thành, cùng Cao Văn ngay từ đầu mong muốn có chút không hợp, nhưng bất kể nói thế nào, tòa thành trì này chung quy là rơi xuống bọn họ vạn giới văn minh trong tay, cũng coi là chính thức cầm xuống bài thắng. Quân doanh cùng trong phủ thành chủ, cùng loại địa đồ bản cắt đồ vật, không có chút nào ngoài ý muốn bị toàn bộ cầm đi. Không cách nào xác nhận đằng sau địa hình Cao Văn, chỉ có thể phái ra theo quân suất trinh hồ nhân thám báo tiến đến điều tra. Vừa vặn thừa dịp hồ nhân thám báo điều tra địa hình trong khoảng thời gian này, để Tây Cảnh đại quân thật tốt chỉnh đốn mấy ngày. Mà trong lúc này, tiền tuyến tin chiến thắng cũng là chính thức đưa đến La Tập trong tay. VN. Nhìn trước mắt tin chiến thắng, La Tập trên mặt thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này một đợt thủ thành chiến, hắn có thể nói là đã sớm chuẩn bị, vốn có sung túc tình báo điều kiện tiên quyết, bằng vào thú nhân quân tiên phong tiến công lực, phối hợp thêm tinh linh cùng tiễn thủ truy phong tiễn, lại thêm từ Cao Văn quân giới đại sư cùng công thành thuật song trọng cường hóa bờ UFF ra chỉ công thành bộ đội hỏa lực. Bằng vào một bộ này công thành bố trí, hắn vốn cho là chậm nhất 3 ngày, nhanh nhất 1 ngày liền có thể cầm xuống đối diện tòa thành thứ nhất trì. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là bỏ ra 6 ngày, so với hắn trong dự đoán muốn chậm không ít ta. Bất quá cũng không tính được cái đại sự gì. Dựa theo Cao Văn trong báo cáo miêu tả, đối diện thủ thành tướng lãnh, đến đằng sau là bắt đầu điều động dân binh tham chiến, nương tựa theo cứng rắn chồng chất binh lực thủ đoạn, mới tại Tây Cảnh đại quân thế công phía dưới kéo dài hơi tàn nhiều ngày như vậy. Loại thủ đoạn này, căn bản không đủ gây sợ. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên sững sờ. Robert. Man. Hiển nhiên, ngay tại vừa mới, hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Johan. Sẵn tên kia, kéo viện binh ngược lại là kéo tương đương dứt khoát ta. Chắc là tại thu đến tiền tuyến chiến báo một khắc này, liền quyết định thật nhanh làm ra quyết định này. Đem cái tên này cùng trong đầu bảng danh sách nhanh chóng qua một lần. Tại chính thức động thủ trước đó, Kha Tu Văn không thể nghi ngờ là đem G.O.G. liên minh bên kia khó giải quyết người chơi bảng danh sách phát cho hắn một phần qua. Bất quá, do bớt. Mẹn cái tên này, hiển nhiên không tại danh sách kia bên trong. Tại xác nhận điểm ấy về sau, La Tập cả một cái thần sắc rõ ràng thư hoan không ít. Đối diện sẽ có người chơi trợ giúp tiến đến, điểm này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần không phải những cái này đặc biệt khó giải quyết người chơi xâm lấn tiến đến, hắn thì không cần quá mức kiêng kỵ. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết viết một lá thư, để lược ảnh mang đến tiền tuyến, cáo chi Cao Văn đối diện viện binh đã tiến đến. Về phần hắn chính mình muốn hay không kéo ngoại viện, hắn tạm thời không đổi. Coi như muốn rồi, ở trước đó, hắn cũng muốn trước kiểm tra đối diện viện binh nội tình mới được. Dạng này tại kéo viện binh thời điểm, mới có thể càng có tính nhắm vào. Tại đem chuyện này toàn bộ bố trí đi đồng thời, La Tập đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước đó ngay tại phê duyệt cái kia một phần trên báo cáo. Bây giờ La Tập cái này vạn giới văn minh mùa vụ, chính vào mùa xuân, chính là cày bừa vụ xuân phồn thời điểm bận rộn, tuy nói biên cảnh đang đánh trận, nhưng hắn vị hoàng đế này bệ hạ ngồi tại chủ thành bên trong. Cũng là không có như vậy thanh nhàn à. Tại quan tâm chiến sự, tiến hành binh lực bố trí cùng lương thảo điều động đồng thời, còn phải phê duyệt các thành thành chủ đưa lên báo cáo. Chớ nói chi là năm nay mùa xuân, bọn họ vạn giới văn minh còn có một cái đại động tác. Cái kia chính là La Tập 3 năm chế giáo dục bắt buộc chính sách, tại hồi trước chính thức có hiệu lực. Các thành trường học, liên đối lấy bên ngoài trường học đường đi, đều đã bị vô số mang theo hải tử chạy đến báo danh gia trưởng vây nước chạy không lọt. Nói so với lúc trước quân sự học viện chiêu sinh còn muốn náo nhiệt vô số lần, thật là tuyệt không khoa trương. Dù sao quân sự học viện môn hạm là còn tại đó, một số phụ mẫu, xem xét chính mình hài tử không có gì kịch, cũng không phải làm quân quan nguyên liệu đó, liền sẽ không lãng phí thời gian đuổi tới Minh Kính Thành đến báo danh. Đi một chuyến Minh Kính Thành, cũng tại Minh Kính Thành ở đây phía trên 10 ngày nửa tháng, đối tại bình thường gia đình tới nói, chi tiêu còn là rất lớn. Nhưng lần này khác biệt à, đầu tiên trường học mỗi tòa thành trì đều có. Tiếp theo, bọn họ hoàng đế bệ hạ nói rõ ràng, là giáo dục bắt buộc. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là bây giờ vạn giới văn minh mỗi người dân tâm trong cơ bản đều rõ ràng, chỉ cần nhận ra chữ, biến thành một cái văn hóa người, bọn họ hài tử tương lai thì nhất định có thể tìm tới một phần không tệ công tác. Đủ loại nguyên nhân tụ cùng một chỗ, có thể dẫn phát thịnh hướng như thế cũng liền là chuyện đương nhiên. Bất quá, căn cứ gần nhất đưa lên báo cáo, nhân dân nhóm hình như là hơi nóng tình quá mức. Đơn giản mà nói cũng là trường học nhét không được. Tại mấy năm này bên trong ra đời hài tử nhiều lắm, La Tập tuy nhiên để 6 tuổi trở lên, 9 tuổi trở xuống yêu cầu, nhưng nhân số vẫn như cũ bảng lớn đến kinh người. Thuận tiện nhắc lên, bây giờ vạn giới văn minh mỗi người dân, kỳ thật đều là có chứng minh nhân dân. Đương nhiên, còn không có đạt tới xã hội hiện đại loại trình độ kia, cũng là cái đơn giản thân phận chứng minh, phía trên thì là viết đơn giản một chút thân phận tin tức. Đồng thời, mỗi một gia đình hài tử, khi sinh ra về sau, cũng đều đến đi một chuyến cục dân chính làm thủ tục, nhận lấy chứng minh nhân dân, mới tính chính thức công dân, muốn không phải vậy cũng là không hợp pháp. Mà thông qua chứng minh nhân dân, có thể đơn giản xác nhận hài tử thân phận, căn bản là tránh khỏi những cái kia rõ ràng vượt ra khỏi tuổi tác phạm vi, nhưng lại muốn giả mạo sau đến 9 tuổi hài tử, lan lộn vào trường học học tập tình huống. Chương 1017, Hắc Sơn bảo. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tiền tuyến. Y theo lược ảnh cái kia kinh người tốc độ phi hành, căn bản là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem La Tập thư tín đưa đến ở vào tiền tuyến Cao Văn trong tay. Tại xem qua thư tín, xác nhận đối diện người chơi viện binh đã trợ giúp tiến sau khi đến, Cao Văn tiếp xuống hành động quả quyết là cẩn thận rất nhiều. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm may mắn hắn động tác vẫn rất lưu loát, đuổi tại đối diện viện binh trợ giúp tiến trước khi đến, thì dẹp xong kèn lệnh thành. Bằng không, đợi đến cái kia đối với mặt người chơi viện binh vừa tiến đến, chỉ sợ lại được hành sinh biến số. Hỏa lực âm thanh bên trong, Cao Văn dưới trướng công thành đại quân, hướng về địch nhân cái kế tiếp cứ điểm phát khởi tiến công. Cái kia cũng không phải là một tòa thành trì, mà chính là một tòa thành trì cùng thành trì ở giữa trạm trung chuyển. Đương nhiên, càng thêm chuẩn xác thuyết pháp, hẳn là một tòa cứ điểm quân sự. Nhìn tạo hình, có điểm giống thời trung cổ thành bảo. Trước mắt tòa này cứ điểm quân sự, không thể nghi ngờ cũng là dính liền lấy kèn lệnh thành cùng phía sau mấy cái tòa thành trì trọng yếu đầu mối then chốt. Giống như vậy cứ điểm quân sự, cơ bản cũng là dùng để quân đội dùng, không sẽ có bao nhiêu phổ thông nhân dân sinh hoạt ở nơi này. Lấy cả dạ đìn. Dạ dạ cầm đầu bộ đội, tại rút lui kèn lệnh thành về sau, không thể nghi ngờ là một đường rút lui đến tòa này tên là Hắc Sơn bảo cứ điểm quân sự bên trong. Mà tựa như tòa này cứ điểm quân sự tên một dạng, nó tọa lạc vị trí, là ở một tòa chùi lùi trên Hắc Sơn. Sơn mặt ngoài thân thể cơ bản không nhìn thấy bao nhiêu thảm thực vật, chùi lùi, trên cơ bản ngoại trừ thạch đầu vẫn là thạch đầu, mà kèn lệnh thành, thì là tọa lạc tại chân núi. Hắc Sơn bảo địa lý vị trí là điển hình vùng núi, dốc đứng địa hình đối ngoại trừ thú nhân bộ đội bên ngoài còn lại mấy cái tộc bộ đội đều tạo thành đối lập rõ ràng ảnh hưởng. Đây không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới các binh sĩ năng lực tác chiến. Tại cùng Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn bọn người tiến hành một trận đơn giản hội nghị tác chiến về sau, Cao Văn quyết định phát trước lên một trận thăm dò tính tiến công nhìn xem. Đối diện Hắc Sơn bảo bên trong có mới bộ đội cũng tốt, trợ giúp người chơi đã mai phục tại phụ cận cũng được. Là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải trước dẫn ra đến Lưu Lưu mới biết được. Như thế như vậy, mang một cô thăm dò đối phương hư thực ý nghĩ, thì có hiện tại tình cảnh này. Chỉ từ tình huống trước mắt mà nói, Hắc Sơn bảo cái kia phong bế thức phòng ngự năng lực, có vẻ như so một số phổ thông thành trì còn muốn xuất sắc không ít. Đại lượng ải nhân xung tiếp thủ cùng ải nhân pháo binh, tại pháo đài kiến trúc hiểm hộ dưới, hướng về phía ngoài tây cảnh đại quân điên cuồng khai hỏa. Liên miên đạn hoàn cùng đạn pháo trên chiến trường tàn phá bừa bãi lấy. Hắc Sơn bảo cái kia phong bế thức tạo hình cấp phụ trách đánh lén tinh linh cùng tiễn thủ nhóm tăng lên không ít độ khó khăn. Trong lúc nhất thời, đúng là có như vậy một chút khó khăn chia lịa xu thế. Theo cái này đơn giản giao thủ quá trình bên trong, Cao Văn có thể nói là minh sắc cảm nhận được chiến tranh hình thái chuyển biến. Đứng tại một cái người chơi góc độ nhìn lại, ải nhân này văn minh công sự phòng ngự cùng kiến trúc, ở một mức độ rất lớn, đã bắt đầu vì súng ống đại pháo loại hình vũ khí nóng phục vụ. Trước mắt Hắc Sơn bảo cũng là chứng minh tốt nhất. Dựa theo cái này tình thế, đoán chừng không dùng đến mấy chục năm, Johan. Xạ lại nhân văn minh bên trong, vũ khí nóng liền sẽ chiếm cứ đến tuyệt đối chủ đạo địa vị. Đương nhiên, đây đối với Cao Văn tới nói không tính là cái gì. Vũ khí nóng thì thế nào? Bọn họ vạn giới văn minh bên này còn có pháp sư bộ đội đâu, đối diện có sao? Căn bản không mang theo hàng hồ. Chỉ nghe Cao Văn ra lệnh một tiếng, trực tiếp mệnh sơ cấp thổ hệ các pháp sư liên thủ thi triển ra cấp 2 thổ tường thuật. Đất bằng dâng lên tường đất, trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn vì bọn họ công thành bộ đội đã sáng tạo ra một cái không tệ công sự che chắn. Loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, nhìn đối diện Hắc Sơn bảo ải nhân các binh sĩ sửng sốt một chút, hiển nhiên, chiêu này Cao Văn lúc trước đều không có sử qua. Mượn tường đất hiểm hộ, phía sau công thành bộ đội vội vàng bắt đầu nắm chặt thời gian hướng phía trước đẩy mạnh. Đợi đến đạo này tường đất bị đối diện hỏa lực triệt để đánh nát thời điểm, tây cảnh đại quân công thành bộ đội triệt để khai hỏa. Hắc Sơn bảo cái này một kiến trúc. Tổng thể cũng có thể coi là phía trên là một cái phòng ngự kiến trúc. Nói một cách khác, Cao Văn thiên phú hiệu quả, đối tòa này cứ điểm quân sự là hoàn toàn có thể tạo tác dụng. Bắn ra đạn pháo cùng trọng hình tên nỏ trực tiếp đánh vào Hắc Sơn bảo bức tường phía trên, cho thấy kinh người lực phá hoại. Chấn động kịch liệt lên kiến trúc, nhựa vị tại Hắc Sơn bảo bên trong cả giả đìn. Dạ dạ thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Đối diện loại này kêu cửa phương thức thật sự là quá nhiệt tình, tại đi qua hai bánh hỏa lực oanh kích về sau, chịu không được áp lực đóng giữ bộ đội quả quyết là ra ngoài đòn đánh. Cao Văn không có đi quản chi bộ đội kia, chủ lực quân đội chỉ huy, hắn cơ bản toàn bộ giao cho Đỗ Viễn Chi phụ trách. Mà chính hắn, lúc này thì là chăm chú tìm kiếm đối phương viện binh bóng dáng. Đang ở đâu? Nếu như chi kia viện binh thật tại phụ cận, cái kia tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi hả? Ngay tại Cao Văn nghĩ như vậy thời điểm, một mảnh vùng núi đằng sau, kịch liệt tiếng la giết đột nhiên bạo phát, một chi trang bị tinh lương nhân tộc bộ đội quả quyết từ một bên sát nhập vào chiến trường, thẳng hướng lấy tây cảnh đại quân vị trí xông tới giết. Căn cứ Johan, sản thư cầu viện bên trong nâng lên tình báo, chuyến này, bị bất đắc dĩ do bớt. Men. Tại cái này một đợt trợ giúp chiến bên trong chỗ phái ra chủ lực là thuẫn phủ binh bộ đội. Làm bộ binh, bọn họ cơ bản có thể thích ứng sơn lâm địa hình tác chiến, đồng thời làm thuẫn phủ binh, chiến phủ lực phá hoại tại đối lên da dày thịt béo thú nhân binh chủng thời điểm, hiệu quả không thể nghi ngờ cũng sẽ tốt hơn. Từ một điểm này liền có thể minh xác nhìn ra, hắn hiển nhiên là xuống công phu. Chỉ bất quá. Cái này lao đại cùng lao đại ở giữa chiến đấu, thật sự là nguy hiểm vô cùng. Người chơi làm một cái miễn phí đơn vị đồng thời còn là giá cao giá trị đơn vị, theo quân xuất chinh tuy nhiên có thể tăng lên rất nhiều phần thắng, nhưng cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, hắn quả nhiên vẫn là không tự mình tới tham gia náo nhiệt. Tại cái tiền đề này dưới, Robert mẹn phái ra 20.000 binh lực cùng dưới trướng một viên đại tướng tới, nghĩ như thế nào cũng là đủ ý tứ. Sau đó trong liên minh coi như hỏi tới, hắn cũng nói còn nghe được, mà nếu như trợ giúp thành công, bán Johan sẵn một cái nhân tình, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Bình thường ải nhân văn minh, không khả năng sẽ có như thế số lượng nhân tộc bộ đội. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định thì là đối diện trợ giúp tiến đến người chơi. Cái kia kinh người binh lực số lượng nhìn Cao Văn mí mắt đều nhảy một cái. Không kịp nghĩ nhiều, quả quyết để vận sức chờ phát động pháp sư bộ đội ném một vòng công kích pháp thuật đi qua. Lôi bạo thuật, bạo liệt hỏa cầu cùng liệt phong đạn liên tục quanh kích, hiệu quả có thể xương nổi bật. Bất quá, không ngăn nổi đối diện nhiều người Cao Văn, vẫn như cũ là dứt khoát thổi lên rút lui kèn lệnh, tạm thời rút về đã bị bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh kèn lệnh trong thành. Dù sao cái này một đợt hắn thăm dò tính mục đích đã đạt đến, cùng trước mắt chi này tại binh lực thượng đã đè qua bọn họ liên hợp quân tiếp tục đánh xuống, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cái kia sợ thời điểm liền phải sợ, cái này từ trước đến nay cũng là Cao Văn nhất quán chuẩn tắc. Chương 1018, khoảng cách. Đổi công làm thủ Cao Văn, để cả dạ đìn. Dạ dạ ở một mức độ nào đó có chút không thể làm gì, nhất là khi nhìn đến đối phương một đường rút về kèn lệnh trong thành về sau. Ban đầu ở hắn rút lui kèn lệnh thành thời điểm, tuy nhiên tương đương dứt khoát phá hủy cổng thành cơ quan, nhưng nhìn điệu bộ này, đối phương hiển nhiên là đem cổng thành cơ quan cấp đã sửa xong. Dù sao, theo quân xuất chinh địa tinh công binh cũng coi là bọn họ vạn giới văn minh phù hợp. Bây giờ đối mặt mình kèn lệnh thành cái kia cao ngất thành tường cùng dày đặc vỏ bọc thép cổng thành, cả dạ đỉn. Dạ dạ nhất thời cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đau dạ dày cảm giác. Mà chú đóng ở tại kèn lệnh nội thành Cao Văn, thì là tương đương thành thơi lại cấp La Tập đưa đi một phong chiến báo. Tại báo cáo đối diện viện binh phối trí đồng thời, thuận tiện chờ một hồi bọn họ vạn giới văn minh đến tiếp sau viện binh. Dù sao bằng vào hắn hiện tại trong tay điểm ấy binh lực, trừ phi đối phương chủ động tới công thành, bằng không, hắn là tuyệt đối không muốn cùng đối diện liên hợp quân đánh. Nhân loại bình thường văn minh sao? Thả ra trong tay cái kia phong mới nhất đưa tới chiến báo, tựa ở chủ vị La Tập hô thở phào một hơi. Bất quá muốn đánh thắng, quả nhiên là không có đơn giản như vậy a. Khác không nói trước, chỉ là cái kia chiếm cứ tại Hắc Sơn bảo bên trong 3-4 vạn binh lực, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm giác đến đau đầu. Mà lại hắn hoàn toàn có thể dự nghĩ ra được, về sau Johan sẵn sẽ còn tiếp tục hướng Hắc Sơn bảo tăng số người binh lực, dùng cái này đến đem hắn công thành đại quân hoàn toàn ngăn cản tại Hắc Sơn bảo bên ngoài. Đối mặt cục diện như vậy, La Tập tại suy nghĩ một chút về sau làm ra mới bố trí. Mà cùng lúc đó, một bên khác, huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh trong khoảng thời gian này có thể nói là đánh khí thế ngất trời. Một trận liên minh chiến, đánh đến bây giờ đã nhanh đánh 3-4 năm, nhưng là hoàn toàn không có muốn dừng lại xu thế, gần nhất càng rõ ràng hơn càng đánh càng là kịch liệt. Quang từ một điểm này liền có thể rõ ràng nhìn ra, hắc thiết đẳng cấp chiến đấu, thời gian khoảng cách thật chính là vô cùng chiều dài. Nhất là tại hai cái liên minh thế lực ngang nhau thời điểm. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, thế lực ngang nhau cục diện, như có điểm bị đánh vỡ. Huynh đệ hội một đám thành viên, lấy La Tập chiến tranh toàn diện làm điểm xuất phát, tại đi qua chăm chú bố cục về sau, đột nhiên quần thể làm khó dễ, đem G.O.G. liên minh đánh trở tay không kịp. Đừng nói là hắc thiết đẳng cấp người chơi, thì liền bạch ngân đẳng cấp người chơi, thậm chí hoàng kim đẳng cấp minh chủ đều bị tác động đến, để huynh đệ hội tại trận này thời gian dài trong chiến tranh một đợt thành lập nên rõ ràng ưu thế. Đây đối với huynh đệ hội người chơi tới nói, tuyệt đối là đáng giá phấn khởi. Quả quyết là thừa thắng xông lên, nếu như có thể một hơi dỗi tử cái này cùng bọn hắn gộp vào nhau thật nhiều năm G.O.G. liên minh, bao quát minh chủ Mạnh Hiên ở bên trong một đám người chơi tuyệt đối sẽ không mập mờ. Mà một bên khác, tại gần nhất trong khoảng thời gian này liên minh chiến bên trong, dần dần thua nhiều tháng ít G.O.G. liên minh các thành viên, cả một cái trạng thái không thể nghi ngờ là càng đánh càng bị. Nhất là cái kia bị lâm thời Mạnh chống đi tới xung làm quan chỉ huy người chơi, không ngừng tích lũy áp lực thật lớn đã để hắn sắp điên mất rồi. Liên tục chiến bại G.O.G. các thành viên cần một cái chỗ tháo nước, mà hắn vừa lúc là thích hợp nhất một cái kia. Uy, ta bên này cái này một đợt trợ giúp là cái quỷ gì? Ta tại thư cầu viện bên trong viết rõ ràng, chí ít cần 10.000 binh lực trợ giúp, kết quả là tới 4-5.000 binh lực. Có ích lợi gì? Nóa! Người tốt xấu còn có trợ giúp, ta mẹ nó liền cái bóng người cũng không thấy. Biên cảnh thành trì đều bị huynh đệ hội tạp chủng cướp sạch sẽ. Trước đó ố lẹt chỉ huy chiến cuộc thời điểm. Chúng ta thắng nhiều thua ít được không? Ngươi vừa lên đến thì biến thành dạng này, ngươi đến cùng được hay không a? Ta biên cảnh thành trì hơn 200.000 thành dân toàn bộ đều bị huynh đệ hội cướp đi, bút chướng này tính thế nào? Thành dân tính là gì? Ta 30.000 binh lực liều mạng xong đều không đợi được viện binh, đối diện huynh đệ hội lại là vui vẻ hai đánh một, hai cái đánh một mình ta. Thảo ba, đã liên tục ba trận, thì không có một lần có viện binh đến trợ giúp ta, phụ trách chỉ huy chính là cái trí trưởng A. Nhìn lấy thảo luận tổ bên trong, đã bắt đầu điên cuồng vung nổi, cơ hồ là đem hết thể bại bởi vì toàn bộ phân loại đến trên người hắn một đám thành viên, làm một cái bị bất đắc dĩ quan chỉ huy tạm thời, phờ giả chỉ một cả khuôn mặt khống chế không nổi một trận kịch liệt văn mẹo. Đại khái là cái kia một hơi thực sự nuốt không trôi. Chỉ thấy hắn một thanh kéo ra bàn phím bảo, trực tiếp một chuỗi tin tức phát ra. Thả con mẹ ngươi cho cái giám. Các ngươi mẹ nó chính mình đồ ăn còn trách ta rồi. 10.000 binh lực. Ngươi làm sao không muốn 100.000 A? 100.000 đều đầy đủ ngươi cái nhược trí đẩy ngược trở về. Người nào có nhiều như vậy binh lực tới cứu ngươi cái này nhược trí? Muốn thuyết pháp? Ta cho ngươi mã tệ thuyết pháp. Liên quan ta cái giám. Các người đám này trí trương chính mình đánh thời điểm sẽ không động não sao. Trong đầu chưa toàn đặc nương chính là cất đúng không? Cái này quan chỉ huy là lão tử chính mình nguyện ý làm. Là các người đám này cháu trai ép buộc lão tử làm. Hiện tại xem xét tình huống không đúng, muốn vung nổi. Ông đây mặc kệ. Phờ giả chỉ cái này một trận cuồng phún, không hề nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa. Thế mà, còn không đợi thảo luận trong tổ đám kia tâm tính nổ tung G.O.G. thành viên phản phun trở về. Thảo luận tổ cùng liên minh trong kênh nói chuyện, tiêu trước sau nhảy ra phở giả chỉ đã lui ra thảo luận tổ cùng G.O.G. liên minh nhắc nhở. Thậm chí ngay cả trước đó thêm những cái kia G.O.G. liên minh hảo hữu đều là lập tức xóa sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, cục diện cũng là vi diệu vô cùng. Tại đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, toàn bộ G.O.G. liên minh triệt để vỡ tổ. Bên này ồn ào cục diện, rất nhanh liền đưa tới Bạch Ngân đẳng cấp các người chơi chú ý. Vừa mới đánh xong một vòng thủ thành chiến Bạch Ngân đẳng cấp các người chơi xem xét tình huống, cơ hồ là tại chỗ liền bị tức giận đến mắt tối sầm lại. Thảo! Lúc này mới qua bao lâu? Minh bên trong hạ tầng thành viên làm sao lại loạn thành dạng này rồi? Thậm chí là minh bên trong lão nhân phở ra chỉ còn lui minh rồi. Cái kia lập tức, tâm tình có thể nói là triệt để vô cùng gây go Bạch Ngân đẳng cấp người chơi, vội vàng liên hệ mấy cái hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên, trong đó hiển nhiên cũng bao quát ổ lẹt ở bên trong. Lúc này ổ lẹt cũng vừa tốt đánh xong một vòng, tại treo lên miễn chiến bài về sau, thu được ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Kết quả, trong liên minh lão đại tin tức liền phát tới. Xem xét tin tức, ô lẹt nhất thời ý thức được không ổn, vội vàng cắt vào thảo luận tổ duy trì cục diện. Đến mức vị kia Bạch Ngân đẳng cấp lão đại, thì là đi liên hệ lui minh phở giả trì, cho hắn làm tư tưởng công tác đi. Mà liên tại cái này liên minh nội bộ hỗn loạn vô cùng thời điểm, trong khoảng thời gian này một mực tại vùi đầu làm phát triển rốt tử. Mễ lò đi hiếm thấy ấn mở minh bên trong thảo luận tổ nhìn thoáng qua. vừa vặn thì gặp được ô lẹt ra tới chỉnh lý lại tình báo tin tức, đồng thời, bên trong một cái tình báo tin tức trực tiếp đưa tới chú ý của hắn. Dô than. Sẵn vậy mà tại cùng cái kia La Tập đánh chiến tranh toàn diện. Biết được tình báo này ruột lửa. Mễ lọ đi, sắc mặt tại một trận biến ảo không ngừng về sau, lộ ra một cái dày đặc nhe răng cười. Cơ hội. La Tập, lần này, ta nhìn ngươi còn có chết hay không ba. Chương 1019, trong lịch sử thứ nhất hỗn loạn. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh bên này. Lấy Hắc Sơn Bảo làm cứ điểm, cả Dạ Đìn. Dạ Dạ cùng do bớt. Mẹn viện binh hội tụ một chỗ, tập kết mà thành cái này một nhánh đại quân. Đích thật là cấp Tây Cảnh đại quân mang đến đầy đủ áp lực. Trong thời gian ngắn, đối mặt cái này một chi ngang ngược cản đường đại quân, bọn họ căn bản khó có thể đẩy mạnh, chiến cục trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Bất quá La Tập không đội, vì chiếm đoạt tài nhân này văn minh, hắn trước đó thế nhưng là làm đủ công tác chuẩn bị. Đồng thời, bọn họ bên này đến tiếp sau viện binh, cũng đã ở trên đường. Nói trắng ra là, mặt đối với địch phương binh lực ưu thế vấn đề, biện pháp giải quyết tốt nhất, không có gì hơn cũng là tăng số người binh lực. Chỉ cần mình bên này binh lực cũng nâng lên, loại này cục diện rằng co rất nhanh liền có thể đánh phá. Thế mà, đúng lúc này, vượt quá La Tập ngoài dự liệu tình huống phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, Euro tha người chơi ruột tử. Mễ lò đi hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. A, cái này, có chút mộng rơi người, không thể nghi ngờ là biến thành La Tập. Tình huống như thế nào? Nương theo lấy một tiếng này hệ thống nhắc nhở vang lên, một khỏa màu đỏ thắm sao băng xẹt qua chân trời. Mảnh này hai đại đặc thù văn minh phân lập chiến tranh toàn diện trên chiến trường, mới nhất phương thế lực cường thế tham gia. Trong nháy mắt, đúng là ngoài dự liệu biến thành ba phần thiên hạ cục diện. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập vội vàng kéo ra hệ thống địa đồ xác nhận tình huống. Nói đùa cái gì? Cuối cùng là đang cùng hắn nói đùa cái gì? Chiến tranh toàn diện còn có thể chơi như vậy? Trong đầu, La Tập nhanh chóng đem Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả qua một lần. Theo đạo cụ giới thiệu cái này một khối phía trên, thật sự là hắn không nói có thể chơi như vậy, nhưng cũng không nói không thể. Gặp quỷ. Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh có thể cưỡng ép đối mục tiêu người chơi phát động chiến tranh toàn diện, nhưng La Tập hiển nhiên không nghĩ tới, thế mà cưỡng ép đến loại tình trạng này. Cái này một đợt, không thể nghi ngờ là cho hắn lớn lên kiến thức. Mở ra hệ thống địa đồ. La Tập ánh mắt nhanh chóng tảo động, cái này tứ phía tầm mắt, hắn trước kia đều là phái ra lính trinh sát mở qua, hiện tại phía đông tầm mắt không có. Nói một cách khác, đối diện gỗ lỉn văn minh, là xuất hiện ở phía đông. Dô than. Xạ lại nhân văn minh tại phía tây, ruột lửa. Mễ lỏ đi gỗ lỉn văn minh tại phía đông, cái này có thể náo nhiệt, chính mình đây là bị tiền hậu giáp kích ra. Dùng lực làm lên một cái hít sâu, tại đưa tay một bên cái kia bình đến từ tinh thần hồ nước khoáng uống một hơi cạn sạch về sau, cam liệt hồ nước để La Tập đầu náo nhanh chóng tỉnh táo lại. Binh lực phương diện, phía đông biên cảnh tạm thời hẳn là không cần lo lắng. Chỉ là kỵ binh bộ đội đều có 15.000, lại thêm 6.000 thủ thành bộ binh bộ đội, tổng binh lực có thể nói là hơn 2 vạn. Trọng yếu nhất là, vô luận là Bạch Trạch, vẫn là bố Nhật Cố Đức cùng Lưu Mãnh, bọn họ đều đã từng có đối phó gỗ lìn đại quân kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn, ứng phó gỗ lìn đại quân, đối bọn hắn tới nói hẳn là dư xài mới đúng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất, La Tập cảm thấy mình lần này là có cần phải kéo một đợt viện binh. Một phong thư cầu viện nhanh chóng phát ra, thư cầu viện bên trong trực tiếp biểu lộ chính mình thời khắc này tình cảnh. Lúc đó chính phụ trách chỉ huy điều động Kha Tu Văn, tại thu đến cái này phong thư cầu viện về sau, không thể nghi ngờ là sửng sốt một chút. Hiển nhiên, thì liền hắn cũng không biết, Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh còn có thể như thế dùng. Dù sao người nào cũng sẽ không nhàn đến phát chán cầm Hoàng Kim cấp đạo cụ đi làm thí nghiệm, chớ nói chi là đối với cao đẳng cấp người chơi tới nói vô cùng trọng yếu Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh. Nay trùng loại giống như bí quyết nhỏ một dạng hiệu quả, không có thân sinh kinh lịch hoặc là tận mắt chứng kiến qua người chơi, là tuyệt đối sẽ không biết đến. Mà ruột tử. Mễ lọ đi hiển nhiên là ngoài ý muốn biết được tình báo này, mới có hiện tại chiêu này. Nhưng là bởi như vậy, sự tình liền phiền thoái, cùng duy nhất một lần trợ giúp đi qua viện binh khác biệt, cái này chiến tranh toàn diện vừa mở, nhưng chính là cả nước chi lực a. Cái kia ruột tử. Mễ lọ đi mặc dù trước khi nói bị La Tập đánh sập, nhưng hắn gỗ lỉn sinh trưởng tốc độ từ trước đến nay mau kinh người, theo xuất sinh đến hoàn toàn trưởng thành, cơ bản chỉ cần vừa đến gần 2 tháng. Cũng chính bởi vì vậy, rốt mễ lọ đi gỗ lỉn văn minh mới năng động thì phái ra 100.000 trở lên gỗ lỉn nô đái binh, áp dụng biển người chiến thuật. Bây giờ một năm tĩnh dưỡng xuống tới, mặc dù không thể nói đã trở lại đỉnh phong, nhưng hắn binh lực phương diện, chỉ sợ cũng đã khôi phục không ít. 10, 20.000 binh lực trợ giúp đi qua, chỉ sợ là khó có khởi sắc. Nếu như muốn trợ giúp, vậy ít nhất đến phái ra 5 vạn trở lên quân chính quy binh lực. Nhưng lấy trước mắt liên minh các thành viên tình huống, 50.000 quân chính quy binh lực một khi phái ra, lãnh thổ của mình chỉ sợ cũng đến đối mặt binh lực chống rông hỏng bét tình cảnh. Nói một cách khác, hiện tại biện pháp tốt nhất là ai có thể lấy thêm ra một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh đánh vào đi. Thế mà, cái này đại giới thật sự là quá lớn, viện binh chỉ sợ là không dễ tìm. Mà sự thật cũng đúng là như thế, một hơi xuất ra 5 vạn trở lên binh lực, cũng hoặc là tiêu hao một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Yêu cầu quá cao, giá quá lớn, trong lúc nhất thời đều không có gì người chơi lên tiếng. Thở dài một hơi. Ngay tại Kha Tu Văn chuẩn bị đi quản lý nhân viên bên kia nhìn xem có hay không nhân tuyển thích hợp thời điểm, một cái tin đột nhiên phát ra. Ta đi. Nhìn đến cái tin tức này, Kha Tu Văn thần sắc nhất thời sững sờ, sau đó tập trung nhìn vào, đọc lên cái này người chơi tên. Hoắc Khải Quang. Đối với Hoắc Khải Quang, hắn không thể nghi ngờ là có ấn tượng, bản thân mặc dù chỉ là một cái bình thường văn minh. Nhưng người chơi bản thân rất có thủ đoạn, tại minh bên trong hắc thiết đẳng cấp chơi trong nhà, thực lực tính được là coi như không tệ một cái. Đồng thời, nếu là hắn nhớ không lầm, La Tập giống như cũng là Hoắc Khải Quang kéo vào được. Nói một cách khác, bọn họ giao tình của hai người phải rất khá, bây giờ La Tập cầu viện, hắn đứng ra, cũng là không có gì ma bệnh. Đối với cái này, Kha Tu Văn không có lý do gì cự tuyệt. Quả quyết đem sự tình đồng ý, đồng thời đương nhiên cũng chưa quên căn dặn Hoắc Khải Quang vài câu. Đem những cái kia căn dặn từng cái đáp ứng về sau, Hoắc Khải Quang thời khắc này trạng thái tức là nhẹ nhàng thở ra, lại là tránh không được có chút khẩn trương, có thể nói là khá phức tạp. Từ khi gia nhập huynh đệ hội đến bây giờ, mặc dù mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhưng La Tập bày ra thực lực, để hắn tại trong liên minh địa vị tại trong lúc vô hình tăng lên. Mắt thấy La Tập càng ngày càng mạnh, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, hồi tưởng một chút hắn hai giao tình, Hoắc Khải Quang đột nhiên ý thức được, chính mình có cần phải thật tốt củng cố một chút cái này một phần hữu tình. Cục diện dưới mắt, tuy nói là muốn tiêu hao một cái hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh làm đại giá, đồng thời còn đến gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Nhưng là dệt hoa trên gấm, nào có đưa than khi có tuyết tới biểu dương tình nghĩa. Chớ nói chi là năm đó La Tập trợ giúp hắn cái kia một phần nhân tình, hắn đều còn không có trả đâu. Lúc này, Hoắc Khải Quang cũng là không làm hắn nghĩ, trực tiếp đem chính mình tồn tại hệ thống trong kho hàng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cấp sở soạn đi ra. Đồng thời, cũng chính là từ giờ khắc này, trận này có thể là hắc thiết đẳng cấp từ trước tới nay hỗn loạn nhất một trận siêu cấp đại hôn chiến. Tại lúc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 1020, trong lịch sử thứ nhất hỗn loạn, 2. Làm cho này chàng chiến tranh toàn diện một trong những nhân vật chính, rốt lực. Mễ lọ đi mục tiêu tuy nhiên không phải mình, nhưng lớn như thế một cái gỗ lỉn văn minh tham gia, hệ thống không thể nghi ngờ là sẽ cho hắn phát một đầu nhắc nhở qua tới. Trong nháy mắt đó, Johan. Sạn tâm lý không thể nghi ngờ cũng là có chút choáng váng. Sau đó một giây sau thì thật to nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên còn có chút không làm rõ ràng được hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng do tử mễ lỏ đi dù sao cũng là bọn họ G.O.G. liên minh thành viên, đồng thời, trước đó cùng La Tập tử thủ cũng là còn tại đó. Hắn hai giao tình tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tử địch bày ở trước mắt, ruột lửa. Mễ lỏ đi cái này một đợt mục đích, không thể nghi ngờ là muốn dôi tử cái kia La Tập, dùng cái này báo thủ rửa hận. Bởi như vậy, đối với Johan, sẵn tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thế mà, còn không đợi Johan, sẵn cũng ruột lửa. Mễ lỏ đi nhiều hưng phấn một hồi. Tại cái này một mảnh đã tạo thế chân vạc trên chiến trường, dị biến lần nữa phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi Hoắc Khải Quang hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Nóa! Tình huống như thế nào? Còn duy trì lấy chính mình hoa chân múa tay động tác, ruột lửa. Mễ lỏ đi có chút trợn tròn mắt, mà đồng thời lại nhận được hệ thống nhắc nhở Johan. Sạn cũng là càng ngộng. Duy chỉ có La Tập, tới một mức độ nào đó, đại khái là có chút thói quen duyên cớ, hắn biểu hiện coi như bình tĩnh. Bên trên bầu trời, lại một viên sao chổi xẹt qua chân trời, Hoắc Khải Quang tham gia chiến trường. Tạo thế chân vạc cục diện, lập tức biến thành tứ phương hôn chiến. Chỉ bất quá, để La Tập có chút không có nghĩ tới là, cái này một đợt trợ giúp hắn người. Vậy mà lại là Hoắc Khải Quang, mà lại đối phương vậy mà còn vì này trực tiếp vận dụng một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Nổ, nổ. Bên này cục thế không hề nghi ngờ đã tiến vào một loại mất khống chế bạo tẩu trạng thái. Song phương liên minh, thậm chí một đoàn vây xem kịch vui ra hỏa, đoán chừng người nào cũng không nghĩ tới, sẽ diễn biến ra dạng này một trận đại hôn chiến tới. Bởi vì Hoắc Khải Quang trực tiếp tỏa định mục tiêu, cũng là ruột lửa. Mễ lỏ đi nguyên nhân, hệ thống tự nhiên là đem hắn văn minh cả một cái truyền đưa đến gỗ lỉn văn minh phụ cận. Còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều. Nương theo lấy một trận tích tích tích tiếng vang, Hoắc Khải Quang tin tức đã phát đi qua. Hiển nhiên, tại cùng một mảnh trên chiến trường, làm quân đội bạn hai tên người chơi, là có thể tiến hành tin tức liên lạc. Không nói nhảm. Hoắc Khải Quang vừa lên đến, liền trực tiếp phát một tọa độ vị trí cho hắn. Hiển nhiên, hắn văn minh hiện tại thì ở vào tọa độ này phía trên. Đối với cái này, La Tập cũng nghiêm túc, đồng dạng phát một tọa độ vị trí đi qua. Kết hợp hai người bọn họ văn minh vị trí tọa độ, tại đơn giản đánh giá tính toán một lúc sau, rất nhanh liền có thể thôi toán ra ruột lửa. Mễ lỏ đi cái kia gồ lìn văn minh đại khái vị trí. Đơn giản tới nói, La Tập vạn giới văn minh, ở vào lúc này gỗ lỉn văn minh về phía tây, mà Hoắc Khải Quang văn minh, thì là nằm ở gỗ lỉn văn minh phía bắc. Ngươi tập trung tinh lực đi đối phó ải nhân văn minh đi, bên này trong thời gian ngắn, ta là có thể kiểm chế ở. Giờ này khắc này, Hoắc Khải Quang có thể không phải là đang nói cái gì khoác lác. Sớm có lẽ là trước đó thì có nói qua. Hoắc Khải Quang dưới trướng có rất nhiều kỵ binh, lúc trước cả dập người chơi xâm lấn thời điểm, chính là bởi vì đối diện lạc đà binh, khắc chế kỵ binh của hắn, dẫn đến hắn kỵ binh bộ đội bị phế, cho nên hắn mới có thể đánh khó chịu như vậy. Mà gỗ lìn văn minh có thể khắc chế không đến hắn, thậm chí kỵ binh bộ đội tập đoàn trùng phong, còn đối gỗ lìn văn minh biển người chiến thuật cố có tương đương mạnh lực sát thương, đồng thời, trong tay hắn cũng có chuẩn bị xong đòn sát thủ. Một hơi đánh nổ gỗ lìn văn minh, cái kia không đến mức, bất quá, chỉ là kiềm chế lại, vậy hiển nhiên là không có vấn đề. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có điều hắn thảo nguyên biên cảnh binh lực cũng không thể lãng phí. Tại cùng Hoắc Khải Quang đơn giản nói chuyện về sau, một cái nhằm vào gỗ lìn văn minh chiến thuật, nhất thời chế định lên. Gió dục mây vần trên chiến trường, song phương binh lực nhanh chóng điều động, kỵ binh lực cơ động, không thể nghi ngờ là muốn xa xa nhanh hơn bộ binh bộ đội. Gót sắt tranh tranh, hơn vạn cưỡi kỵ binh đại quân mang theo lấy không thể ngăn cản chi thế bao phủ mà qua, mới vừa vặn bước ra biên cảnh gỗ lìn đại quân nhất thời bị hủy diệt tính đả kích. Cứ thế mà bị lấy bạch trạch cùng bố nhật cố đức cầm đầu kỵ binh đại quân chắn chết tại gỗ lìn văn minh biên cảnh. Sau đó, còn không đợi hắn chậm một hơi, Hoắc Khải Quang đại quân, cũng là theo phía bắc tiếp cận. Vốn là muốn nhân cơ hội này, tiêu hao một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, trực tiếp đưa La Tập vào chỗ chết ruột tử. Mễ lọ đi, giờ phút này tính kê không thành, ngược lại là chính mình rơi xuống một cái bị hai mặt giáp kích hỏng bét tình cảnh bên trong. Thu đến cái này phong tiền tuyến chiến báo ruột tử. Mễ lọ đi, một hơi không có chậm lại đến, kém chút liền bị tức đến ngất đi. Sau đó có chút không quá tình nguyện liên hệ Johan. Sa. Hai người tại đơn giản trao đổi tình báo về sau, xác nhận ruột tử. Mễ lọ đi là tại một đầu khác Johan. Sa đầu tiên là thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cả khuôn mặt lập tức khó coi. Cái này ruột tử. Mễ lọ đi, có hắn còn không bằng không có hắn. Hắn không có lúc tiến vào, bên này cục thế tốt xấu vẫn là bình ổn. Hắn vừa tiến đến, đối diện huynh đệ hội người chơi cũng cùng theo vào. Tuy nói xem ra đến bây giờ, đối phương tại phía xa vạn giới văn minh một đầu khác, tạm thời uy hiếp không được hắn bên này. Nhưng chiến tranh toàn diện thế nhưng là không có có thời hạn, nói một cách khác, chỉ muốn tiếp tục đánh xuống, thời gian một khi đẩy lớn lên, cả một cái chiến cục đối với hắn sẽ là tính áp đảo bất lợi. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, ruột lực. Mễ lọ đi bên kia, hắn hiển nhiên là không thể không quản. Coi như tâm lý lại không vui, hắn cũng phải cấp đối phương thật tốt bảy mưu tinh kế. Gỗ Lìn văn minh một bên cảnh ngoại trên chiến trường thiết kỵ ngang dọc. La Tập cùng Hoắc Khải Quang thương lượng chiến thuật vô cùng đơn giản. Cái kia chính là không cho đối diện gỗ lìn đại quân đi ra ngoài cơ hội, trực tiếp thì dùng kỵ binh tướng đối phương phá hỏng tại biên cảnh. Bất quá ruột tử. Mễ lọ đi dù sao cũng là hắc thiết đẳng cấp người chơi. Lúc trước một lần trong giao chiến, đã ăn đủ kỵ binh đau khổ hắn, tại văn minh của mình bên trong chế tạo đại lượng trường mâu, đồng thời, ngồi tại ghẻ lạnh phía trên thật nhiều năm đại gỗ lìn kỵ binh bộ đội cũng bị hắn một lần nữa huấn luyện đi ra. Bây giờ thấy một lần La Tập cùng Hoắc Khải Quang cái này chiến trận, hắn quả quyết là đem trường mâu binh cùng đại gỗ lỉn kỵ binh bộ đội cái này hai tấm bài đánh ra. Khiến cả một cái biên cảnh châu cục thế biến rồi lại biến. Cùng Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức dưới trướng chi này nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh đại quân so sánh, đối diện đại gỗ lỉn kỵ binh bộ đội cơ bản thì giống là một đám mã tặc. Tuy nhiên binh lính tố chất rất kém cỏi. Nhưng không biết sao số lượng rất nhiều. Lại thêm trong thời gian này còn có đại lượng gỗ lìn nô đái binh đối bọn hắn tiến hành quấy rối, muốn một hơi dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đồng thời, đánh tới đằng sau, cái kia ruột tử. Mễ lọ đi còn làm ra một cái làm cho người cảm giác đến đau đầu cử động, cái kia chính là kéo ngoại viện. Tốt ra, cái này, cục diện chỉ sợ là đến càng thêm hỗn loạn. Trước 1021, trong lịch sử thứ nhất hỗn loạn, 3. Ruột lực. Mễ lọ đỉ cái này một phong thư cầu viện, không thể nghi ngờ để nguyên bản thì 10 phần hỗn loạn G.O.G. liên minh, lập tức biến đến càng thêm hỗn loạn. Tại tình báo xác nhận trước đó, không ai từng nghĩ tới ruột lực. Mễ lọ đỉ vậy mà lại phát động một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh trợ giúp đi vào. Lúc này nhìn trước mắt cái này phong thư cầu viện, Ô Lẹt tâm tình một trận trầm trọng. Cái này phong thư cầu viện liên lụy đến, cũng không chỉ ruột tử. Mễ lọ đi một cái người chơi A, còn có Johan. Sa, cùng đồng dạng phái binh trợ giúp đi vào do bớt. Mẹn. Đồng thời, Ô Lẹt cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tại đi qua luôn châm trước về sau, hắn quả quyết có liên lạc còn mòn. Hoác cơ. Ruột tử. Mễ lọ đi. Ngươi đi chợ rút một chút. Nhìn đến cái tin tức này, ọt mòn. Hoát cơ mí mắt nhảy một cái. Bên kia chiến tranh toàn diện đại hôn chiến, ọt mòn. Hoát cơ không thể nghi ngờ là có nghe thấy, để hắn chợ rút đi vào. Không sẽ chờ cùng với là để hắn hướng núi đao biển lửa lần trước sao. Lúc này ọt mòn. Hoát cơ, trong lòng hiển nhiên cũng không vui, lúc này tìm cái lý do. Dự định dùng cái này từ chối. Ta trước đó vừa mới đánh xong một trận, binh lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Nhìn đến cái tin tức này, Ô Lẹt nhịn không được phát ra hử lạnh một tiếng. Chuyện này cuối cùng là ngươi dẫn lên, ta hiện tại là cho ngươi một cơ hội, đi hỏa hoãn một chút cùng giật mễ lỏ đi quan hệ, về sau mọi người còn có thể một cái trong liên minh thật tốt đợi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chính là. Nhìn lấy ổ lẹt liên tiếp gửi tới hai cái tin, ọt mòn. Hoát cơ bộ mặt bắp thịt rõ ràng có quắp một chút. Theo trình độ nào đó tới nói, làm chiến tranh ngọn nguồn, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng không có thiếu bị người đâm cuộc sống, không ít người chơi đều ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Nhất là lúc trước tức giận đến phờ giả chỉ lui minh không làm về sau, cũng không biết là ai để một miệng, trong nháy mắt đó, không ít đầu mâu đều thẳng chỉ đến trên người hắn. Bây giờ đối mặt cục diện này, ọt mòn. Hoát cơ trong lòng cũng là xoắn suýt vô cùng. Sau cùng, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, ọt mòn. Hoát cơ cắn răng, đem chuyện nào cấp đồng ý. Hoàn toàn chính xác, lại làm như vậy đi xuống, hắn đều nhanh muốn trong ngoài không phải người. Trong khoảng thời gian này, thì liền một số bình thường quan hệ cùng hắn không tệ thành viên, cũng bắt đầu đối với hắn sinh ra ý kiến. Cuối cùng nguyên nhân, ngay tại ở gần nhất mọi người thua thẳng rồi, mà gây nên chiến tranh ngọn nguồn, có vẻ như cũng là hắn. Mang một loại vãn hồi cục diện tâm thái, ọt mòn. Hoát cơ quyết định trợ giúp cái này một đợt. Cùng những người khác quan hệ có thể hay không hòa hoãn không nói trước, chí ít trước tiên đem cùng giọt tử. Mễ lỏ đỉ quan hệ hòa hoãn một chút, thuận tiện còn không đến mức để ổ lẹt đối với hắn có ý kiến. Vì thế, tại bố trí binh lực thời điểm, hắn cũng là không để lại dư lực bỏ hết cả tiền vốn. Một hơi phái ra 20.000 đại quân trợ giúp đi qua, trong này thậm chí còn bao quát hắn át chủ bài trọng giáp bộ binh ở bên trong. Về phần hắn chính mình, đối với mình muốn hay không xuất trình sự kiện này, ọt mòn. Hoát cơ xoắn suýt thật lâu. Làm một cái tướng lãnh, bọn họ người chơi không thể nghi ngờ là có được viễn siêu cổ đại suy tư của người cùng kinh nghiệm phong phú, lại thêm vẫn là một cái tính so sánh giá cả vô địch cao miễn phí đơn vị, bọn họ xuất trình, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều phần thắng. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy người chơi đều nguyện ý xuất trình nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là cái này một đợt thật sự là hung hiểm vô cùng, ọt mòn. Hoát cơ tại đi qua liên tục xoắn suýt về sau, cuối cùng vẫn không có đem chính mình kéo đến xuất trình trên danh sách. Tóm lại cứ như vậy đi, 20.000 binh lực, còn tăng thêm át chủ bài của ta trọng giáp bộ binh bộ đội, làm sao cũng coi như có thành ý a. Tại đè xuống xác nhận trợ giúp ấn phím trong nháy mắt, ọt mòn. Hoát cơ trên mặt lộ ra một tia rõ ràng đau lòng. Quân phí ngược lại là thứ yếu, hắn đau lòng là binh lực của mình a. Cái này một đợt trợ giúp ra ngoài, cũng không biết có thể có bao nhiêu còn sống trở về. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm thân ở bên trong chiến trường người chơi, ruột mễ lò đi đang nghe tới trợ giúp mình người là ọt mòn. Hoát cơ về sau, trên mặt thần sắc cũng rõ ràng nhất sửng sốt một chút. Dù sao bởi vì chuyện lúc trước, hắn hai cửa thắt huyên náo vẫn rất cứng. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới ọt mòn. Hoát cơ sẽ đến trợ giúp chính mình. Sau đó tại nghĩ lại về sau, ruột mễ lò đi rất nhanh liền đem tình huống cấp biết rõ. Nhìn điệu bộ này, đối phương là dự định hòa hoãn một chút quan hệ giữa bọn họ a. Đối với cái này, ruột mễ lò đi trong lòng cười lạnh hai tiếng. Cũng không biết có phải hay không là gỗ lỉn thiên tính tại ảnh hưởng hắn, hắn vô cùng mang thủ. Nói cho cùng, mình bị liên lụy vào, cũng là ọt mòn. Hoát cơ làm hại. Lúc trước đối phương nếu là ngay đầu tiên chạy tới trợ giúp chính mình, cái kia còn nói được, hiện tại mới đến, muộn. Bất quá cái này một đợt thật sự là hắn là cần viện binh, tạm thời trước giả vờ giả vịt giả bộ một chút đi. 20.000 binh lực tuyệt đối không phải một con số nhỏ, chớ nói chi là cái này một đợt viện binh, ọt mòn. Hoát cơ còn chuyên môn đối với địch phương kỵ binh bộ đội tiến hành nhằm vào, an bài đại lượng trường mâu binh. Cố lực lượng này một đầu nhập chiến trường, nhất thời thì đối cả một cái chiến cục tạo thành rõ ràng trùng kích, liên đối lấy cục thế cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đối với cái này, Hoắc Khải Quang đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, ngươi có thể kéo viện binh, ta cũng có thể, xem ai kéo qua ai. Huynh đệ hội bên kia quả quyết cũng là một chi viện binh giết vào, nói là sử thượng đệ nhất hỗn loạn, vẫn thật là không sai. Phía trước thế nhưng là vạn giới văn minh bộ đội. Trên thảo nguyên, gần vạn thiết kỵ phi nước đại mà qua, đối diện nên phong phất phới hoác chữ cờ trực tiếp biểu lộ người đến thân phận. Song phương binh mã nhanh chóng tới gần, cầm đầu Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, đang giục ngựa hướng phía trước hai bộ về sau, vọt thẳng lấy đối diện ôm quyền, sau đó tự giới thiệu. Vạn giới văn minh vạn kỵ trưởng Bạch Trạch, cùng là vạn giới văn minh vạn kỵ trưởng bố Nhật Cố Đức. Đối diện thấy thế, một tên mặc lấy minh quang khải thanh niên tướng lãnh nhất thời giục ngựa đi ra. Tại hạ đại hán phiếu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, gặp qua hai vị. Lúc này xuất quân xuất trinh, chính là Hoắc Khải Quang nhi tử Hoắc Khứ Bệnh, nhiều năm như vậy xuống tới, hắn cũng là đã sớm theo lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tướng một đường trưởng thành là bây giờ cái này có thể một mình đảm đương một phía phiếu kỵ tướng quân. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Hoắc Khải Quang quốc gia, là lấy đại hán vì danh. Bọn họ Trung Quốc người chơi, đối trong lịch sử một số triều đại, luôn luôn lưu giữ có một ít đặc thù tình tiết. Bởi vậy, lướt qua một số lấy dòng họ của mình vì danh tự luyên cuồng, cùng giống La Tập dạng này tùy ý lấy tên người chơi bên ngoài, lấy Đại Hán, Đại Tần, Đại Đường, Trung Hoa, Hoa Hạ loại hình tên lập quốc người chơi số lượng cũng không ít, thậm chí có thể nói là một đoàn. Tình huống này, từng mấy lần dẫn đến người chơi cùng người chơi ở giữa xuất hiện đụng tên sự tình. Bây giờ nói về chính đề, hai chi binh mã tụ lại một chỗ về sau, không thể nghi ngờ là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng cái này phía đông chiến sự. Họt mòn. Hoát cơn viện binh đối bọn hắn ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, đồng thời, trong khoảng thời gian này xuống tới, đối diện ruột tử. Mễ lò đỉ cũng tại điên cuồng hướng biên cảnh điều binh, cái này gỗ lìn đại quân số lượng là càng ngày càng khoa trương, lại tiếp tục như thế. Cục thế chưa hẳn lạc quan. Mà lần này Hoắc Khứ Bệnh tới, không thể nghi ngờ là có đối sách. Chư vị tướng quân xin yên tâm, ta đại hán viện binh sau đó liền đến, đến lúc đó, nhất định hung hăng áp chế một áp chế đối diện nhuệ khí. Chương 1022, phản kích kèn lệnh. Vạn giới văn minh phía đông trên thảo nguyên chiến đấu, theo các loại trên ý nghĩa tôi nói, đều là náo nhiệt tới cực điểm. Dù sao tính toán nhân số, tại đem La Tập chính mình tính cả về sau, mảnh này trên thảo nguyên đều đã tụ tập hai phe địch ta năm tên người chơi binh lực. Chiến trận này còn tại đó, thật là muốn không náo nhiệt cũng không được. Mà lúc đó nghe vậy ngay cả tục hệ thống nhắc nhở âm thanh La Tập, thì hoàn toàn thì là một bộ từ bỏ suy nghĩ tư thế. Cục diện này, thật là đã bắt đầu mất khống chế bạo đi. Ban đầu cục thế là, chỉ cần hắn xử lý ải nhân văn minh, cái này chiến tranh toàn diện liền có thể kết thúc. Mà bây giờ, quang xử lý ải nhân văn minh đều không đủ a. Cái này một mảnh trong chiến trường, đã hội tụ ba khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Hiện tại ba khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh toàn ở có hiệu lực, chỉ là xử lý bên trong một cái mục tiêu, căn bản không kết thúc được. Không có nói không khoa trương, cái này đã định trước lại là một trận thời gian dài chiến tranh rồi. Thảo Nguyên bên kia, tạm thời trước hết giao cho Hoắc Khải Quang giày vò đi, hắn vẫn là quyết định trước tập trung tinh lực, bãi bình ải nhân văn minh lại nói. Hắc Sơn bảo bên kia, theo đến tiếp sau viện binh đổi tới, đã tập kết gần 50.000 binh lực Johan. Sa quả quyết phát ra một đạo thủ lệnh, ra hiệu cả dạ đỉn. Dạ dạ khởi xướng phản công, đoạt lại Hào Giác Thành. Đại quân tiếp cận, mang cho đóng tại Hào Giác Thành bên trong Cao Văn bọn người áp lực to lớn trong lòng. Công thủ chuyển đổi, đối diện to lớn binh lực ưu thế, để làm thủ thành mới Cao Văn bọn họ thời gian qua được có chút gian nan. May mà ngoài thành liên hợp quân công thành hỏa lực không bằng bọn họ, ỷ vào thành tường ưu thế, tại tử thủ 5 ngày sau đó, vạn giới văn minh đến tiếp sau viện quân rốt cục đổi tới. Theo viện quân đến, Hào Giác Thành bên trong, vạn giới văn minh đại quân tổng binh lực số lượng đã đạt đến 3 vạn trở lên. Tuy nhiên tại đơn thuần so đấu binh lực số lượng thời điểm, đối diện 50.000 đại quân vẫn như cũ kinh người. Nhưng là, cái này 50.000 trong đại quân, ít nhất phải bỏ đi 10.000 hai bên dân binh. Đồng thời, vạn giới văn minh đại quân bên này chiến tượng binh cùng thú nhân đại quân chiến lực, đều không phải là dùng một cái đơn thuần binh lực con số liền có thể cân nhắc. Mượn nhờ viện binh trợ giúp, tại lại đánh một đợt thủ thành sau khi chiến đấu, hào giác thành cổng thành dâng lên. Vạn giới văn minh đại quân quả quyết thổi lên phản kích kèn lệnh. Người khoác bùi gai bản giáp cự tê bộ binh trực tiếp đi đầu trùng phong. Cái này giống như hình người chiến xa đồng dạng binh chủng, căn bản là đụng người nào chết, cho dù là người khoác trọng giáp ải nhân trọng giáp bộ binh, đều không chịu đựng nổi khiêng cái kia một chút. Đối mặt cự tê bộ binh ác liệt như vậy vòng đầu trùng phong, liên hợp quân hàng phía trước trận hình tại chỗ liền bị cứ thế mà đâm vào mấy cái lỗ hổng. Mượn cái này một cỗ bức người tình thế, phía sau ngưu đầu nhân dũng sĩ, giã chư nhân bộ binh, cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng binh các loại đặc thù binh chủng ào ào giết vào chiến trường. Nguyên một đám đại hình chiến tranh đơn vị tại lúc này hiển lộ cao chót vót. Sau đó nhân tộc bộ đội càng là lập tức đuổi theo. Cùng bạo phản kích tình thế, tại thời khắc này đúng là có loại muốn đem binh lực số lượng rõ ràng vượt qua bọn họ liên hợp quân cưỡng ép phá tan xu thế. Một vòng chém giết sau đó, ý thức được tình báo không ổn cả dạ đìn. Dạ dạ vội vàng hạ lệnh lui giữ Hắc Sơn Bảo, nỗ lực tập hợp lại, tùy ý tái chiến. Nhưng nhất triều đắc thế cao văn, làm sao để đối diện toàn nguyện. Ra lệnh một tiếng, mấy ngày liền công thành chiến lần nữa triển khai, liên tục hỏa lực tiếng oanh minh trực tiếp vang vọng cả một cái Hắc Sơn Bảo. Nguyên bản coi như nguy nga Hắc Sơn Bảo, tại đã trải qua mấy ngày liền hỏa lực tẩy lễ về sau, đã là biến đến tàn phá không chịu nổi. Nhưng Cao Văn lại là thế công không ngừng, hỏa lực trong tiếng nổ vang, vạn giới văn minh đại quân điên cuồng tấn công vẫn còn tiếp tục. Cả giả đìn. Dạ dạ liều mạng binh lực ngoan cố chống lại, đối mặt vạn giới văn minh đại quân liên tục 10 ngày cường công, trong tay hắn binh lực hao tổn hơn phân nửa, cơ hồ nửa hủy Hắc Sơn Bảo chính thức luân hãm. Cả dạ đìn. Dạ dạ mang theo còn sót lại binh lực tiếp tục hướng sau bỏ chạy. Sau đó không ra một phút công phu, một tiếng điếc thai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng một cả phiến thiên địa. Kinh khủng đại bạo tạc trực tiếp đem nghiêm chỉnh tòa tiếp cận nửa hủy Hắc Sơn Bảo nổ bay đến trên trời. Cho dù là lúc đó đã đứng tại mấy cây số bên ngoài liên hợp quân binh lính, đang nghe một tiếng này kinh khủng nổ vang về sau, cả một cái thính giác đều xuất hiện ngắn ngủi mất nghe được. Sau đó, nguyên một đám nhìn về phía cả gia đình. Dạ dạ ánh mắt bên trong đều là mang tới rõ ràng kiêng kỵ. Mấy cái này xem ra cùng đại thô cạnh không khác cải nhân, khởi sướng hung ác đến, cũng thật là không có chút nào mập mờ a. Đối mặt vạn giới văn minh đại quân mấy ngày liền công thành, sớm tại mấy ngày trước thì ý thức được Hắc Sơn Bảo có thể muốn luân hãm cả dạ đỉn. Dạ dạ, trực tiếp bắt đầu hướng pháo đài trong công thoát nước vận chuyển thuốc súng. Không hề nghi ngờ, trận này đại bạo tạc, là hắn sớm thì chuẩn bị xong. Hắc Sơn Bảo là dính liền hào giác thành cùng phía sau vài tòa ải nhân thành trì trọng yếu đầu mối then chốt, một khi rơi xuống trong tay địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, cả dạ đìn. Dạ dạ nghĩ tới cách làm cũng là trực tiếp nổ nát. Có điều hắn chiêu này, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Ở thời đại này, muốn nổ nát dạng này một tòa cứ điểm quân sự, cần muốn số lượng hạng gì bằng đại hỏa dược có thể nghĩ. Tại dưới tình huống bình thường, là căn bản làm không đến nước này. Nói ví dụ là tập vạn giới văn minh, lập tức thì không bỏ ra nổi số lượng khổng lồ như thế thuốc xuống tới. Nhưng hết lần này tới lần khác gải nhân văn minh là một ngoại lệ. Cái này một phát đại bạo tạc, có thể nói là đem phía sau đếm tòa thành trì trợ giúp tới hỏa dược lập tức nổ cái 89/10. Tại đại bạo tạc bên trong, hoàn toàn biến thành một chỗ phế tích Hắc Sơn Bảo bên trong kêu rên khắp nơi trên đất. Lúc đó bởi vì chỗ đứng vấn đề, rơi vào đại quân tối hậu phương, còn chưa kịp vào thành Cao Văn, nhìn lấy trực tiếp bị tạc bay đến trên trời Hắc Sơn Bảo, cả người tại chỗ thì bị dọa đến ngồi ngã trên mặt đất. Sau đó một cái giật mình về sau, vội vàng lấy lại tinh thần hắn, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Cứu người, nhanh cho ta cứu người. Lướt qua hình thể to lớn, không tiện lắm vào thành chiến tượng binh cùng cự tượng chiến sĩ, xông vào hàng trước thú nhân quân tiên phong tại phá thành về sau, có thể nói là đại lượng tràn vào nội thành. Hiện trong thành lại là một cái gì cục diện có thể nghĩ. Giờ khắc này, không chỉ là Cao Văn, thì liền từ trước đến nay Trấn Định Đỗ Viễn Chi đều có chút luống cuống, vội vàng chỉ huy lính quân y cùng tinh linh các tế tự xông vào nội thành cứu người. Vì thế, Cao Văn cùng Quách Trấn bọn họ, thậm chí đem La Tập ban thưởng cái kia mấy bình sinh ra từ tinh linh cổ thụ cứu mạng dược đều toàn bộ đem ra, chỉ hy vọng có thể nhiều cứu trở về mấy cái. Đêm xuống, Cao Văn, Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn bọn họ một mặt nôn nóng tại trong doanh trướng vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Nguyên một đám sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Nhất là Cao Văn, cái này một đợt, làm Tây Cảnh đại quân chủ soái, lúc này Cao Văn đã là bị tức giận tới mức run run. Giờ này khắc này, cái kia âm hắn ải nhân muốn là đứng ở chỗ này. Chúng ta thiên tính nhát gan tiếc mệnh địa tinh vương đại nhân sợ rằng sẽ tại chỗ nhào tới cùng đối phương liều mạng, từ đó đủ để nhìn ra hắn hiện tại là khí đến trình độ nào. Nguyên bản công chiếm Hắc Sơn Bảo về sau, hình thức một mảnh rất tốt cục diện, cũng bởi vì trận này đại bạo tạc, hủy, toàn mẹ nó hủy ba. Chương 1023, tiền tuyến cấp báo. Đông Ba. Một tiếng quyền đầu nện gõ mặt bàn tiếng vang vang vọng một cả tòa đại điện, khiến đứng trong điện một đám hộ vệ câm như hến, trong lòng phản ứng đầu tiên cũng là tiền tuyến ra chuyện. Đồng thời cũng tránh không được có chút hiếu kỳ, đây là cho ra nhiều đại sự, mới có thể để cho bọn họ từ trước đến nay chấn định tự nhiên bệ hạ thất thố đến loại tình trạng này. Vương Khải. Ngay tại một đám hộ vệ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên bị gọi vào tên Vương Khải trong lòng hơi hơi siết chặt, sau đó chậm bước ra ngoài. Có ti trước. Đi gọi Quách ra tới nghị sự. Vâng. Tại lên tiếng về sau, Vương Khải bước nhanh đi ra đại điện, lần này, không thể nghi ngờ là phát sinh vô cùng khẩn cấp đại sự. Không hề nghi ngờ, lúc này La Tập đã nhận được tiền tuyên chiến báo, biết được Hắc Sơn Bảo đại bạo tạc sự tình. Nương tựa theo Cao Văn trên người bọn họ mang theo mấy bình cứu mạng dược, Nưu Đầu Nhân nhất tộc tộc trưởng Nưu Tiện, Giá Chư Nhân nhất tộc tộc trưởng Chu Lực, Tê Nưu Nhân nhất tộc tộc trưởng Tịch Nham Sơn mệnh tuy nói là đoạt cứu được, nhưng lúc đó làm tiên phong quân xông vào nội thành thú nhân đại quân, lại là bởi vì trận này đại bạo tạc gãy gần 8 thành binh lực ba. Nhìn lấy chiến báo phía trên một cái kia cái nhìn thấy mà giật mình con số. La Tập chỉ cảm giác mình cả viên trái tim đều đang chảy máu a. Hủy, hắn rất tốt cục thế bị trận này đại bạo tạc cấp nổ nát. Đối với vạn giới văn minh quân đội tới nói, tại trận này cùng ải nhân văn minh trong giao chiến, cường lực hàng phía trước đơn vị phi thường trọng yếu. Ma Ngưu Đầu Nhân, Giá Chư Nhân cùng Tê Ngưu Nhân cái này tam tộc thú nhân binh lính, vẫn đảm nhiệm cái này cái trọng yếu hàng phía trước đơn vị. Bây giờ trận này đại bạo tạc sắp vỡ, tam tộc thú nhân trong vòng mấy năm, chỉ sợ đều chưa hẳn khôi phục nguyên khí. Đồng thời, càng làm cho vạn giới văn minh đại quân hao tổn trọng yếu hàng phía trước binh chủng. Cái này, chiến đấu phía sau cũng không tốt đánh, Ngưu Đầu Nhân, Giá Chư Nhân cùng Tê Ngưu Nhân cái này tam tộc hàng phía trước binh chủng một khi vắng mặt, đối diện ải nhân súng kiếp thủ bộ đội đối uy hiếp của bọn hắn đem thật to tăng lên. Tuy nói cự tượng chiến sĩ cùng chiến tượng binh cũng là chiến lược xuất sắc đại hình chiến tranh đơn vị, nhưng là số lượng không đủ a. Cái này quy mô chiến tranh. Hắn chí ít cần 4 chữ số hàng phía trước bộ đội. Thu đến La Tập gọi đến, cũng theo Vương Khải trong miệng biết được bệ hạ nổi giận tình báo này Quách ra, lúc đó liền biết là tiền tuyến ra chuyện, căn bản không dám trì hoãn, vội vàng vô cùng lo lắng chạy tới Hoàng Cung. Vi thần Quách ra, tham kiến bệ hạ. Không nói nhảm, La Tập tại phất phất tay về sau, trực tiếp ra hiệu bên cạnh hộ vệ đem trong tay mình cái kia phần bày ra chiến báo đưa qua. Tiếp nhận cái kia phần chiến báo Quách ra vội vàng nhìn lại. Sau đó cái kia một cả trái tim nhất thời trầm xuống đến cùng, thẳng đến xác nhận tự huynh trưởng mình Quách Trấn không việc gì về sau, mới ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hắc Sơn bảo trận này đại bạo tạc, thật sự là tới quá ác, giống như là gãy tiên phong đại quân một tay a. Mà lại, cái này tam tộc thú nhân ở trong vòng mấy năm, chỉ sợ đều không thể nhắc lại khai ra khả quan chiến lược. Bọn họ vạn giới văn minh là có bao nhiêu năm không có bị qua khổng lồ như thế tổn thất. Đồng thời, nuôi nhiều năm như vậy bình, một trận đại bạo tạc, toàn cấp nổ không có, cũng khó trách bọn hắn bệ hạ sẽ động lớn như thế hỏa khí. Đoán chừng đổi người nào, cũng phải bị tức điên rơi a. Bọn họ bệ hạ bây giờ còn có thể ngồi được vững, thì đã coi như là bảo trì bình thản. Bên trong đại điện, La Tập không có mở miệng, chỉ thấy xem hết ở trong tay cái kia phần chiến báo quách ra, tại suy nghĩ một chút về sau chậm rãi mở miệng. Theo vi thần ý kiến, lần này đối diện ải nhân tiến hành, chính là cùng đường mạt lộ phía dưới tối tăm chiêu. Nghe nói như thế, tựa tại trên vương vị La Tập hé mắt. Làm sao mà biết? Lần này ải nhân độn hỏa dược nổ nát Hắc Sơn Bảo, nhìn như xếp bên ta tiên phong đại quân một tay, nhưng kỳ thực cũng bộc lộ ra nhược điểm của mình. Đối với cái này, La Tập không có xen vào, ra hiệu Quách Gia tiếp tục nói đi xuống. Dựa theo địa tinh vương đại nhân tại trong chiến báo miêu tả, tại Hắc Sơn Bảo bị tạc hủy trước đó, quân ta liên tục 10 ngày công thành, đã để địch nhân đóng giữ bộ đội binh lực hao tổn hơn phân nửa. Nói cách khác, ải nhân một phương tiền tuyến binh lực đã không đủ 20.000. Mà Hắc Sơn Bảo tuy nhiên không so một tòa thành trì, nhưng khổng lồ như thế một tòa cứ điểm, muốn nổ nát, cần bao nhiêu hỏa dược. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia tất nhiên là cái con số kinh người, thậm chí tại chúng ta xem ra, là thật không thể tin. Nghe đến đó La Tập theo bản năng nhẹ gật đầu. Chúng ta vạn giới văn minh không bỏ ra nổi kinh người như thế số lượng hỏa dược đến, cho nên vô luận là địa tinh vương đại nhân, vẫn là Đỗ Thăng Lưu, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng chiêu này, lúc này mới trúng chiêu. Mà như thế thật không thể tin một trận đại bạo tạc, cái này đại giới muốn đến là tuyệt đối hạ không được a. Cái này, La Tập vua hót một cái, có thể nói là triệt để kịp phản ứng, hắn vừa mới cũng thật sự là bị giận điên lên. Hoàn toàn không thể nghĩ tới chỗ này. Chiêu này ít nhất phải tiêu hao hết đối diện 8-9 thành hỏa dược. Hỏa dược không đủ, bọn họ thì không có cách nào phạm vi lớn sử dụng đại pháo cùng súng kíp. Tại cái tiền đề này dưới, binh lực bọn họ còn chưa đủ 20.000. Binh lực không đủ, thì thủ không được thành trì. Nói một cách khác, chúng ta nếu như bị đối diện trận này đại bạo tạc dọa sợ, không dám tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Ngược lại là lấy đối diện nói. Nhìn lấy đã là đem suy nghĩ y đến nhất thanh nhị sở La Tập, Quách Gia quả quyết chắp tay hô. Bệ hạ anh minh. Được rồi, khắc đi theo ta bộ này. Tâm tình thoáng hòa hoán lại La Tập, vọt thẳng lấy Quách Gia phất phất tay. Ta hiện tại thì viết một lá thư, để lược ảnh đưa đi tiền tuyến. Một phong thư tín viết hoàn tất, cũng để lược ảnh đưa ra về sau. La Tập nhìn một chút thời gian. Sau đó hướng về phía dưới Quách Gia hỏi. Quách Gia, năm sau đầu xuân, ta muốn ngự giá thân trình, ngươi thấy thế nào? Bây giờ vạn giới văn minh mùa vụ đã là hạ mạn, mắt thấy liền muốn nhập thu, hiện tại xuất trình, đoán chừng đi đến trên nửa đường liền phải chuẩn bị qua mùa đông, hiển nhiên là không hợp thời. Đồng thời, quân đội cũng phải tốn hao một chút thời gian để chuẩn bị, bởi vậy, tình huống dưới mắt, nhanh nhất cũng phải chờ tới năm sau đầu xuân. Mà Quách Gia hiển nhiên cũng rõ ràng bọn họ vạn giới văn minh bây giờ cục diện, không chỉ là phía Tây ải nhân văn minh, phía Đông trên Thảo Nguyên, bây giờ càng là đánh phi thường náo nhiệt. Trước bình định một phương, rất có cần phải. Nghĩ tới đây, Quách Gia quả quyết nói ra. Vi thần không có dị nghị, như bệ hạ ngự giá thân trình, tiền tuyến các tướng sĩ nhất định sĩ khí đại trấn. Đánh hạ cái kia ải nhân văn minh vương thành, ở trong tầm tay. Quách Gia lời này cũng không có thổi phồng ý tứ. Tại vạn giới văn minh, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ cơ bản cũng là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được đại danh tử, chinh phục vương cái danh hiệu này càng là bởi vậy được đến. Đừng nói là đích thân tới tiền tuyến, chỉ là ngự giá thân trinh tin tức truyền đến tiền tuyến, liền có thể đạt tới cổ vũ sĩ khí hiệu quả. Đồng thời, lại thêm La Tập cái kia một thân thiên phú kỹ năng cường hóa bờ UFF tăng thêm, chí ít có thể đem dưới trướng đại quân chiến đấu lực đi lên sách 1 đến 2 cái bậc thang. Bởi vậy, Quách Gia cái kia một phen có thể nói là hoàn toàn đi qua lý trí sau khi tự hỏi, cho ra một cái hợp tình đáp án hợp lý. Chương 1024, quy mô tiến công. Hắc Sơn bảo trận này đại bạo tạc, để vạn giới văn minh đại quân tiến công gặp khó, nhưng trên thảo nguyên chiến đấu, lại là tiến hành tương đương thuận lợi. Tức hồn hiện ruột tử. Mễ Lọ Đi hao tốn mấy tháng thời gian, tập kết 100.000 gỗ lìn đại quân, dự định cưỡng ép đột phá Hoác Khải Quang cùng La Tập kỵ binh tuyến phong tỏa, thẳng đến vạn giới văn minh phía đông biên cảnh Nhiệt Sa Thành. Điệu bộ này, hiển nhiên là dự định lập lại chiêu cũ, cưỡng ép công thành. Nhưng Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn họ, cũng không phải loại kia sẽ ở cùng một cái trong hố ngã hai lần trước ngu ngốc. Trên thảo nguyên, hơn vạn thiết kỵ vừa đi vừa về ngang dọc, không ngừng đánh thẳng vào nỗ lực đột phá tuyến phong tỏa gỗ lìn đại quân. Mấy vòng trùng phong về sau, nương theo lấy một trận cao vút tiến công kèn lệnh, Hoác Khải Quang một phương viện binh đã tới. Mang binh xuất trình, vẫn như cũ là vị kia phiếu kỵ tướng quân Hoác Khứ Bệnh. Chỉ bất qua cái này một đợt tới, không chỉ có riêng chỉ có kỵ binh bộ đội. Nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, trên chiến trường Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức rõ ràng nghe được từng đợt to rõ giống như kêu, không sai, đó chính là Hoác Khải Quang một trận chiến này đòn sát thủ, trọn vẹn từ 100 đầu chiến tượng tạo thành chiến tượng binh bộ đội. Đối với nhân loại bình thường văn minh người chơi tới nói, thu hoạch một chi đặc thù binh chủng bộ đội cũng không dễ dàng. Bởi vậy, tại lúc trước cùng tên kia Ả Dập người người chơi đánh một trận xong, thu được một bộ phận chiến tượng tư nguyên Hoác Khải Quang, liền bắt đầu nghiêm túc dưỡng lên chiến tượng, hao tốn nhiều năm, mới nắm giữ hiện tại quy mô. Không hề nghi ngờ, vì hảo hảo mà củng cố một chút mình cùng La Tập hữu nghị, Hoác Khải Quang là thật dốc hết vốn liếng. 100 đầu chiến tượng phi nước đại lấy giết vào chiến trường. Giống như từng tòa trên chiến trường di động pháo đài đồng dạng, một vòng trà đạp đập vào, trực tiếp thu hoạch đi đại lượng gỗ lìn nô đái binh tánh mạng. Trong thời gian này, phụ trách trợ giúp ruột tử. Mễ Lò Đi cùng Hoác Khải Quang hai chi viện binh bộ đội cũng là hào hào tham chiến. Mấy vòng chém giết về sau, tổn thất nặng nề gỗ lìn đại quân chỉ có thể ôm hận rút lui, liên đới lấy họt mòn. Hoác cơ trợ giúp tiến đến 20.000 đại quân. Đều là không thể không bại lui về. Một trận kịch chiến, cứ thế mà lại đem nỗ lực phá vòng vây gỗ lìn đại quân áp chết tại tuyến phong tỏa đằng sau. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại thu đến lược ảnh phi ương truyền thư về sau, ở vào tiền tuyến Cao Văn cùng Đỗ Viễn Chi bọn họ hào hào bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đúng là kém chút liền lấy đối diện nói. Không nói nhảm. Trực tiếp đem bọn hắn bệ hạ tới năm đầu xuân đem ngự giá thân trình tin tức tuyên bố đi xuống. Quả thật đúng là không sai, nghe được tin tức này binh lính tiền tuyến nhóm nhất thời sĩ khí đại trấn. Cao Văn mượn cơ hội này, liền vội vàng đem đối diện âm mưu quỷ kế cùng một bọn binh lính nhóm nói rõ một lần. Hóa đau thương thành sức mạnh, bỏ đi trong lòng lo lắng tiên phong đại quân quả quyết tập hợp lại, lần nữa hướng về ải nhân văn minh phát khởi thế công. Lấy Hắc Sơn bảo làm mối quan hệ, đi qua lính trinh sát bộ đội dò xét, phát hiện phía sau thành chỉ có 3 tòa. Không cần suy nghĩ nhiều, Cao Văn trực tiếp chọn lấy gần nhất một tòa, xuất quân giết tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nổ rớt Hắc Sơn bảo đảo tẩu cạ dạ đỉn. Dạ dạ, quả nhiên là lui giữ đến nơi này. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, một trận công thành chiến trực tiếp khai hỏa. Đầu một ngày, cái kia cả dạ đìn. Dạ dạ còn có thể ra dáng nương tựa theo trong tay còn sót lại hỏa dược tiến hành thủ thành. Nhưng đến ngày thứ hai thời điểm, hỏa dược còn sót lại số lượng hiển nhiên là nhanh sắp thấy đáy đóng giữ bộ đội, hỏa lực bắt đầu rõ ràng yếu bớt. Ý thức được cơ hội tới gần Cao Văn, chỉ huy dưới trướng công thành bộ đội điên cuồng khai hỏa. Rất nhiều một bộ muốn đem trước mắt tòa thành trì kia san thành bình địa tư thế. Tựa như Quách Gia đoán như thế, thiên phong đại quân tại hao tổn thú nhân bộ đội về sau, chiến lực đích thật là suy yếu, nhưng đối diện sẽ chỉ so với bọn hắn càng hỏng bét. Đến thứ ba, ngày thứ tư thời điểm, cả dạ đìn. Dạ dạ cho dù là mạnh trinh dân binh, so đấu binh lực, đều đã là rốt cuộc ngăn cản không nổi tiên phong đại quân cái kia cuồng bạo thế công. Đại pháo tại mấy vòng khai hỏa về sau, nhân tộc các binh sĩ đẩy công thành xe cứ thế mà phá tan tòa thành trì này cổng thành, sau đó đại quân vào thành. Tuyên cáo cái này một tòa thành trì luân hãm. Một thân chật vật cả dạ đìn. Dạ dạ, mang theo còn sót lại bộ đội liền định thoát đi. Bất quá lần này, Cao Văn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đối vừa vặn chạy trốn không đến một cây số đường, nương theo lấy một trận khắp nơi kịch chấn, một chi võ trang đầy đủ trọng kỵ binh bộ đội nhất thời sát nhập vào cả dạ đìn. Dạ dạ tầm mắt, chính là xâm nhập phía sau địch huyền giáp trọng kỵ. Cả dạ đìn. Dạ dạ không thể nghi ngờ là bị chi này đột nhiên giết ra trọng kỵ binh bộ đội đánh trở tay không kịp. Trọng kỵ binh bộ đội tốc độ hoàn toàn chính xác không vui, nhưng cũng không đến mức bị bộ binh hai cái đuổi cấp so đi qua. Chu Tiễn một đường dương đao cưỡi ngựa, đi đầu trùng phong. Ánh mắt trực tiếp thì khóa chặt tải nhân đại quân bên trong cả dạ đỉn. Dạ dạ! Địch tướng nhận lấy cái chết ba. Mang theo lấy thế tồi khô lạc hủ, tại một trận trùng sát về sau, chỉ nghe Chu Tiễn một tiếng gầm thét. Trong tay cái kia một cây đại đao nhất thời vung chặt ra ngoài. Đây chính là ngũ tinh đỉnh phong võ tướng nhất kích, mạnh mẽ đao thế cơ hồ là muốn đem không khí đều vỡ ra tới. Đối mặt như vậy đe dọa công kích, cả dạ đỉn. Dạ dạ nhất thời mặt không còn chút máu, có lòng muốn chống đỡ, lại phát hiện vung chặt tới một đao kia, đúng là không có chút nào sơ hở có thể nói. Trong điện quang hỏa thạch, nương theo lấy lạnh lẽo đao mang. Một đao rơi xuống, máu tươi vẩy ra, đã là quyết ra thắng bại, phân ra sinh tử. Sau đó Chu Tiễn đại đao vẩy một cái, trực tiếp liền đem cả dạ đỉn. Dạ dạ viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu xách trong tay. Đại tướng chiến tử, đầu một nơi thân một nẻo, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với một chi quân đội sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sĩ khí tán loạn tàn binh bại tướng nhóm tại chỗ tan tác như chim ong. Đối với cái này, ở vào phía sau La Thành, trực tiếp chỉ huy dưới trướng huyền giáp trọng kỵ, triển khai thu hoạch nhiệm vụ, một đám tàn binh bại tướng, muốn theo trong tay bọn họ đào tẩu. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, cũng chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Cái này một đợt, xâm nhập phía sau địch tiến hành chặn giết huyền giáp trọng kỵ, không thể nghi ngờ là lập công lớn. Ở chỗ này không thể không xách một miệng chính là, tại dưới tình huống bình thường, phe tấn công quân đội là cơ bản sẽ không làm một mình xâm nhập chuyện, bởi vì ý nghĩa không lớn, mà mạo hiểm lại là quá cao. Dù sao một khi xâm nhập, đến lúc đó thế nhưng là Đông Nam Tây Bắc đều là địch nhân. Có người nói, phái một chi kỵ binh thâm nhập vào nhập, cướp bóc tư nguyên, đoạt một đợt liền chạy, chẳng phải là đắc ý. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Đối với cái này, ta chỉ muốn biểu thị cái nào tiểu cơ linh quỷ sẽ đem tư nguyên độn ở ngoài thành. Vẫn chờ ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ đi đoạn. Dù là thật có người, ngu đột xuất đem tư nguyên độn ngoài thành, cũng tất nhiên sẽ điều động binh lực chấn giữ. Coi như thật có thể đoạt đến, một chi kỵ binh bộ đội cũng cơ bản rất không có khả năng đem tư nguyên trở đi. Đến mức phái bộ binh bộ đội, cái kia đoan chừng là liền người đều đi không được. Cho nên, xâm nhập phía sau địch mạo hiểm quá cao, tính so sánh giá cả quá thấp, cũng chỉ có giống như vậy bọc đánh ngăn cản chiến thuật, ngẫu nhiên có thể dùng một chút. Chương 1025, Ải Nhân Thành Trì. Bị Chu Tiễn sách trở về cái này một cái đầu lâu, có thể nói là cho chiến tử thú nhân các tướng sĩ một cái công đạo. Cái này một đợt, cái kia cả dạ đìn. Dạ dạ hiển nhiên là không có dư lực đem thành dân rời đi. Bất quá Cao Văn cũng không có muốn tới một trận đại đổ sát ý tứ. Một mặt là bất lợi cho bọn họ hoàng đế bệ hạ về sau thống trị, mà một phương diện khác, thì là bởi vì bản thân hắn cũng là phân rõ ràng lập trường người. Chiến tranh là quân đội sự tình, để bình dân đi ra. Cái này là La Tập lý niệm, Cao Văn không thể nghi ngờ cũng là biểu thị đồng ý. Cho nên hắn cũng không tính đồ sát bình dân tiết hỏa, loại kia cách làm, chỉ có thể thể hiện ra sự bất lực của hắn. Đến mức hướng tòa thành trì này bên trong các người lùn tuyên bố thống trị sự tình, ngược lại để Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn gặp khó khăn, bởi vì ngôn ngữ không thông. Những người lùn này nhóm nói đều là ơ dô ba ngữ, mà La Tập Vạn Giới Văn Minh thì trước mắt mà nói, còn không có ngoại ngữ chương trình học. May mà Cao Văn cũng tại, hắn ơ dô ba ngữ học coi như không tệ, bình thường đơn giản nói chuyện với nhau cũng là không làm khó được hắn. Đến mức cái này một toàn bộ quá trình bên trong diễn giảng nội dung cũng không có bao nhiêu. Tại nói cho các người lùn, bọn họ vạn giới văn minh binh sĩ sẽ không đối bình dân tiến hành bức hại đồng thời, cũng tránh không được uy hiếp một phen. Bằng không, bọn họ cũng không cần đem cả dạ đìn. Dạ dạ đầu treo ở trên quảng trường. Đầu mấy ngày, nội thành các người lùn cơ bản đều là bị dọa đến không dám ra ngoài, nguyên một đám đều là co lại trong nhà, thậm chí có thê tử cùng nữ nhi gia đình, còn làm cho các nàng trốn vào trong hầm ngầm. Sau đó lại đem đất hầm lối vào, dùng giường chiếu cùng ngăn tủ ngăn chặn, để tránh bị người phát hiện. Thế mà mấy ngày trôi qua, lại là cái gì cũng không có phát sinh, vạn giới văn minh quân đội kỷ luật cùng thành tín dần dần bày ra đi ra. Liền xem như những cái kia xem ra 10 phần dã man thú nhân, đều không có xông vào trong nhà của bọn hắn cướp bóc đốt giết. Những binh lính kia đang nhanh chóng khống chế tứ phía thành tường cùng nội thành các đại thương khố, cùng quân doanh, phủ thành chủ về sau, liền không có càng tiến một bước động tác. Trừ cái đó ra, ngươi còn sẽ phát hiện những ngày kia thường trong thành binh lính tuần tra sống lưng thẳng tắp, thậm chí đi bộ đều đi đến mức dị thường đoan chính, tràn đầy khí thế, mà lại bọn họ xưa nay sẽ không quấy rối lui tới người đi đường, càng sẽ không tại bọn họ trong thành tiểu quán trong tiệm cơm ăn uống chùa. Thậm chí có một lần còn giúp bọn hắn chế phục một cái uống say về sau. Tại trong tiểu quán khởi sướng tiểu bị điên khốn nạn. Đây hết thể cảm giác thật sự là quá khéo léo. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng, nội thành các người lùn liền bắt đầu đối vạn giới văn minh đám binh sĩ lần lượt đổi cái nhìn. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là tòa thành trì này tuy nhiên đổi chủ nhân, nhưng cuộc sống của bọn hắn có vẻ như cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn so trước đó tốt đi một chút đây. Dù sao, trước đó cả dạ đìn, dạ dạ trong thành mạnh trinh dân binh thời điểm, thế nhưng là nhắm chúng toàn thành nhân dân tiếng oán than dậy đất, lòng người bàng hoàng, tâm lý bất mãn cũng sớm đã tích lũy. Cuối cùng, đây chính là quốc gia văn hóa khác biệt. Tại La Tập Vạn Giới Văn Minh bên trong, hắn vô cùng chú trọng tư tưởng quan niệm giáo dục. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Đến. Những tư tưởng này khái niệm tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong truyền bá, đồng thời cũng tại ảnh hưởng mỗi một cái công dân. Bởi vậy, tại vạn giới văn minh công dân trong mắt, vì quốc gia mà chiến, tại thời khắc nguy nan đứng ra là một kiện đương nhiên, đồng thời cũng đáng được kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Mà tại cái tiền đề này dưới, vạn giới văn minh cái kia kỷ luật nghiêm minh quân chính quy, lại vì nhân dân nhóm dựng lên một cái gương tốt, tạo thành một cái xuất sắc lành tính tuần hoàn. Xem xét lại những cái kia Tây phương quốc gia, bọn họ cũng không có tương tự khái niệm, tuyệt đại bộ phận phương Tây người chơi, tại phóng thích thiên tính về sau, càng nhiều thông suốt lấy một loại cường quyền thống trị. Không chỉ là bởi vì bọn hắn phóng túng chính mình dục vọng, càng là bởi vì cường quyền thống trị càng thêm đơn giản thô bạo, mà lại bất việc. Muốn phóng túng chính mình dục vọng, cái này rất đơn giản. Nhưng ở một cái có thể phóng túng chính mình dục vọng thế giới bên trong, lại có thể khống chế ở, tuân thủ nghiêm ngặt lấy điểm mấu chốt của mình, cái này vô cùng không tầm thường. Giờ này khắc này, La Tập không thể nghi ngờ chính là làm như vậy. Đây cũng chính là hắn vì cái gì có thể đạt được nhân dân nhóm tín nhiệm như vậy cùng ủng hộ nguyên nhân lớn nhất. Mà tại đối tòa thành trì này áp dụng thống trị đồng thời, vạn giới văn minh tiên phong đại quân tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp lấy một loại thế mạnh như trẻ tre đồng dạng tình thế, bao phủ chung quanh mặt khác 2 tòa ải nhân thành trì. Cái này 2 tòa thành trì bên trong thủ thành binh lực, sớm lúc trước liền đã bị cạ dạ đỉn. Dạ dạ cấp dành thời gian, bây giờ đối mặt vạn giới văn minh đại quân, là căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, ngắn ngủi mấy ngày công phu, thì toàn bộ luân hãm. Vạn giới văn minh tiên phong đại quân, cứ thế mà đuổi tại bắt đầu mùa đông trước đó, thì chiếm hạ ải nhân văn minh phía đông biên cảnh 4 tòa thành trì. Đồng thời, trong khoảng thời gian này xuống tới, các người lùn cũng coi là triệt để tiếp nhận hiện thực này. Lại thêm vạn giới văn minh quân đội cái kia kỷ luật nghiêm minh biểu hiện, một bộ phận ải nhân tại đi qua một trận thảo luận về sau, đề cử một cái đại biểu đi ra. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Ngồi tại trong phủ thành chủ, Cao Văn thuận miệng hướng về phía tên kia đi tới ải nhân hỏi. Thuận tiện cũng chưa quên dò xét đối phương vài lần. Ải nhân này trang phục xem ra như cái nông dân, mặc trên người thô ráp áo vải phục, trên thân cũng có như vậy một chút bẩn thỉu. Đồng thời tại đối mặt Cao Văn thời điểm, cái kia ải nhân cho thấy rõ ràng có quắp cùng khẩn trương. Tốt, không cần khẩn trương, vị này ải nhân tiên sinh, uống chút nước nóng đi. Đang khi nói chuyện, Cao Văn rót một chén nước nóng cấp người lùn kia. Nhìn lấy đưa tới ly kia nước nóng, tên kia ải nhân không hiểu có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một chén nước mà thôi, nhưng lúc trước, hắn cảm thấy trước mắt vị đại nhân này nguyện ý gặp hắn, cũng đã là vô cùng thật không thể tin một chuyện, chớ nói chi là còn có thể có đãi ngộ như vậy. Tại đem ly kia nước nóng đưa cho trước mắt tên kia trung niên ải nhân về sau, Cao Văn dùng một loại so sánh hiền hòa ngữ khí hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói rõ ngươi ý đồ đến, vị này ải nhân tiên sinh. Mặt đối với vấn đề này, uống một ngụm nước nóng trung niên ải nhân rõ ràng lại có chút khẩn trương lên. Là, vị đại nhân này, ta kỳ thật trước kia cũng không ở chỗ này, mà chính là ở tại Hào Giác Thành. Nghe đến đó, Cao Văn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn biết đại khái là chuyện gì. Mà trên thực tế cũng xác thực tựa như hắn đoán như thế, chỉ nghe tên kia trung niên ải nhân tiếp tục mở miệng nói ra. Cho nên ta lần này là đại biểu ở tại Hào Giác Thành các người lùn tới hướng ngài thỉnh cầu, chúng ta muốn về Hào Giác Thành. Tại đưa ra yêu cầu này đồng thời, trung niên ải nhân thần sắc lập tức biến đến càng căng thẳng hơn. Hắn trước kia là Hào Giác Thành bên trong một cái nông phu, tâm lý chỉ chứa lấy chính mình cái kia mấy khối ruộng. Trước đó bị cả dạ đỉn, dạ dạ binh lính dưới quyền cưỡng ép mang rời khỏi Hào Giác Thành, để hắn trong ruộng cây nông nghiệp cũng không kịp thu hoạch, hiện tại mùa vụ mắt thấy cũng nhanh muốn bắt đầu mùa đông, tiếp tục như vậy nữa, trong ruộng cây nông nghiệp đều phải toàn bộ chết cóng, bởi như vậy, bọn họ sang năm thời gian cũng không dễ chịu. Mà còn lại Hào Giác Thành bên trong ải nhân, cũng đều có tương tự nguyên nhân, cho nên mọi người mới gom lại cùng một chỗ, đề cử một người đi ra, hướng vị này tiếp quản thành trì đại nhân đưa ra thỉnh cầu. Đối với cái này, Cao Văn tại một chút nghĩ về sau, vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, quay đầu ta sẽ phái một đội binh lính đem bọn ngươi đưa về. Đạt được đáp án này, trung niên ải nhân quả thực không thể tin vào tai của mình, sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây sau mới phản ứng được. Cái này, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới tốt nữa, đại nhân. Đối mặt cái này trung niên ải nhân thiên ân vạn tạ. Cao Văn cười đáp ứng. Hộ tống những người lùn này hồi Hào Giác Thành, vấn đề này nghe phiền phức, nhưng theo lâu dài đến xem, đối bọn hắn có lợi mà vô hại. Dù sao vạn giới văn minh là muốn đối cái này mấy cái tòa thành trì thực hành thống trị, Hào Giác Thành nếu là bởi vì thời gian dài không ai mà hoang phế, ngược lại là chuyện phiền toái.